Vạn Cổ Thần Đế chương 3909 tới chương 3938. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần võ sứ giả trên người thế vận rất mạnh, mi tâm tỏa ra quang hoa, so với mấy ngàn khỏa thần tọa tinh cầu cùng khắp trời đầy sao của chư thần thiên cốt doanh phát ra quang mang còn sáng tỏ hơn. Như một thần minh siêu việt vũ trụ, khiến người kính sợ và ngưỡng mộ. Trương Nhược Trần và Long Chủ đến, uy thế ngoại tán, đánh vỡ thế vận của hắn, hòa tan sự hèn mọn trong lòng chư thần thiên cốt doanh, đề chứng sĩ khí đang suy sụp. Chiến kỳ ở phía xa bay phất phới. Có thể tưởng tượng, đừng nói đến việc bẩm sinh kính sợ thần giới, chỉ cần Trương Nhược Trần ra lệnh một tiếng, tất cả thần linh thậm chí dám theo hắn cùng nhau dứt vào thần giới. Đây cũng là chiến tích trăm trận trăm thắng mà Trương Nhược Trần đã tạo dựng, mang đến cho bọn hắn lòng tin và dựng nên uy nghiêm. Cũng là ân trạch thiên hạ suốt 50,000 năm qua, thu hoạch được lòng người. Thần võ sứ giả tinh thần ý niệm khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, nói, ngươi chính là Trương Nhược Trần. Bản đế tục danh, sao ngươi có thể gọi thẳng? Ngươi đã đến Vô Định Thần Hải bái phỏng, lẽ ra phải có đầy đủ tôn trọng với bản đế. Nếu không, ngươi không phải là khách. Trương Nhược Trần mỗi chữ đều nặng tựa thiên quân, ép tinh hà. Thần võ sứ giả nói, có phải là khách hay không, có trọng yếu không? Kiếm giới tự có đạo đại khách. Khách thì kính, không phải khách thì cự. Trương Nhược Trần thường ngày kết giao với tu sĩ kiếm giới, không để ý xưng hô. Nhưng, đối với kẻ ngoại lai không tôn trọng hắn, không tôn trọng tu sĩ kiếm giới, nhất định phải khiến đối phương nhớ lâu một chút. Nếu không, đổi lại sẽ chỉ là sự khinh thị và ngạo mạn của đối phương. Đó không chỉ là vinh nhục của riêng hắn. Thần võ sứ giả trầm tư hồi lâu, nói, đế trần thứ lỗi, bản sứ giả thật tâm vì giải cứu sinh linh chư giới Vô Định Thần Hải mà đến, tuyệt không cố ý mạo phạm. Không biết Hoa Ảnh bán tổ ở đâu, có một số việc nhất định phải cùng hắn đàm luận. Rõ ràng, đối phương vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần không đủ phân lượng. Trương Nhược Trần đáp lại bằng một nụ cười, công việc của kiếm giới, bản đế đều có thể quyết định. Đàm luận với ta cũng vậy. Thiên cốt nữ đế thu hồi vô gian thần kiếm, từ màn sáng trận pháp bước ra, anh tư thế gian vô lượng. Giờ đây, không ai còn bàn luận về mỹ mạo của nàng, bởi vì tu vi, thiên tư kinh diễm, trí tuệ và mỹ lực hiên ngang của nàng đã che lấp đi ưu điểm mỹ mạo. Nàng xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, quan sát kỹ thần võ sứ giả, truyền âm hỏi, thật là sứ giả thần giới. Trương Nhược Trần không đáp, nói, gặp qua mới biết được. Thiên cốt nữ đế lại nói, một người ngạo mạn đến tận xương tủy, đột nhiên hạ thấp tư thái, áp chế bản thân, tất nhiên là có mưu đồ rất lớn. Xem hắn muốn làm gì đã. Trương Nhược Trần nói. Thần võ sứ giả quyết định, nói, bản sứ giả đã dành cho đế trần đầy đủ tôn trọng, đế trần chẳng lẽ không nên mời ta vào kiếm giới? Lẽ nào chúng ta muốn đàm luận trong hư không này? Đây là đạo đại khách sao? Trương Nhược Trần nói, thật sự xin lỗi, với cường giả như các hạ, ai dám tùy tiện mời vào giới? Nếu tâm hoài ý xấu, hậu quả khó lường. Nếu tự bạo thần nguyên, chẳng khác nào họa đại kiếp nạn thủy tổ. Mong sứ giả hiểu cho. Long chủ nói, chi bằng sứ giả giảng trước xem, người giúp kiếm giới ứng phó họa thủy tổ thế nào. Nếu chúng ta cảm nhận được thành ý của ngươi, tự nhiên lấy lễ tiếp đón, nghênh vào kiếm giới. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, nói, đối với thần giới, chúng ta có ước ao và kính ý lớn nhất, nhưng lại sợ giống như trong truyền thuyết. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Thần võ sứ giả hỏi, trong truyền thuyết giống như thế nào? Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết, cái gọi là thần giới, chính là thần cảnh thế giới của một vị trường sinh bất tử giả nào đó. Hàng năm ngày đông chí tế tự huyết khí và hồn linh, chính là cung cấp nuôi dưỡng vị trường sinh bất tử giả kia. Mà thần giới ban thưởng thần võ ấn ký, thực ra là để khống chế sinh tử của tất cả tu sĩ trong vũ trụ. Đương nhiên, đều là truyền thuyết, vô ý mạo phạm. Giọng thần võ sứ giả tràn ngập lãnh ý, nói, đều là lời vô căn cứ, chắc chắn là quỷ kế của kẻ dụng ý khó dò. Đế Trần anh minh thần võ, hẳn là không tin chứ. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên không tin. Long chủ như có điều suy nghĩ, nói, trong lòng ta ngược lại có nghi hoặc. Xin hỏi sứ giả, 5 vạn năm trước, thần giới vì sao phóng thích hắc ám quỷ dị hắc thủ kia? Nếu không có thần giới phóng thích hắc thủ, dẫn đi Tàn Đăng đại sư, hắc ám quỷ dị của kiếm thần điện, có lẽ đã bị thế giới thụ của thiên đình và Diêm La tộc trấn áp. Kiếm tu thần bí cũng không thể dám xông vào thiên nhân thư viện, tìm cách cứu viện hắc ám thân thể tàn phế. Chính vì điều này, bao gồm Trương Nhược Trần và Long Chủ, thiên hạ tu sĩ đều đề phòng thần giới, thậm chí căm thù trong tiềm thức. Thần võ sứ giả nói, việc này, bản sứ giả đã nghe qua, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra. Đợi về thần giới, nhất định tra rõ ràng, cho chư vị một lời giải thích. Thiên cốt nữ đế nói, ta ngược lại rất hứng thú với thần giới, không biết sứ giả có thể giảng giải cho chúng ta nghe một chút không? Thần võ sứ giả né tránh vấn đề này, nói, Hòa Thủy Tổ đã kề cận, chi bằng chúng ta nói chuyện chính sự trước. Trương Nhược Trần mỉm cười, chuyện khác không quan trọng, chúng ta cứ nghe cao kiến của sứ giả trước. Thần võ sứ giả nói, thiên hạ đều biết, cái gọi là Hòa Thủy Tổ, chính là đại ma thần bị giam giữ trong U Minh Địa Lao. Bây giờ 50,000 năm trôi qua, vùng tinh vực U Minh Địa Lao tọa lạc, ba động càng trở nên kịch liệt. Một khi Thủy Tổ xuất thế, chứng tỏ ba vị bán tổ tiến vào Địa Lao đã vẫn lạc, càng chứng tỏ đại ma thần hung lệ. Trong vũ trụ hiện nay, thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới, thái cổ sinh vật đều có chiến thắng riêng, kiềm chế lẫn nhau, đơn lẻ đều không thể ngăn cản đại ma thần, chỉ có liên hợp mới có thể chiến thắng. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, mượn chúng sinh chi lực, mới có thể một trận chiến. Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, lời này có lý. Thần võ sứ giả nói, nhưng các ngươi tứ phương thế lực không tin tưởng lẫn nhau, căn bản không thể hợp tác chân thành, thần giới lúc này mới phải phái sứ giả, dù thuyết các bên. Thiên Cốt Nữ Đế không tin thần giới, càng không tin thần võ sứ giả lai lịch bất minh này, nói, 50,000 năm, đại ma thần không thể thoát khốn, chứng tỏ hắn không mạnh đến vậy. Đồng thời, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đã cho chúng ta trì hoãn 50,000 năm. Dù là kiếm giới, hay thiên đình và địa ngục giới, thực lực tổng hợp đều tăng lên một bậc mới. Chúng ta có đủ lòng tin ngăn cản một thủy tổ hấp hối. Thần võ sứ giả nói, chỉ bằng chiến tổ thần quân yếu ớt của các ngươi. Xin thứ lỗi vì đã nói thẳng, thủy tổ dù suy yếu đến đâu, cũng không phải hạng phàm tục các ngươi có thể ngăn cản. Chỉ có mượn nhờ lực lượng thần giới, chỉnh hợp toàn bộ vũ trụ, mới có thể trấn áp lại. Trong mắt Thiên Cốt Nữ Đế lóe lên hàn quang, hôm nay nàng đã mấy lần nghe thần võ sứ giả nói các ngươi, may mà có Trương Nhược Trần và Long Chủ có thể nhã nhặn nghe hắn cuồng ngôn. Người tu đao đạo không thể mất khí thế. Người tu kiếm đạo không thể thiếu nhuệ khí. Trương Nhược Trần nói, không phải chỉ có một thần võ sứ giả sao? Ta nghe nói, thần võ sứ giả đến thiên đình đàm luận không thuận lợi, còn xảy ra xung đột. Thần võ sứ giả ung dung nói, điểm này, Đế Trần không cần lo lắng. Trước mặt sinh tử, chư thiên thiên đình chắc chắn thỏa hiệp. Hơn nữa, tu vi của bọn họ dù không ra gì, nhưng không phải kẻ ngu, chắc chắn hiểu đạo lý hợp tác cùng có lợi. Trương Nhược Trần nói, kiếm giới ngược lại rất muốn hợp tác với các bên, cùng nhau ứng phó Hòa Thủy Tổ. Thần võ sứ giả hài lòng gật đầu, tán thán, Đế Trần không hổ là anh kiệt đương thời. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Chỉ cần Đế Trần giao quyền điều hành tu sĩ kiếm giới cho bản sứ giả, đương nhiên bao gồm cả quyền trưởng khống tất cả thần trận trên Vô Định Thần Hải, như vậy Hòa Thủy Tổ sẽ dễ dàng giải quyết. Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, rồi khẽ mỉm cười. Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế càng nhìn kỹ thần võ sứ giả, muốn xem hắn thật sự muốn giúp Vô Định Thần Hải vượt qua Hòa Thủy Tổ, hay cố ý gây hấn. Lời như vậy, không giống như người có lý trí có thể nói ra. Thần võ sứ giả tự hồ cũng ý thức được lời vừa rồi có chút không ổn, bèn nói tiếp, thiên đình, địa ngục giới, thái cổ sinh vật, tự nhiên cũng sẽ hành động tương tự. Với bốn vị thần võ sứ giả dẫn dắt, chúng ta có thể tạo thành đại quân chân chính, chủ động công phạt U Minh Địa Lao, tiêu trừ tai họa ngầm trước khi chúng kịp trốn thoát. Nếu không, một khi đại ma thần xuất thế, dù có thể đánh lui hắn, việc trấn áp và phong cấm lại lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Trương Nhược Trần đáp, ý của thần giới, bản đế đã hiểu. Vậy là dự định liên hợp các thế lực trong vũ trụ, chủ động tấn công U Minh Địa Lao. Thần võ sứ giả khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, nếu đại ma thần tự bạo thần nguyên, chẳng phải sẽ hốt gọn tất cả chúng ta? Thần võ sứ giả đáp, Đế Trần quá lo xa. Trương Nhược Trần phản bác, bản đế đã tận mắt chứng kiến cường giả thời cổ bị động tay chân vào ý thức hải, biến thành công cụ tự bạo thần nguyên. Cũng từng thấy Bất Diệt Vô Lượng bị khống chế, suýt chút nữa tự bạo thần nguyên. Đại ma thần bị trấn áp nhiều năm như vậy mà không chết, ai biết có phải thủ bút của Trường Sinh Bất Tử giả hay không? Ai biết, trong lúc hắn suy yếu, hồn linh có bị động tay chân không? Nói thật, kiếm giới không sợ thủy tổ chi họa, mà sợ những kẻ Trường Sinh Bất Tử ẩn mình trong bóng tối. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thần võ sứ giả, nói tiếp, sứ giả đánh giá quá cao ảnh hưởng của thần giới đối với hạng người phàm tục chúng ta, chỉ một câu liền muốn đoạt quyền, ai cho ngươi tự tin? Chưa kể bản đế căn bản không tin ngươi, thực lực của ngươi cũng còn xa mới đủ để dẫn dắt kiếm giới. Việc Trương Nhược Trần tự xưng hạng người phàm tục vừa thể hiện sự bình tĩnh của một người nhận thức rõ bản thân, vừa là lời đáp trả đòn gièm pha, khinh thị của thần võ sứ giả. Xoẹt xoẹt. Vầng sáng giữa mi tâm thần võ sứ giả càng thêm rực rỡ, như đang thiêu đốt. Ai nấy đều cảm nhận được sự giận dữ của hắn, rõ ràng là không muốn tiếp tục áp chế bản thân. Trương Nhược Trần, ngươi quả thật rất ngông cuồng. Bản sứ giả gọi ngươi là đệ nhất anh kiệt đương thời, chẳng qua là nể mặt ngươi mà thôi. Trước mặt thần giới, ngươi cùng những kẻ sau lưng ngươi tính là gì? Thần võ sứ giả gằn giọng. Trương Nhược Trần đáp, chỉ thế này mà đã không chịu nổi. Lúc trước các hạ cuồng còn hơn ta nhiều. Thần võ sứ giả cảnh cáo, đối nghịch với thần giới, người biết kết cục là gì không? Thần võ ấn ký giữa mi tâm Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế hiện ra, phát ra quang hoa rực rỡ, truyền ra nhiệt lượng khủng bố thiêu đốt nhục thân, ngoài tầm kiểm soát của họ. Hai người sắc mặt ngưng trọng, lập tức lùi lại, phóng thích quy tắc thần văn, điều động áo nghĩa thiên địa quy tắc để hộ thể, ngăn cách ngoại giới. Trương Nhược Trần không hề bị ảnh hưởng, trái lại từng bước tiến lên, vẫn tranh phong tương đối với thần võ sứ giả, nói, không biết. Hay là các hạ nói cho ta biết trước, chủ nhân của thần giới là ai? Các ngươi phụng mệnh của ai mà làm việc? Bản đế cũng nên biết, đã đắc tội đến thần thánh phương nào? Muốn biết? Tự mình đến thần giới mà tìm đáp án đi. Trương Nhược Trần đáp, ta sẽ đi, sớm muộn gì cũng có ngày đó. Nhưng sứ giả của thần giới, tuyệt đối đừng ai cũng ngạo mạn như ngươi, nếu không bất kể là ai, các ngươi đều không thể đàm luận được. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ đi tìm hiểu rõ ràng người và sự việc ở phương vũ trụ này, đặc biệt là tìm hiểu về Trương Nhược Trần ta, chứ không phải vừa đến đã khoe khoang mình ghê gớm đến mức nào, ai cũng phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi. Bộ dạng bây giờ của ngươi, khiến ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Thần võ sứ giả khó giữ được bình tĩnh, nói, Trương Nhược Trần, sẽ có một ngày ngươi chủ động cầu đến bản sứ giả, đến lúc đó hãy nhìn lại thái độ của ngươi lúc này, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Cáo từ. Sứ giả khoan đã. Lúc trước ngươi nói chiến tổ thần quân không chịu nổi một kích, bản đế là doanh chủ của chiến tổ thần quân Trần Bạch, muốn cùng ngươi lĩnh giáo hai chiêu. Trương Nhược Trần đưa tay khởi thế, gió nhẹ cuốn quanh đầu ngón tay, tay áo như đám mây, mềm mại vô lực. Nhưng, ở ức vạn dặm bên ngoài, vũ trụ phong bạo nổi lên, khiến cho tinh vân thất thải cấp tốc lưu động, không gian vặn vẹo dữ dội. Một chưởng cách không đánh ra. Chính là Thái Thanh Thôi Vân Thủ, thức thứ nhất của Khởi Nguyên Bát Pháp, thần thông tiền sử mà hắn học được từ Tán Kim Bạch Hổ. Đạt đến bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần mới thực sự lĩnh ngộ được sự uyên thâm của Khởi Nguyên Bát Pháp. Thần võ sứ giả bốn tay cùng động, bóp ra những chỉ ấn khác nhau. Trong hư không, bốn dòng sông thần lực với màu sắc khác nhau hiện ra, theo chỉ ấn mà động, nghênh đón chưởng lực vô hình. Cùng lúc đó, vầng sáng giữa mi tâm hắn lóe lên, quy luật sáng tối. Xoạt. Bốn dòng sông thần lực bị lực lượng vô hình xé toạc, như chưởng xuyên qua mây khói, nhẹ nhàng dễ dàng. Oanh. Thần võ sứ giả bị chưởng này của Trương Nhược Trần đánh bay, rời khỏi tinh vực vô định thần hải, bay xa không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Sao thần võ ấn ký của ngươi lại không bị ảnh hưởng? Ngươi. Sao có thể, Trương Nhược Trần, bản sứ giả mới đến phương vũ trụ này, chưa quen thuộc quy tắc và trật tự nơi đây, may mắn để ngươi chiếm thế thượng phong, tương lai chắc chắn sẽ lĩnh giáo lại. Thanh âm của thần võ sứ giả từ sâu trong tinh không vọng lại, khiến cho chư thần của Thiên Cốt Doanh cười vang. Hy vọng các thần võ sứ giả khác của thần giới đều là hạng người tự tin mù quáng như vậy, nếu không ta sẽ thất vọng về thần giới. Long chủ nói. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, lo lắng nói, ta ngược lại hy vọng thần võ sứ giả đều như vậy, ứng phó sẽ dễ dàng hơn, chỉ sợ. Trong lúc mấu chốt này, thật không biết bọn họ thực sự muốn giúp chúng ta đối phó với thủy tổ chi họa, hay là đến gây rối. Vừa rồi giao thủ với thần võ sứ giả, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được sự cường đại của đối phương, dù có thêm Long Chủ và Thiên Cốt Doanh, cũng không thể giữ chân hắn. Thiên Cốt Nữ Đế quay đầu nhìn thoáng qua chiến kỳ Thiên Cốt Doanh, duệ mang trong mắt tan đi, nói, tu thần thiên thần đã bước vào bất diệt vô lượng rồi sao? Ta đã tích lũy đủ hùng hậu ở bất diệt vô lượng sơ kỳ, đã đến lúc mượn đồng hồ nhật quỷ, trùng kích bất diệt vô lượng trung kỳ. Đế Trần, chức doanh chủ Thiên Cốt Doanh, ngươi tìm người khác đảm nhiệm đi. Cờ này, hôm nay ta liền mang đi. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Thiên Cốt Nữ Đế vẫn canh cánh trong lòng về thất bại trước đây, đổ lỗi cho bản thân. Mượn đồng hồ nhật quỷ thì được, nhưng cờ Thiên Cốt Doanh, ta vẫn để dành cho ngươi ở đây, chờ ngươi xuất quan, ta tin vào năng lực và thực lực tương lai của nữ đế. Trương Nhược Trần nhìn những thần linh của Thiên Cốt Doanh, bao gồm cả Tiểu Hắc và Hàn Tuyết, với vẻ mặt nghiêm túc, nói, một lần bại trận, không tính là gì, coi như là luyện binh sớm. Nhưng, chỉ đối đầu với thần võ sứ giả mà tâm cảnh của các ngươi đã bị trùng kích lớn như vậy, sau này làm sao đối mặt với thủy tổ? Ta đã sớm nói, muốn chiến thủy tổ, khó khăn nhất không phải là thực lực, mà là vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, có dũng khí chiến đấu. Ta tin mọi người đều không sợ chết, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tử vì kiếm giới, nhưng có mấy người dám nhìn thẳng vào thủy tổ mà tâm cảnh kiên định không lay chuyển. Trong chương trước, tác giả viết đồng hồ nhật quỷ mở ra 50.000 năm, thời gian bên trong hơn 18 triệu năm, nhiều độc giả đã bình luận, cảm thấy có vấn đề. Chỗ này không có vấn đề. Đây là lý do vì sao nhiều chi tiết trong tiểu thuyết cần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bởi vì cuốn sách này quá dài, cũng viết quá lâu, mọi người quên là chuyện bình thường. Đồng thời, cũng bởi vì nhiều bạn đọc cảm thấy những chi tiết cần thiết và thiết lập đều thừa thải, bỏ qua khi đọc lướt qua. Một số chi tiết có thể đã được xây dựng từ năm 2017, năm 2018, đến năm 2023 mới được lấp đầy, cách nhau 5-6 năm. Vì vậy, nhiều chi tiết vẫn cần được nhắc đi nhắc lại vì kia thần võ sứ giả, hơn phân nửa thật đến từ thần giới. Long chủ ngước đầu nhìn lên trời cao, trong mắt mang theo vẻ lo lắng sâu sắc, kể lại việc thần võ ấn ký của hắn vừa rồi đột nhiên bộc phát, thiêu đốt một cách quỷ dị. Khi đó, hắn chủ yếu nhắm vào ngươi. Nhưng, ta vẫn phải toàn lực điều động quy tắc thần văn và áo nghĩa, mới có thể ngăn cản. Ngọn lửa kia không rõ nguồn gốc, vô hình vô ảnh, từ thần võ ấn ký truyền vào thần hải, rồi tiến gần thần nguyên. Ở trạng thái đó, 10 thành chiến lực chỉ có thể dùng 5 thành còn lại phải tự thủ. Ta đã liên lạc với nữ đế, nàng cần toàn bộ sức lực mới có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, chỉ một thần võ sứ giả thôi mà đã nguy hiểm đến vậy. Thần giới thật đáng sợ. Tu sĩ thiên hạ tuy nhiều, nhưng trừ số ít người, sinh tử đều bị nó nắm giữ. Điều này còn đáng sợ hơn cả thủy tổ chi họa. Có thể tưởng tượng, với vị thế của thần giới trong lòng tu sĩ thiên hạ, cùng với tư cách võ đạo, tính mệnh sinh tử nằm trong tay người khác. Thần võ sứ giả chỉ cần dùng thủ đoạn nhỏ, có thể thu phục ức vạn tu sĩ, sai khiến họ làm việc cho hắn. So với lượng tổ chức, điều này đơn giản là không đáng kể. May mắn là thần giới hiện tại chưa có ý định đối phó bọn hắn vẫn còn thời gian thở dốc. Cần tìm hiểu về thần giới, tìm cách loại bỏ sự trói buộc của thần võ ấn ký. Long chủ nói, có một điểm, thần võ sứ giả nói không sai, có lẽ chúng ta thật có thể liên hợp thiên đình, địa ngục giới, tổ chức một nhóm cường giả, đến U Minh Địa Lao, chủ động xuất kích, không cho đại ma thần cơ hội trốn thoát. Nhược Trần, việc này chỉ có ngươi làm được. Trương Nhược Trần kể lại những bí mật mà hắn biết những năm qua, nhiều năm trước, cái diệt đã đến U Minh Địa Lao, báo tin rằng cửa vào đã bị phong bế, không thể phá mở. 3 vạn năm trước, Phong Đô Đại Đế phá cảnh nhập bán tổ, cũng bí mật đến U Minh Địa Lao, dò xét phong bế lực lượng của Hạo Thiên, Thiên Mổ và Thạch Cơ Nương Nương, sau đó chọn rời đi. Khi trở về, Phong Đô Đại Đế đến Vô Định Thần Hải, ta và Thái Sư Phụ tiếp đãi hắn. Hai vị bán tổ nhất trí cho rằng, Đại Ma Thần có thể trốn thoát U Minh Địa Lao là cực kỳ nhỏ. Bởi vì, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương có thể giam cầm hắn 2 vạn năm, cho thấy lực lượng của Đại Ma Thần không quá mạnh. Trong tình huống này, Đại Ma Thần không thể ngăn cản họ tự bạo thần nguyên. Nói cách khác, một khi Đại Ma Thần bắt đầu trùng kích cửa ra vào U Minh Địa Lao, có dấu hiệu đào thoát, Hạo Thiên, Thiên Mổ hoặc Thạch Cơ Nương Nương chắc chắn sẽ tự bạo thần nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Đương nhiên, không phải là không có biến số. Ví dụ, Bang, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La có thể hợp tác với Hạo Thiên, thôn phệ Đại Ma Thần hoặc thần phục Đại Ma Thần. Ngoài ra, Phong Đô Đại Đế tin tưởng Hạo Thiên và Thiên Mổ tuyệt đối, nhưng lại hoài nghi Thạch Cơ Nương Nương. Ông cho rằng Thạch Cơ Nương Nương chưa chắc đã quyết tâm tự chiến, lập trường có lẽ không kiên định như Hạo Thiên và Thiên Mổ. Còn có Minh Hải, Nhược Thủy, U Minh Luyện Ngục, Quỷ Môn Quan, ban đầu chúng đột phá phong bế lực lượng của 3 vị bán tổ như thế nào, tiến vào U Minh Địa Lao, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến cục diện. Minh Hải dị động, chắc chắn là thái độ của Minh Tổ. Mà Minh Tổ rất có thể là kẻ trường sinh bất tử phía sau Đại Ma Thần, đây là một thách thức lớn đối với Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương. Phong Đô Đại Đế muốn mượn kiếm cát, đi U Minh Địa Lao. Ông cho rằng, giữa thất thập nhị tầng tháp, có thể có một loại không gian thông đạo thần bí, vượt trên quy tắc không gian. Vì vậy, Minh Hải có thể vào U Minh Địa Lao mà không cần phá phong cấm. Thái Sư Phụ lại lo lắng khác, ông cho rằng thủy tổ chi họa đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là hắc ám quỷ dị có thể tái sinh bất cứ lúc nào. Lực lượng hắc ám của hắc ám đại tam giác tinh vực đã bị nuốt chửng, thực lực hắc ám quỷ dị chắc chắn tăng lên nhiều. Côn Lôn Giới và Bạch Y Cốc tuyệt đối không thể sai sót. Càng không thể để hắc ám quỷ dị và hắc thủ hợp là một, cho nên, việc quan trọng nhất là giúp Tàn Đăng đại sư trấn áp hắc ám quỷ dị trong kiếm thần điện. Long chủ lần đầu nghe chuyện này, nói, Tàn Đăng đại sư, Phong Đô đại đế, đạo chủ liên thủ, trấn áp hắc ám quỷ dị trong kiếm thần điện, không khó đâu. Trương Nhược Trần nói, thực tế, sau khi tinh thần lực của Thái Sư Phụ vững chắc, ý niệm tinh thần đã vào dị thời không, cùng Tàn Đăng đại sư kề vai chiến đấu. 3 vạn năm trước, Phong Đô đại đế gia nhập, gần như đã phong ấn lại kiếm thần điện. Nhưng, hắc thủ do thần giới thả ra đã tham gia vào, cuộc chiến lại rơi vào bế tắc. Trận đấu pháp cấp bán tổ này đã kéo dài 3 vạn năm. Không, là 5 vạn năm. Gần đây, Thái Sư Phụ nói với ta, cuộc chiến sắp kết thúc, bảo ta chuẩn bị điều động chiến tổ thần quân đến hỗ trợ, thời gian cho trận chiến cuối cùng trấn áp hắc ám quỷ dị đã đến. Nhưng, ngay trong lúc mấu chốt này, thần võ sứ giả của thần giới lại xuất hiện, U Minh Địa Lao cũng trở nên sinh động. Trương Nhược Trần thở dài. Long chủ nói, ngươi nghi ngờ có kẻ trường sinh bất tử núp trong bóng tối, không muốn hắc ám quỷ dị bị trấn áp. Trương Nhược Trần nói, ta lo lắng hơn, bọn họ giúp hắc ám quỷ dị đoàn tụ thân thể, khôi phục thực lực thủy tổ. Đến lúc đó, ứng phó thế nào? Thật sự muốn giao vận mệnh cho kẻ trường sinh bất tử sao? Ta không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Long chủ cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Trương Nhược Trần, nói, nếu Vấn Thiên Quân có thể phá cảnh bán tổ thì tốt. Nhược Trần, ngươi nên tin Hạo Thiên, Thiên Mổ, Đạo Chủ, họ đều là những người kiệt xuất của thời đại. Mỗi người đều có trách nhiệm riêng, đừng gánh hết mọi thứ lên vai, chúng ta cũng đang cố gắng chuẩn bị mà. Tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn, mọi người không phải đều đang đồng tâm hiệp lực nâng đỡ cái thiên địa lung lay sắp đổ này sao? Trương Nhược Trần miễn cưỡng cười, rồi nói, nếu ta đến U Minh Địa Lao, Long thúc nghĩ ai có thể dẫn dắt chiến tổ thần quân, tùy thời đến dị thời không, quyết chiến với hắc ám quỷ dị. Long chủ biết Trương Nhược Trần đã quyết định, không khuyên can, nói, Vũ Tiền Bối có tinh thần lực đạt cấp 93, để ông dẫn dắt thần quân, thúc đẩy thần quân hợp kích trận pháp, không ai thích hợp hơn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Vũ Tiền Bối phải ở lại Vô Định Thần Hải, nếu không thất thập nhị phẩm liên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thừa cơ xông vào này. Long chủ nhíu mày, nói, Thiền Băng cũng là một lựa chọn, nhưng ta đoán, nàng sẽ mang theo Tuyết Vực Tinh Hải thần quân đi U Minh Địa Lao cùng ngươi. Ngoài ra, còn có thể dẫn dắt thần quân nghênh chiến hắc ám người quỷ dị. A Vi thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Long chủ ngẫm nghĩ, nói, việc này không thể xem thường. Trương Nhược Trần nói, sau khi ta đi, người có thể dương cao ngọn cờ của thần quân, chỉ có nàng. Nàng có thủy tổ thần khu, hơn nữa chiến tổ thần quân vốn do nàng huấn luyện, áo giáp, chiến binh đều được rèn theo bí pháp của nàng, do nàng dẫn dắt chiến tổ thần quân là thích hợp nhất. Ta muốn cho nàng cơ hội này, vừa là tôn trọng vị thủy tổ ngày xưa, cũng là một lần khảo nghiệm cuối cùng. Dù nàng có dị tâm, các vị doanh chủ và kỳ chủ cũng có thể ngăn được nàng. Long chủ đến Thiên Long giới, Trương Nhược Trần và Thiên Cốt nữ đế đến kiếm giới. Nữ đế bế quan, ta để Trì Giao tạm thời tọa trấn Thiên Cốt doanh thì sao? Trương Nhược Trần nói. Thiên Cốt nữ đế nói, người muốn dùng cách này, ngăn Trì Giao cùng ngươi đến U Minh Địa Lao. Không thể giấu được nữ đế. Trương Nhược Trần cười nói. Tại Hoang Cổ Phế Thành, khi Thiên Vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn xuất hiện, Trì Giao đã hấp thụ cửu thải hỗn độn thần hà bên trong Thiên Vũ thế giới, ngưng tụ ra tầng Thiên Vũ thứ 21. Khi đó, nàng chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng của cửu thải hỗn độn thần hà. Những năm qua, với sự hỗ trợ của đồng hồ Nhật Quỷ, cộng thêm ngộ tính võ đạo phi thường, nàng đã tu luyện ra tầng Thiên Vũ thứ 22, đạt đến bất diệt vô lượng. 130 năm trước, Trì Giao lại vào đồng hồ Nhật Quỷ, chuẩn bị ngưng tụ tầng thứ 23 vũ, trùng kích bất diệt vô lượng trung kỳ. Tính ra, nàng đã bế quan 4 vạn năm dưới đồng hồ Nhật Quỷ. Trương Nhược Trần biết Trì Giao mạnh mẽ, luôn muốn đuổi kịp bước chân của hắn, muốn giúp hắn, muốn chia sẻ áp lực. Đồng thời, nàng không muốn phụ lòng kỳ vọng của Tu Di Thánh Tăng và công pháp Minh Vương Kinh hoàn thiện của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, nên chắc chắn sẽ không xuất quan nếu chưa thành công. Nhưng, tu hành vốn là không thể nóng vội. Đã 4 vạn năm mà vẫn không thể ngưng tụ ra tầng thứ 23 vũ, tiếp tục để nàng chấp nhất như vậy là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, lần này Trương Nhược Trần định cưỡng ép để nàng xuất quan đồng hồ Nhật Quỷ mở ra, được thiết lập tại Tước Tầm Bình Nguyên, thuộc nội địa Thanh Mộc Đại Lục của Kiếm Giới. Nơi này là điểm giao hội dày đặc nhất giữa thần mạch và thánh mạch của Kiếm Giới, lòng đất chứa ba tòa mỏ thần thạch, thiên địa chi khí dồi dào, cung cấp một nửa thần khí để đồng hồ Nhật Quỷ vận chuyển. Tiến vào quy khư, từ xa nhìn về phía Kiếm Giới, đường ven biển được bao phủ trong trận pháp. Chỉ thấy, giữa thiên địa, quy tắc thời gian và các điểm sáng ấn ký thời gian liên tục không ngừng hội tụ về Kiếm Giới, bao bọc lấy toàn bộ đại thế giới. Trong không gian xung quanh, thời gian ba động vô cùng sinh động. Việc mở toàn diện đồng hồ Nhật Quỷ tạo ra ảnh hưởng cực lớn. Lấy Vô Định Thần Hải làm trung tâm, tinh vực trong vòng mấy trăm năm ánh sáng đều cảm nhận được sự hỗn loạn thời gian dù là nhỏ bé. Tuy nhiên, ngay cả vào cuối thời Trung Cổ, khi Tu Di Thánh Tăng nắm giữ hơn năm thành thời gian áo nghĩa, việc mở toàn diện đồng hồ Nhật Quỷ cũng chỉ tạo ra được khu vực trên trời một ngày, dưới đất một năm ở trung vực. Những nơi khác của Côn Lôn giới còn lâu mới đạt được tỷ lệ thời gian cao như vậy. Trương Nhược Trần hiện tại, tu vi chiến lực so với Tu Di Thánh Tăng khi xưa chỉ có hơn chứ không kém, nhưng thời gian áo nghĩa duy trì đồng hồ Nhật Quỷ chỉ có năm thành. Hơn nữa, đồng hồ Nhật Quỷ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, chỉ có khu vực hạch tâm nhất của Tước Tầm Bình Nguyên, trong phạm vi mấy chục vạn dặm, mới đạt được tỷ lệ thời gian một ngày so với một năm. Càng ra xa, tỷ lệ thời gian càng giảm dần. Một đồng hồ Nhật Quỷ hoàn chỉnh, được thúc đẩy bởi năm thành thời gian áo nghĩa, có thể chống đỡ cho những cường giả cấp bậc Vấn Thiên Quân, đạo chủ Vẫn Thần tu luyện. Còn bây giờ, dù tu thần thiên thần khí linh đã đột phá đến bất diệt vô lượng, cũng chỉ có thể hỗ trợ cho một tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ tu luyện là tối đa. Hơn nữa, nếu có một tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ lựa chọn tu hành bên trong, vùng thời gian hạch tâm một ngày sau một năm sẽ nhanh chóng co lại, chỉ còn bán kính mấy trăm dặm. Các tu sĩ khác, do ảnh hưởng của khí tức bất diệt vô lượng, chỉ có thể rút lui ra ngoài ngàn dặm. Chính vì vậy, trong 50.000 năm qua, tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện chỉ có Long Chủ một người. Tuy đồng hồ nhật quỷ còn nhiều thiếu sót, nhưng nó vẫn là chí bảo sánh ngang cửu đỉnh, hoàn toàn đủ sức bồi dưỡng thần linh, đại thần, thần vương, thần tôn cho thiên đình, địa ngục, kiếm giới. Số lượng thần linh trong vũ trụ hiện nay, so với 5 vạn năm trước, gần như đã tăng gấp đôi. Điều này có được là do các giới, các thế lực lớn đã đem toàn bộ nội tình tài nguyên tích lũy qua nhiều nguyên hội ra để bồi dưỡng tân thần. Nhưng không thể phủ nhận, đồng hồ nhật quỷ đóng vai trò quyết định. Sự gia tăng đột biến này là vô cùng hiếm thấy trong lịch sử vạn cổ. Bên ngoài kiếm giới, trên mặt biển, từng đoàn thần hạm đủ loại kiểu dáng đang tiến đến. Có những chiếc cự hạm chín buồm âm trầm của quỷ tộc, bị mây đen bao phủ, quỷ hỏa bùng lên từng đợt. Cũng có những chiếc bạch ngọc cổ thuyền từ bàn cổ giới, tập trung những thiếu nam thiếu nữ anh tư bừng bừng phấn chấn. Có thuyền vừa múa vừa hát, có thuyền tổ chức đại hội luận đạo, đương nhiên cũng không tránh khỏi những cuộc cãi vã và tranh chấp giữa tu sĩ thiên đình và địa ngục giới. Nhưng tất cả đều tuân theo công ước kiếm giới do Trương Nhược Trần đặt ra, không ai dám động thủ thật. Dù có cừu hận lớn đến đâu, một khi đã tiến vào vô định thần hải, đều phải giải quyết theo quy củ của kiếm giới. Có thể quyết đấu trên lôi đài, nhưng cấm tư đấu và tập sát. Trên những thần hạm này, không chỉ có các tinh anh trẻ tuổi được các giới lựa chọn, làm thần trữ, xếp hàng tiến vào kiếm giới tu luyện, mà còn có một lượng lớn tài nguyên tu luyện được vận chuyển đến, trong đó quan trọng nhất là thần thạch. Trên một chiếc thần hạm dài hơn 100 mét, được điêu khắc như băng sơn mờ ảo, hàng khí bao trùm, nhưng hơn 10 tu sĩ thánh cảnh ngồi bên trong đều mặc áo mỏng bằng tơ xanh. Thần hạm đang xếp hàng tiến vào kiếm giới. Một thánh vương trẻ tuổi lo lắng nói, sư huynh, lần này chúng ta đã móc rỗng vốn liếng của tự phụ giới rồi, cứ tiếp tục như vậy, đời sau lấy gì mà gom góp thần thạch. Một thánh vương khác nói, kiếm giới thu thần thạch quá cao, những đại thế giới không thể thay ngén thần thạch như tự phụ giới chúng ta căn bản không trả nổi. Theo ta thấy, nên liên hợp các giới chủ của các đại thế giới, đi đàm luận với đế trần, tạo áp lực để hắn giảm giá. Kiếm giới vừa muốn giả bộ làm người tốt, lại muốn nằm không mà kiếm thần thạch, làm gì có chuyện tốt như vậy? Đại sư huynh của tự phụ giới biến sắc, giận dữ mắng, người gan to bằng trời, dám nhắc đến tên đế trần. Cuộc đối thoại của các tu sĩ trong thần hạm, Trương Nhược Trần không cần dùng thần niệm hay tinh thần lực, chỉ cần có người nhắc đến tên hắn, tự động sẽ sinh ra cảm ứng. Trương Nhược Trần thở dài, đồng hồ nhật quỷ mở ra toàn diện, mỗi ngày tiêu hao một ngọn núi thần thạch, phải do vũ trụ vạn giới cùng gánh vác mới có thể duy trì. Huống hồ, một nửa thần khí là do kiếm giới cung cấp, thần thạch thu từ các giới đều tiêu hao hết. Nhưng tại sao luôn có người cảm thấy kiếm giới đang vơ vét tài phú? Thiên Cốt Nữ Đế nói, cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy những việc mình làm không được để ý tới. Trương Nhược Trần cười khổ, đã đoán trước, nhưng tâm tình vẫn không tốt lắm. Thiên Cốt Nữ Đế nói, kẻ mạnh luận thắng thua, kẻ yếu cầu công bằng. Thắng thua của kẻ mạnh, phần lớn là không từ thủ đoạn. Kẻ yếu cầu công bằng, thường bị dục vọng thúc đẩy, biến thành đòi hỏi không ngừng và xem đó là điều đương nhiên. So với các cường giới, tự phủ giới có ít danh ngạch nhất. Mà dù chỉ để duy trì số tu sĩ đó tu luyện, cũng đã móc rỗng tài nguyên của cả đại thế giới. Họ cảm thấy không công bằng, là lẽ thường tình. Thậm chí, oán hận ngươi cũng là điều dễ hiểu. Ngươi biết tự phủ giới phải trả giá bao nhiêu để gom góp thần thạch không? Tài nguyên quý giá trong giới gần như đều bán cho cường giới. Dân thường phải ăn cám nuốt rau, tu sĩ bình thường phải nhường thánh thạch và linh tinh, nữ tử xinh đẹp và hùng tuấn thú tộc cũng bị mua bán, trở thành thê thiếp hoặc tòa kỵ của tu sĩ cường giới. Trương Nhược Trần trầm tư nói, vậy, phía sau màu sắc rực rỡ là một mảng hỗn độn. Phàm là đều có lợi có hại. Thiên Cốt Nữ Đế nói, nhờ đồng hồ nhật quỷ mở ra toàn diện, thực lực các giới tăng vọt, khiến thiên đình, địa ngục giới và kiếm giới đều có lòng tin ngăn cản họa thủy tổ. Như vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Ngươi muốn tuyệt đối công bằng, muốn quan tâm đến cảm nhận của mọi người, điều đó là không thể. Một lúc sau, Trương Nhược Trần chợt nói, có phải đồng hồ nhật quỷ đã mở ra quá lâu rồi không? Thiên Cốt Nữ Đế lộ vẻ khác thường. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, rất lâu trước đây, Nguyệt Thần đã nói với ta, việc mở toàn diện đồng hồ nhật quỷ là một chuyện cấp tiến, mà chuyện cấp tiến sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực. Mở đồng hồ nhật quỷ, chẳng phải là đang thúc đẩy các giới tiến lên, buộc họ tăng tốc bước chân. Buộc họ phải bỏ ra nhiều tài nguyên hơn để cạnh tranh. Phía sau sự cạnh tranh này, rất nhiều người đang sống rất khổ sở. Tự phủ giới đã bị móc rỗng tài nguyên, các đại thế giới khác e là cũng không khá hơn chút nào. Nữ đế, ta muốn đóng đồng hồ nhật quỷ lại, không mở toàn diện nữa. Thiên cốt nữ để biết hắn đang chịu đựng những chấn động tâm lý nghiêm trọng, nói, ngươi đừng quá thất vọng. Đối mặt hòa thủy tổ, đối mặt bóng ma tử vong do lượng kiếp mang lại, nếu ngay cả chút áp lực và khổ đau này cũng không thể chấp nhận, thì làm sao có ngày mai đồng hồ nhật quỷ mở ra quá lâu đã hoàn toàn chính xác, nhưng kiếm giới cùng vô định thần hải thiên địa chi khí đã mỏng manh đi rất nhiều, đã đến lúc phải dừng lại. Thế nhưng, rất nhiều người đã quen với trạng thái hiện tại của đồng hồ nhật quỷ, người bây giờ đóng lại, chắc chắn sẽ hứng chịu vô vàn chỉ trích. Người muốn làm việc, dù tốt hay không, đúng hay sai, cũng phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc không được tán thành, bị thóa mạ, chế giễu, oán hận. Đương nhiên, ta tin rằng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ đế vừa bước vào màn sáng trận pháp của kiếm giới, liền cảm nhận được một trận thần lực ba động mạnh mẽ truyền đến từ bình nguyên tước tâm. Cửu thải sắc hỗn độn thần quang hóa thành từng lớp gợn sóng, khuếch tán ra bên ngoài. Không thể nào, nàng thật sự muốn ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 23 rồi sao? Thần quang lấp lánh. Tỉnh đạo nhân xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ đế, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trung tâm hỗn độn thần quang, nơi tầng tầng thiên vũ nguyên nga đang hình thành, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tốc độ tu luyện này thật sự quá nhanh. Những năm gần đây, tỉnh đạo nhân luôn đại diện cho Thiên Đình Vũ trụ tòa trấn tại kiếm giới, phụ trách giải quyết các vấn đề của tu sĩ Thiên Đình. Thanh đồng thần thụ cắm rễ ở Thương Kim đại lục của kiếm giới, nghiễm nhiên đã trở thành thế giới linh căn của kiếm giới. Ở trung tâm hỗn độn thần quang, trên đỉnh đầu trì giao, các loại quy tắc thần văn hội tụ, xuyên qua 22 tầng thiên vũ, hòa trộn vào nhau ở phía trên, ngưng tụ thành tầng thiên vũ thứ 23. Thân thể nàng như đang thiêu đốt, da thịt phát ra quang hoa chói mắt, tóc dài như những dải thần hà, khí tức không ngừng tăng lên. Mỗi một nhịp hô hấp của nàng đều khiến thiên địa chi khí và quy tắc thiên địa hóa thành triều tịch. Bạch, bạch, bạch. Trương Nhược Trần, tỉnh đạo nhân, thiên cốt nữ đế xuất hiện trên bình nguyên tước tâm. Ngay sau đó, càng nhiều thần linh na di đến đây. Chúc mừng trì giao nữ hoàng đột phá cảnh giới. Chúc mừng trì giao nữ hoàng bước vào bất diệt vô lượng trung kỳ. Thời gian trôi qua, thiên vũ thế giới, quy tắc thần văn, hỗn độn thần quang dần chảy ngược vào cơ thể trì giao, khí tức trên người nàng nhanh chóng nội liễm. Trì giao từng bước tiến đến, tóc dài phiêu phù trong hư không, mỗi sợi tóc đều bao phủ bởi cửu thải sắc hỏa diễm. Nàng nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, nở nụ cười rạng rỡ, nói, Trần ca, ta làm được rồi. Không bị ngươi bỏ quá xa chứ? Trương Nhược Trần mỉm cười, chưa kịp nói gì, tỉnh đạo nhân đã lên tiếng, vậy tiếp theo đến phiên bần đạo mượn dùng đồng hồ nhật quỷ chứ? Bần đạo nếu không phá cảnh, cũng sắp bị đám tiểu bối các ngươi vượt qua hết rồi. Trương Nhược Trần nói, không được, ngươi đã là bất diệt vô lượng trung kỳ. Tỉnh đạo nhân nói, cực vọng trước đây còn không phải bất diệt vô lượng trung kỳ sao? Long chủ khác, hắn là nguyên lão của kiếm giới. Trương Nhược Trần nói, tỉnh đạo nhân nghiến răng, nói, ngươi chính là không muốn bất diệt vô lượng của thiên đình vũ trụ tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện đúng không? Bần đạo hiện tại là thế giới linh căn của kiếm giới, một khi rời đi. Đạo trưởng nếu rời đi, ta đổi linh căn là được. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, luyện thần hoa cũng có thể làm thế giới linh căn. Trương Nhược Trần lại nói, thật ra, với tuổi của đạo trưởng, cần gì phải dùng đồng hồ nhật quỷ tiêu hao tuổi thọ của mình. Không mượn thì thôi, bần đạo dựa vào chính mình, cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Tỉnh đạo nhân lầm bầm trong miệng, phất tay áo rời đi. Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía các thần linh đang có mặt, nói, mọi người đã đến rồi, ta cũng không muốn các ngươi phải đi lại lần nữa. Hôm nay, ta chính thức tuyên bố, kết thúc thời đại đại tu hành bằng đồng hồ nhật quỷ. Oanh! Trong nháy mắt, mọi người xôn xao. Không ai ngờ rằng, sự việc lại đến đột ngột như vậy, không có một chút báo hiệu nào. Một vị thần linh thạch tộc cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần, nói, Đế Trần đại nhân, chuyện này quá đột ngột. Bản thân hôm nay mới đến kiếm giới, chuẩn bị mượn dùng đồng hồ nhật quỷ để trùng kích đại thần cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, ngươi phá đại thần cảnh, cũng không cần mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ. Đồng hồ nhật quỷ không thể giúp bất cứ ai tu luyện, nó chỉ mở ra một con đường tắt, rút ngắn thời gian tu luyện. Nhưng tất cả điều này đều phải đổi bằng thọ nguyên. Một vị nữ thần nguyên giới mặc cung trang nói, xin hỏi Đế Trần, vì sao đột nhiên đóng cửa đồng hồ nhật quỷ, có phải vì thần võ sứ giả không? Thần võ sứ giả đến kiếm giới quá mức phô trương, khiến trận pháp phòng ngự của vô định thần hải rung chuyển, căn bản không thể che giấu, không ít thần linh đã biết sự tồn tại của hắn. Trương Nhược Trần nói, chư vị không cần hỏi nhiều. Đồng hồ nhật quỷ đã mở ra 5 vạn năm, tài nguyên của các giới đã tiêu hao gần hết. Bây giờ thực lực đã tăng lên, hòa thủy tổ lại đang kề cận, các ngươi nên trở về thủ hộ tổ giới của mình. Trì Giao suy nghĩ một chút rồi nói, mọi người đều có thể cảm nhận được, thiên địa chi khí của kiếm giới đã mỏng manh đi rất nhiều, đã đến lúc cần tĩnh dưỡng một thời gian. mọi người nên hiểu cho quyết định này của đế Trần. Trương Nhược Trần nói, chư vị yên tâm, ta không đóng cửa đồng hồ nhật quỷ ngay lập tức, ta sẽ cho mọi người 3 tháng để chuẩn bị. Sau 3 tháng, đồng hồ nhật quỷ sẽ chính thức đóng cửa. Các thần linh biết không thể thay đổi ý chí của Trương Nhược Trần, lần lượt cáo từ rời đi. Tu thần thiên thần từ bên trong đồng hồ nhật quỷ đi ra, toàn thân áo trắng, eo nhỏ nhắn buộc đai, tạo cho người ta cảm giác cao nhã, quý phái và thanh lãnh, nói, đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi. Chờ đợi 5 vạn năm trong đồng hồ nhật quỷ, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Không gian bên trong đồng hồ nhật quỷ hẹp hòi, giống như một hang động nguyên thủy, tỷ lệ thời gian bên trong và bên ngoài đồng hồ nhật quỷ là khác nhau, do thụ khí linh khống chế. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ nói là kết thúc việc mở cửa đồng hồ nhật quỷ trên diện rộng. Không có nghĩa là sẽ không mở lại. Nữ đế muốn mượn dùng đồng hồ nhật quỷ tu luyện, trong thời gian tới, ngươi hãy ở bên cạnh nàng. Tu thần thiên thần đã sớm không còn tính tình, tự nhiên phục tùng sự an bài của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Giao Giao, ngươi cần củng cố tu vi thêm một thời gian dưới đồng hồ nhật quỷ không? Trì Giao nói, Trần ca đã có sắp xếp. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, trong thời gian nữ đế bế quan, ngươi hãy giúp ta tọa trấn thiên cốt doanh, thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Trì Giao lập tức hỏi, thần võ sứ giả là chuyện gì? Còn nữa, ngươi vừa nói hòa thủy tổ đang kề cận, là chuyện gì? Trương Nhược Trần không giấu giếm, kể hết mọi chuyện, bao gồm cả việc mình sắp đến U Minh Địa Lao. Dù sao, đến lúc đó nàng cũng sẽ biết. Trì Giao nói, ta sẽ cùng ngươi đến U Minh Địa Lao, thiền cốt doanh có thể để tán kim bạch hổ tọa trấn. Trương Nhược Trần cười, ngươi vừa đột phá cảnh giới, nên củng cố tu vi cho tốt. Hơn nữa, ngươi đã ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 23, chẳng lẽ không muốn đến Vương Sơn Tổ Địa một chuyến sao? Trong lòng Trì Giao hơi động, nhớ đến chuyện 5 vạn năm trước nàng cùng Trương Nhược Trần đến thần cổ sao, bái phỏng Linh Yến Tử. Lúc trước, Linh Yến Tử đích thật đã đề cập đến chuyện này. Trì Giao vẫn không yên tâm, nói, ngươi đi một mình đến U Minh Địa Lao. Đương nhiên không phải, ta đã mời 2 người giúp đỡ. Yên tâm đi, ta bây giờ thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, sẽ không dễ dàng mạo hiểm tính mạng của mình. Trương Nhược Trần cố ý cười nhẹ nhàng. Tu thần thiên thần hỏi, xin hỏi đế Trần, ai là thiếp truyền thuyết kể rằng, thất thập nhị tầng tháp chính là do thời không nhân tổ thu thập kỳ vật trong thiên hạ luyện chế thành, nhưng dù nhân tổ dốc cả đời, cũng chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên của quá trình tế luyện. Vô số tuế nguyệt sau, tại Minh Cổ, xuất hiện một nhân vật tuyệt thế cái vạn cổ mang danh đệ thập lục nhật. Hắn chia thất thập nhị tầng tháp ra làm 4, mỗi tòa 18 tầng. Thứ nhất, do đệ thập lục nhật tế luyện hoàn thành, là 18 tầng U Minh luyện ngục thế giới. Thứ hai, do kiếm tổ tế luyện hoàn thành, là 18 tầng kiếm cát. Thứ ba, do thiên ma tế luyện hoàn thành, là 18 tầng U Minh địa lao. Thứ tư, do bất động minh vương đại tôn tế luyện hoàn thành, là 18 tầng quỷ môn quan. Có thể nói, thất thập nhị tầng tháp dưới sự tế luyện của thời không nhân tổ, đệ thập lục nhật, kiếm tổ, thiên ma, bất động minh vương đại tôn đã thành công. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, hợp nhất lại là một. Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi A Vi, liền lên đường đến kiếm cát của Côn Lôn giới. Ngay từ khi bước vào tầng thứ nhất của kiếm cát, Trương Nhược Trần đã nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng từng tấc không gian nhỏ bé. Thất thập nhị tầng tháp vốn là một chỉnh thể, liên kết với nhau. Trước đây, Hoàng Yên Trần tiến vào 18 tầng quỷ môn quan, trải qua U Minh chi hỏa và U Minh kiếp lôi tẩy lễ, cuối cùng hôi phi yên diệt, hóa thành một sợi u hồn. Việc nàng vượt qua 18 tầng quỷ môn quan, lại xuất hiện tại U Minh luyện ngục của địa ngục giới, không thể nghi ngờ chứng minh giữa quỷ môn quan và U Minh luyện ngục tồn tại một không gian thông đạo vượt qua cả quy tắc không gian. Vậy kiếm cát và U Minh địa lao có tồn tại loại thông đạo này hay không? Tiến vào tầng thứ 18, Trương Nhược Trần một lần nữa nhìn thấy kiếm tổ thần thụ màu xích hồng, đón gió phấp phới. Phiến lá ống ánh long lanh, thân cây mọc đầy lân phiến. Dưới gốc cây, hài cốt kiếm tổ khoác thần bào màu trắng bạc, ngồi xếp bằng, một tay niết kiếm chỉ, một tay cầm nhánh cây. Trước mặt hài cốt, vẽ phác thảo từng hình người múa kiếm nhỏ. Đây đều là việc làm của hư thiên. Hắn tuyên bố, muốn lĩnh ngộ kiếm đạo mà kiếm tổ trước khi lâm chung đã thôi diễn, cần phải khôi phục lại trạng thái của kiếm tổ lúc lâm chung, đem mình tưởng tượng thành kiếm tổ. Giờ phút này, hư thiên tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, cùng hài cốt kiếm tổ tựa lưng vào nhau ngồi dựa vào, thần sắc có chút uể oải, giống như vừa trải qua một đả kích lớn. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, tiếp tục tìm kiếm trong tầng thứ 18 của kiếm cát. Nếu như kiếm cát cùng U Minh địa lao, U Minh luyện ngục, quỷ môn quan tồn tại không gian thông đạo, vậy xác suất lớn nó nằm ở tầng thứ nhất hoặc tầng thứ 18. Hư Thiên phát hiện Trương Nhược Trần có chút không kiên nhẫn, nói, người đi tới đi lui làm gì? Lão phu chẳng phải đã nói, không ai được quấy rầy ta ngộ kiếm. Trương Nhược Trần đi đến dưới kiếm tổ thần thụ, dáng người thẳng tắp, nói, ta đang tìm kiếm không gian thông đạo giữa thất thập nhị tầng tháp trong truyền thuyết, thứ có thể phá vỡ quy tắc thiên địa, trực tiếp tiến vào U Minh Địa Lao. Hư Thiên giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi điên rồi sao? Cho dù có không gian thông đạo đặc thù này, kiếm tổ năm xưa cũng khẳng định đã che giấu nó. Hơn nữa, ngươi đến U Minh Địa Lao làm gì? Ngươi còn ngông cuồng hơn cả lão phu, muốn sánh vai cùng bán tổ, hay muốn tranh thắng bại với thủy tổ? Trương Nhược Trần nói, không phải ta, là chúng ta. Hư Thiên càng thêm tỉnh táo, cánh tay khoác lên vai hài cốt kiếm tổ, đứng lên, nói, đừng, tuyệt đối đừng, chuyện này không liên quan đến ta, lão phu còn muốn tiếp tục ngộ kiếm. Ngộ kiếm nhiều năm như vậy, có thu hoạch gì không? Trương Nhược Trần hỏi. Hư Thiên nói, có, đương nhiên là có, thu hoạch rất lớn. Không lâu sau, tu sĩ giữa thiên địa đều sẽ nghe thấy tiếng kiếm reo, đó là âm thanh vương giả của kiếm nhị thập ngũ quân lâm thiên hạ. Ngươi đang tự lừa dối mình. Trương Nhược Trần nói, kiếm đạo không phải là đóng cửa làm xe. Kiếm đạo là thứ được tôi luyện trong từng trận chiến đấu. Không tranh chấp với cao thủ, làm sao biết kiếm đạo của mình còn thiếu sót? Không tiếp nhận áp lực sinh tử, làm sao bùng nổ linh quang, ngộ ra cảnh giới cao hơn? Hư Thiên, lão nhân gia ngươi đã tích lũy 50.000 năm ở cấp thiên tôn, chỉ cần ngộ ra kiếm nhị thập ngũ, liền có cơ hội lấy kiếm phá bán tổ. Bán tổ đấy, bán tổ đấy. Đó là cảnh giới có thể ghi danh sử sách, là người có thể xưng là tổ. Thiên tư của lão nhân gia ngươi là đỉnh tiêm đương thời. Hạo Thiên, Thiên Mổ, Đạo Chủ Vẫn Thần, Phong Đô Đại Đế đều lần lượt đạt đến cảnh giới bán tổ, người cam tâm dừng bước dưới bán tổ sao? Vô tận tuế nguyệt sau, mọi người chỉ biết thời đại này khói lửa chinh chiến, quần hùng nổi lên, truyền kỳ vô số, nhất định sẽ ghi lại những việc trọng đại. Nhưng chỉ có Hạo Thiên, Thiên Mổ, Đạo Chủ, Phong Đô Đại Đế mới là nhân vật chính. Cho dù có người nhắc đến cái tên Hư Phong Tẩn, cũng chỉ là lá xanh làm nền cùng Tỉnh Đạo Nhân, Hắc Bạch Đạo Nhân, không hề khác biệt. Hư Thiên đương nhiên biết Trương Nhược Trần đang dùng phép khích tướng, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên, lạnh giọng, Tỉnh Lão Nhị và Hắc Bạch Quỷ cũng có tư cách sánh ngang với lão phu. Trăm ngàn vạn năm sau, ai biết? Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên quay quanh hài cốt kiếm tổ, nói đi, người có kế hoạch gì? Trương Nhược Trần nói, không gian thông đạo của kiếm các có lẽ đã bị kiếm tổ phong bế. Muốn từ đây trực tiếp tiến vào U Minh Địa Lao gần như là không thể. Chúng ta trực tiếp đến tinh vực của U Minh Địa Lao. Hư Thiên nói, đến đó thì làm thế nào? Phong Đô Đại Đế đã nói, lối vào U Minh Địa Lao đã bị ba vị bán tổ phong bế. Nhưng Phong Đô Đại Đế không nói rằng hắn không thể phá vỡ. Chỉ là lo lắng việc phá vỡ phong bế sẽ làm xáo trộn bố trí của tam đại bán tổ, giải phóng thủy tổ chi họa. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần nói tiếp, gần đây, U Minh Địa Lao trở nên cực kỳ sinh động, một lượng lớn ma khí thoát ra ngoài. Điều này chứng tỏ phong bế của ba vị bán tổ đã xuất hiện lỗ hổng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Hư Thiên thần sắc ngưng trọng, hỏi, đến đó rồi thì làm gì? Trương Nhược Trần nói, ta có hai kế hoạch. Thứ nhất, ẩn mình bên ngoài U Minh Địa Lao, chờ thủy tổ chi họa vừa ra, liền phục kích hắn. Dù không thể trấn áp hoặc đánh giết, cũng phải đánh cho hắn trọng thương, khiến hắn mất đi uy hiếp trong một thời gian ngắn. Thứ hai, trực tiếp tiến vào U Minh Địa Lao, hội hợp cùng ba vị bán tổ. Hư Thiên nói, chỉ có hai người chúng ta. Xoạt. Thiền Băng từ trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần bước ra, nói, Hư Phong Tẩn, sao ngươi dông dài vậy? Hư Thiên cười nói, Thiền Băng, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà cứ kè kè bên Trương Nhược Trần, thích trai trẻ à? Thiền Băng thần sắc băng lãnh, Hư lão quỷ, nếu không dám đi, nói thẳng một câu, ta và Trương Nhược Trần tự đi là được. Cả đời này, lão phu không thể chấp nhận nhất là bị phụ nữ coi thường. Đi thì đi, ngươi Thiền Băng dám đi, sao lão phu lại không dám? Sau giọng điệu mạnh mẽ đó, Hư Thiên đột nhiên nói, Trương Nhược Trần, ngươi nói nếu lão phu xây hài cốt kiếm tổ thành bột, nuốt hết, có tác dụng gì không? Trương Nhược Trần nghĩ đến kiếm tâm trong U Minh Địa Lao, trong lòng đột nhiên hiểu rõ Hư Thiên hiện tại kiếm đạo đã xuất hiện bình cảnh, làm sao có thể không đi U Minh Địa Lao? Đi thôi, xuất phát. Trương Nhược Trần nói, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hư Thiên nói, ngươi vẫn không trả lời lão phu đâu. Lão phu dự định đem kiếm tổ thần thụ cùng kiếm nguyên thần thụ cũng nuốt, dùng địa đỉnh hỗ trợ luyện luyện. Trương Nhược Trần cố ý đem đóng lại đồng hồ nhật quỷ thời gian, định tại sau 3 tháng, chính là đang tê liệt địch nhân, để cho địch nhân coi là 3 tháng này hắn đều sẽ lưu lại vô định thần hải. Trong tinh không, Hư Thiên lấy thiên cơ bút che giấu thiên cơ, hướng U Minh Địa Lao chỗ tinh vực tiến đến. Ngươi để A Vi xuất lĩnh chiến tổ thần quân, không phải lựa chọn sáng suốt. Đầu tiên, ngươi cũng không có ngủ nàng. Thứ yếu, ta cũng không có ngủ nàng. Muốn một nữ nhân, khăng khăng một mực đi theo ngươi, hay là đến ngủ phục. Hoặc là để nàng sinh đứa bé, để trong nội tâm nàng có lo lắng. Hư Thiên bởi vì Trương Nhược Trần không có đem A Vi giao dịch cho hắn, một mực canh cánh trong lòng, trên đường đi, đều tại sách việc này. Nếu không sau khi trở về, Hư Thiên tiền bối thử một chút. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên nói, thật có thể thử. Trương Nhược Trần nói, A Vi hiện tại thế nhưng là tiễn đạo chúa tể, lại có thủy tổ chi thân cùng thủy tổ thần nguyên, lấy Hư Thiên tiền bối thiên tôn cấp tu vi, sợ là ép không được. Bán tổ còn tạm được. Hư Thiên trầm mặt, gần nhất Trương Nhược Trần một mực tại bên tai sách bán tổ, làm cho. Hắn hiện tại cũng có chút cử chỉ điên rồ. Giống như không đột phá bán tổ, chính mình cả đời này sẽ phá hủy đồng dạng, chỉ có thể cùng tỉnh đạo nhân cùng hắc ám đạo nhân làm bạn. Hư Thiên nói, Phượng Thải Dực những năm này như thế nào? Chưa từng tới vô định thần hải. Không có. Ngươi đại hôn thời điểm, đều không có đến. Khi đó, nửa cái vũ trụ thần linh đều chạy đến chúc mừng a, như lão phu đoán được không sai, nàng là bởi vì, năm đó phạm vào giết chóc quá nặng, không dám đối mặt kiếm giới chư thần. Nữ nhân a, một khi động tình, liền trở nên già mồm, lão phu hay là ưa thích lấy trước kia cái lôi lệ phong hành Phượng Thải Dực. Hư Thiên tiền bối những năm này ngộ kiếm, xem ra là thật rất không thú vị, bao lâu không cùng người nói chuyện rồi. Hư Thiên cười không nói, sau một lúc lâu, lại nói, hai đứa bé kia, đến cùng phải hay không Vô Nguyệt? Vô Nguyệt có thể sinh con. Không phải là Nguyệt Thần Nga, Trương Nhược Trần hiển nhiên là không muốn tại trên cái đề tài này xâm nhập nghiên cứu thảo luận, nói, tiền bối có thể hay không khiêm tốn một chút, làm sao luôn luôn đàm luận những vật này. Có tiểu hài tử ở đây. Không gian hỗn độn trùng tiểu thất, cùng sau lưng Trương Nhược Trần, cầm trong tay một chuỗi mứt quả. Nàng tính là gì tiểu hài, nàng đều không biết bao nhiêu tuổi. Hư Thiên nói. Lần này đi U Minh Địa Lao, Trương Nhược Trần mang lên tiểu thất, mà không mang theo kiếm cát, nguyên nhân lớn nhất hay là thất thập nhị tầng tháp chỉ kém kiếm cát liền đầy đủ. Dẫn đi, quá nguy hiểm. Một khi kiếm cát bị đoạt sau khi đi, quả thực không chịu nổi. U Minh Địa Lao vị trí, chính là lúc trước hồn giới chỗ tinh vực, ở vào Tây Phương Vũ Trụ, Nam Phương Vũ Trụ, địa ngục giới giao hội chi địa, rời xa đại thế giới dày đặc khu vực trung tâm. Bất quá, Liễm Hy tại Thạch Cơ nương nương trợ giúp dưới, từng bước xâm chiếm hồn mẫu chi hồn, chiếm hồn mẫu bán tổ chi thân. Mà hồn mẫu bán tổ chi thân chính là hồn giới. Cho nên, hồn giới đã không tồn tại. U Minh Địa Lao giống như là một tòa tinh thể tàn thác, bồng bềnh ở trong tinh không. Ma khí đại lượng tràn ra ngoài, hóa thành nồng đậm tinh vân, bao trùm mấy trăm vạn ức dặm tinh vực. Tại U Minh Địa Lao phía trên, không gian phá toái, có rất nhiều tam đồ hà nhánh sông đường sông. Bởi vì vùng tinh không này ma khí tràn đầy, ma đạo quy tắc sinh động, đúng là trở thành ma đạo tu sĩ cõi yên vui, có ma đạo thần linh, đúng là đem một viên cấp 7 chủ tinh, đều di chuyển đến nơi đây. Trừ ma đạo tu sĩ, một đường đi tới, Trương Nhược Trần còn nhìn thấy từng cái yêu tộc thánh cảnh sinh linh, là sát tộc nam nam nữ nữ, thậm chí còn có thiên sứ cùng tinh linh. Đối với bọn hắn những này bất diệt vô lượng đều cảm thấy run như cầy sấy địa phương, những tu sĩ này, ngược lại không hề hay biết khủng bố. Dù sao 50,000 năm, đều không có xảy ra chuyện. Leo lên viên kia cấp 7 chủ tinh. Trần gia. Thông Tượng Thỏ xa xa xong Trương Nhược Trần chào hỏi, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến nghênh đón. Tại Thông Tượng Thỏ dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần rất nhanh tại một mảnh mỹ nữ như mây trong lâm viên, nhìn thấy cái gì. Chỉ có tiểu thất cùng Trương Nhược Trần đồng hành, Hư Thiên cùng Thiền Băng đều ẩn thân thần cảnh thế giới. Mờ mịt khói bay bên hồ bơi, cái gì ngồi tại thần mộc trên ghế ngồi, hùng tráng mà rộng lớn trong ngực, ôm một vị tu vi tuyệt đỉnh mỹ nhân tuyệt sắc. Một bên uống rượu, một bên trên dưới vuốt ve. Trương Nhược Trần nhận ra, vị mỹ nhân kia chính là Khổng Tước Thiên Hậu, yêu tộc nhất đẳng đại nhân vật. Trương Nhược Trần tại bên hồ bơi đứng vững, nói, chí thượng trụ thời gian trải qua thật hài lòng, để cho ta đều có chút hâm mộ. Hâm mộ ta làm cái gì? Thiên hạ ai không biết, đế Trần hậu cung từng cái tuyệt sắc, đều là nhân gian kỳ nữ tử. Cái diệt nói, còn không mau cho đế Trần dọn chỗ, bản tọa muốn cùng hắn không say không nghỉ. Khổng Tước Thiên Hậu nhu thái bách mị, một đôi mắt đẹp, tinh tế quan sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không có muốn ngồi, nói, chí thượng trụ cũng đừng quên chính sự, U Minh Địa Lao hiện tại là tình huống như thế nào. Cái diệt thần sắc trở nên ngưng túc, nói, U Minh Địa Lao sự tình, ngược lại không gấp. Ta chỗ này có một vị bằng hữu, vẫn muốn gặp ngươi. Mặt đất chấn động. Một tôn thân thể cao lớn thạch nhân, từ trong không gian, từng bước một đi tới, đứng tại vụ trì một bên khác. Thạch nhân trên thân khí tức mặc dù đã hoàn toàn thu liễm, nhưng nó vừa xuất hiện, nhưng vẫn là ép tới không gian ngưng kết. Trên mặt ao sương mù, đều trở nên đứng im, không còn phiêu động. Trương Nhược Trần đề phòng rồi lên, nói, đế. Thạch nhân ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, Huyễn Diệt Tinh Hải từ biệt, Đế Trần đã từ lúc trước cái kia tuổi nhỏ anh tài, nhảy lên làm cự thế vô song bá chủ. Thật đáng mừng. Trương Nhược Trần nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ở chỗ này, có thể gặp phải bán tổ. Chí Thượng Trụ, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Cái Diệt như có điều suy nghĩ, nói, người khác là bán tổ, mà lại rất có thành ý, ta cảm thấy Đế Trần gặp một lần, kỳ thật không sao. Cho nên, người đang giúp ta làm quyết định. Trương Nhược Trần không chút khách khí nói. Cái Diệt nghe ra Trương Nhược Trần trong giọng nói lãnh ý, không nói một lời, nhưng bắt Khổng Tước Thiên Hậu tuyết trắng bắp đùi, nằm ngón tay lâm vào da thịt. Để nói, Đế Trần, giữa chúng ta, cũng không có không giải được thâm cừu đại hận. Bản tọa lần này đến đây, chính là muốn hóa giải mâu thuẫn cùng cừu hận. Trương Nhược Trần nói, nha. Ngươi thế nhưng là bán tổ a, ta tu vi kém ngươi không biết bao nhiêu, ngươi như vậy thấp tư thái, thế nhưng là để cho ta càng thêm không yên lòng. Để nói, một bộ thân thể không hoàn toàn bán tổ, nào dám ở trước mặt Đế Trần dương oai diễu võ. Vẫn Thần Đảo Chủ đã là tinh thần lực bán tổ, Vẫn Thiên Quân bế quan song cảnh, chiến tổ thần quân uy chấn hoàng vũ, đắc tội Đế Trần, bất kỳ người nào đều sẽ ăn ngủ không yên. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, sao không giết ta? Hôm nay, chính là một cái cơ hội tốt. Để nói, Đế Trần lại đang nói giỡn. Chính là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không có nắm chắc giết giờ này ngày này ngươi. Lại nói, Đế Trần lại thế nào khả năng một mình đến đây U Minh Địa Lao? Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, Trương Nhược Trần gật đầu cười nói, cái gì? Người nói hắn rất có thành ý ở chỗ nào, ta không có trông thấy đế, thân thể hùng vĩ, thô ráp lân tuân, giống như một tòa núi đá nhỏ. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi cổ bán tổ khí tức trên người hắn, thông dong tự đắc, ngồi vào chiếc ghế do Thôn Tượng Thỏ dọn tới. Tiểu Thất nháo nháo khuôn mặt Thôn Tượng Thỏ, tỏ vẻ rất hứng thú với nó. Trong ao, sương mù lại phiêu đãng, nương theo những mảnh lá rụng. Thái độ của Trương Nhược Trần khiến Cái Diệt và Khổng Tước Thiên Hậu vô cùng kinh ngạc. Cần biết, đế dù sao cũng là bán tổ, dù thân thể có khiếm khuyết, nhưng sau 50.000 năm, dù chưa khôi phục hoàn toàn đỉnh phong, cũng đã rất gần. Đối mặt cường giả như vậy, ngay cả Thiên Tôn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sơ sẩy là mất mạng. Theo Cái Diệt, việc đế chủ động hòa đàm, hóa giải mâu thuẫn, chủ yếu là kiên kỵ bị Vẫn Thần Đảo Chủ, Phong Đô Đại Đế vây giết, chứ không phải Trương Nhược Trần hiện tại. Trương Nhược Trần nói, thế nào, đường đường bán tổ, lại không chuẩn bị chút lễ vật nào sao? Đế giơ cánh tay lên, không gian chấn động như mặt nước. Xoạt. Một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, một thân ảnh bị bán tổ thần văn và trật tự giam cầm rơi xuống, ngã mạnh xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Thân ảnh đó mọc ra bốn tay, nhưng không có hai mắt. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt, bán tổ quả nhiên là bán tổ, bội phục, thế mà bắt được cả thần võ sứ giả của thần giới. Đắc tội Đế Trần, đây là kết cục của hắn. Hơn nữa, thần võ sứ giả này cũng bình thường thôi, chỉ dựa vào việc khống chế và áp chế thần võ ấn ký. Với bán tổ, sự ý lại vào thần võ ấn ký đã cực thấp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đế nói, thực lực tu vi của thần võ sứ giả đương nhiên không phải tầm thường. Ít nhất, trong tinh không trống trải, Trương Nhược Trần không thể giữ chân hắn. Đế rõ ràng đang khoe khoang thực lực, dùng sức mạnh tạo áp lực cho Trương Nhược Trần, ép hắn hòa đàm. Đương nhiên, nếu không có thực lực đó, hắn cũng không cần đến gặp Trương Nhược Trần. Gặp mặt tương đương với tự tìm đường chết. Giọng của Thiền Băng vang lên trong thần cảnh thế giới, tuyệt đối đừng để hắn lừa, giữa bán tổ và thiên tôn là một khoảng cách không thể vượt qua. Để làm vậy, chắc chắn có mục đích khác. Bán tổ không thể nào có tâm cảnh yếu đuối đến vậy. Hư Thiên nói. Trương Nhược Trần đánh giá thần võ sứ giả trên mặt đất, đã nhìn thấu mưu tính của đế, nói, đế tổ quả thật thành ý mười phần, nếu có thể gia nhập kiếm giới, cùng chúng ta đối kháng thủy tổ chi họa, ân oán ngày xưa tự nhiên có thể xóa bỏ. Để nói, không cần Đế Trần phải nói nhiều, ta đến đây chính là muốn tiêu diệt thủy tổ chi họa ngay từ đầu. Nhưng ta có một điều kiện. Trương Nhược Trần nói, cái đầu bị Thạch Cơ nương nương trấn áp. Đúng vậy. Không biết Đế Trần có thể hòa giải chuyện này không? Đế nói. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, ân oán giữa các ngươi, ta không muốn dính vào. Nhưng nếu Đế Tổ có thể cùng ta tiến vào U Minh Địa Lao, liên thủ tiêu diệt thủy tổ chi họa, Thạch Cơ nương nương sao lại không nể mặt? Trương Nhược Trần vờ như muốn rời đi, đột nhiên, ánh mắt rơi vào Khổng Tước Thiên Hậu trong ngực Cái Diệt, nói, Thiên Hậu 50.000 năm qua, tu vi tiến bộ khiến người kinh sợ, đã đạt đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Năm vạn năm trước, Khổng Tước Thiên Hậu mới chỉ bước vào đại tự tại vô lượng mà thôi. Khổng Tước Thiên Hậu cười gượng, đáp lại bằng ánh mắt mị thái. Cái Diệt liếc nhìn Khổng Tước Thiên Hậu trong ngực, nói, Đế Trần, người muốn đi đâu vậy? Thần võ sứ giả xử lý thế nào? Ta đi một chuyến U Minh Địa Lao, thần võ sứ giả cứ giam giữ ở chỗ ngươi trước đã. Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần đã biến mất trong không gian, không ai biết đi đâu. Khổng Tước Thiên Hậu nói, xem ra đế Trần không mấy hứng thú với thần võ sứ giả. Ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Cái Diệt đẩy nàng ra, bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh thần võ sứ giả, ánh mắt lạnh lùng, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu hắn, từng sợi ma khí xâm nhập vào cơ thể hắn. So với Trương Nhược Trần và đế, Cái Diệt kiên kỵ thủ đoạn khống chế thần võ ấn ký của thần võ sứ giả hơn, nên muốn tìm hiểu kỹ hơn. Các ngươi đại họa lâm đầu. Thần võ sứ giả dù ngã trên mặt đất, khó cử động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng và trấn định. Ba bóng người từ trong không gian bước ra, hội tụ trên một viên nham thạch vũ trụ dài mấy trăm dặm. Ba người, hình thái khác nhau. Thần võ sứ giả Vô Ảnh nói, Vô Thị không đến đúng thời gian, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tu sĩ ở vùng vũ trụ này, thật đúng là gan lớn. Ánh sáng hàng tinh chiếu xuống nham thạch vũ trụ, nhưng dưới chân sứ giả Vô Ảnh lại không có bóng. Điều này cho thấy, sứ giả Vô Ảnh tuy có hình thể, nhưng không phải nhục thân, mà là linh thể. Chiến lực của Vô Thị không thua gì Thiên Tôn. Trừ Vẫn Thần Đảo Chủ và Phong Đô Đại Đế, ai có thể giữ chân hắn? Hơn nữa, lại vô thanh vô tức như vậy. Trận pháp của Vẫn Thần Đảo Chủ có thể làm được. Nếu thật sự là như vậy, kiếm giới sẽ tự diệt vong. Sứ giả vô hình không có hình thể, giống như một cơn gió, thổi loạn đá bay, bụi đất tung mù. Trong cơn gió này, vang lên đủ loại âm thanh khác nhau, như đang tự hỏi tự trả lời. Sứ giả Vô Ảnh nói, Vẫn Thần Đảo Chủ và Phong Đô Đại Đế đang đấu pháp với kẻ kia, e là Vô Thị không thua trong tay họ. Vị thần võ sứ giả thứ ba, tên là Vô Ngôn, là một mỹ nhân uyển chuyển, da thịt trong suốt như ngọc, tóc đen chải chút chỉnh tề, mang đến cảm giác khuê các tú lệ đoan trang. Nhưng dưới mắt, nàng đeo một chiếc mặt nạ ngọc che kín nửa khuôn mặt, không nhìn thấy dung nhan. Nàng dùng thủ ngữ nói, Vô Thị chưa chết, ta cảm nhận được hắn vẫn còn sống. Dù thế nào, nếu Trương Nhược Trần ra tay với thần võ sứ giả, kiếm giới sẽ bị loại khỏi kế hoạch. Lần này ta đến địa ngục giới, không gặp Phong Đô Đại Đế, nhưng đã gặp Diêm Hoàng Vũ và không phạm nộ. Họ không bài xích việc hợp tác với thần giới để đối phó thủy tổ chi họa, nhưng không chịu giao quyền chỉ huy. Hai vị bên đó thế nào? Sứ giả Vô Ảnh nói, chư thiên của thiên đình có thành kiến sâu sắc với thần giới, không hề tin tưởng, đừng nói giao quyền chỉ huy, ngay cả hợp tác cũng không bàn nữa. Âm thanh của sứ giả vô hình vang lên sàn sạc, thần nhạc sư của Hắc Ám Chi Uyên lại rất hứng thú với thần giới, muốn dẫn dắt các tộc thái cổ sinh vật cùng đối phó thủy tổ chi họa. Nhưng thế cục ở Hắc Ám Chi Uyên phức tạp, hắn bị nhiều phía cản trở, hy vọng chúng ta giúp hắn loại bỏ đối thủ trước, rồi bàn chuyện hợp tác. Sứ giả Vô Ngôn ra hiệu, đó chỉ là lý do thôi. Xem ra muốn chư thiên ở hạ giới ngoan ngoãn hợp tác, phải có một lực lượng từ đầu đến cuối, buộc họ thuận theo thời thế. Vô hình, người có thể hóa thân thành ức vạn, việc này giao cho ngươi xử lý. Sứ giả vô hình lại bắt đầu tự hỏi tự trả lời và bày mưu tính kế. Bước đầu tiên, truyền bá tín ngưỡng, khuếch trương ảnh hưởng của thần giới. Một giọng nói khác vang lên, bước thứ hai, phải thành lập một đại giáo thuộc về thần giới, kẻ thuận thì hưng thịnh, kẻ nghịch thì vong. Tin rằng không lâu sau, tu sĩ nguyện ý quy thuận và thần phục thần giới sẽ vô số kể. Thực ra có một chiêu có thể dùng, chỉ cần tin vào thần giới, sẽ nhận được thần võ ấn ký, có tư cách tu võ. Phàm là kẻ không tin, sẽ bị thu hồi thần võ ấn ký, biếm thành phàm nhân. Sứ giả Vô Ảnh ngữ khí trầm định, chân tệ thế nhưng đã thông báo, không được cực đoan làm việc. Mục đích chúng ta đến đây lần này là đối phó thủy tổ chi họa. Vô hình, nếu ngươi phạm phải việc khiến nhiều người trong vùng vũ trụ này tức giận, người đầu tiên không tha cho ngươi chính là chân tể. Mau đem bất kỳ hỗn độn đồ mà chân tể ban cho lấy ra. Sứ giả vô hình đáp, đi Hắc Ám Chi Uyên trước, Vô Thị đã cầm bất kỳ hỗn độn đồ đi rồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Bất kỳ hỗn độn đồ là chân tể ban cho, dùng để ứng phó thủy tổ chi họa. Chỉ cần hội tụ đủ trăm vị chư thiên cường giả từ thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới và Hắc Ám Chi Uyên, liền có thể trấn áp thủy tổ. Nhất định phải lập tức tìm lại nó. Sứ giả Vô Ảnh nói. Sứ giả Vô Ngôn với mi tâm hoa điền, lấp lóe từng vòng vần sáng, nói, ta đã cảm ứng được, Vô Thị đang ở vùng tinh vực U Minh Địa Lao. Sứ giả Vô Ảnh quyết đoán, vô luận là ai, dám đối địch với thần giới, đều phải trả giá đắt. Chúng ta tách ra hành động, ta cùng Vô Ngôn đến U Minh Địa Lao. 18 tầng U Minh Địa Lao, rộng lớn tráng lệ, lơ lửng trong hư không hắc ám băng lãnh, phía trên che kín bụi đất, tự như một tòa tàn tháp 18 tầng. Chỉ bất quá, mỗi một tầng đều là một tòa tiểu thế giới khổng lồ. Trước đây, nó bị chôn vùi dưới lòng đất kiếm mộ, không ai có thể dòm ngó toàn cảnh. Dù rằng, trong vũ trụ, ma đạo tu sĩ cực kỳ điên cuồng với U Minh Địa Lao, nhưng không ai dám tới gần nơi này. Nơi này ma khí nặng nề, không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp nhận. Huống hồ, thỉnh thoảng lại có những đợt sóng lực lượng mạnh mẽ từ lối vào U Minh Địa Lao truyền ra, đủ sức đánh giết thần linh. Lối vào U Minh Địa Lao là một tòa núi đá màu đen cao tới trăm trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Trương Nhược Trần đi tới dưới chân núi đá, cách vách đá hơn 10 trượng, đã cảm ứng được Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương bán tổ quy tắc cùng trật tự, xen lẫn trên núi đá, ngăn cản hết thảy tu sĩ tiến lên. Nhưng, ba cổ bán tổ lực lượng này, hẳn là từ bên trong bố trí ra ngoài. Nói cách khác, muốn phá vỡ phong cấm lực lượng này từ bên trong sẽ gian nan hơn nhiều so với từ bên ngoài. Xoạt. Trên vách đá, từng đạo bán tổ quy tắc cùng trật tự hiện hiện ra, liếc nhà liếc nhích, phát ra quang hoa bỏng mắt. Tiếp theo đó là một cổ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải, xuyên thấu qua vách đá, mãnh liệt tuôn ra. Bán tổ quy tắc cùng trật tự trên vách đá bắt đầu cháy rừng rực, cũng vô pháp hóa giải được nguồn lực lượng kia. Dưới chân Trương Nhược Trần, một góc thần cảnh thế giới hiện hiện ra, định trụ không gian, mang theo kỳ lân quyền sáo, bàn tay hướng về phía trước nhấn ra. Ngao! Kỳ lân quang ảnh hiển hiện. Trương Nhược Trần bị gợn sóng kinh khí này đẩy lùi ra ngoài năm bước. Kinh khí vẫn tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, lan ra khắp vũ trụ, khiến cho quần tinh rung động. Nhìn lại vách đá, bán tổ quy tắc cùng trật tự đã phai nhạt đi không ít. Xem ra nhất định phải mau chóng tiến vào U Minh Địa Lao, phong cấm lực lượng do ba vị bán tổ bố trí đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Trương Nhược Trần hiểu rõ ý nghĩa của những cường giả như Hạo Thiên và Thiên Mổ đối với thời đại này, không hy vọng bọn họ tự bạo thần nguyên để ngăn cản thủy tổ chi họa. Hư Thiên lên tiếng, chỉ bằng chúng ta, đối đầu với thủy tổ. Hay là, ngươi thật sự đặt hy vọng lên người đế? Ngươi phải biết, một khi tiến vào U Minh Địa Lao, muốn trốn thoát là rất khó. Nếu phục kích ở bên ngoài, chúng ta đánh không lại còn có thể đào tẩu. Hư Thiên tiền bối chẳng lẽ đã hết lực rồi sao? Trương Nhược Trần hướng phía bên phải nhìn lại, đi ra đi. Ở trước mặt ta, còn giấu giếm cái gì? Một đạo thân ảnh mặc trang phục màu đen từ sau núi đá đi tới, kéo mũ trùng đầu xuống, lộ ra khuôn mặt kiên nghị rõ ràng của Trì Côn Lôn. Hắn khom mình hành lễ, phụ thân. Trương Nhược Trần hỏi, sao ngươi biết ta ở đây? Khổng Tước Thiên Hậu báo cho. Trì Côn Lôn nói rõ sự thật. Khó trách. Nguyên lai nàng đã sớm đầu nhập vào Minh Tổ, như vậy đã giải khai được nghi hoặc trong lòng ta. Không một dấu hiệu báo trước, trong ánh mắt Trương Nhược Trần, một vệt thần quang phóng thích ra. Oanh! Trì Côn Lôn hai tay kết thập tự ấn, lục đạo luân hồi ấn hiển hiện trước người, ngăn trở thần quang trùng kích, thân hình nhanh chóng lùi ra ngàn dặm. Sau khi định trụ thân hình, hai tay hắn không ngừng run rẩy, chậm rãi buông xuống. Trương Nhược Trần nói, đại tự tại vô lượng sơ kỳ, thời gian chi đỉnh quả nhiên ở trong tay Diêm Vô Thần. Dẫn ta đi gặp hắn đi. Trong thế giới hư vô, lơ lửng một tòa thạch điện cổ xưa. Bên ngoài thạch điện là một cây cầu đá pha tạp, một bên kết nối cửa điện, một bên thông về nơi vô định. Cầu, tên Nại Hà Kiều. Điện, tên Sinh Tử Điện. Nhược Trần huynh, chờ huynh đã lâu. Diêm Vô Thần một mình ngồi trên mặt đất trong đại điện, trước người là một tấm bàn xích đồng hình sợi dài, phía trên bày một bầu rượu và hai chén rượu. Ngoài cửa đại điện, Trương Nhược Trần liếc nhìn Trì Côn Lôn, nói, đưa tiểu thất ra ngoài điện chờ. Trì Côn Lôn khẽ gật đầu, dẫn tiểu thất lui ra ngoài điện. Tiến vào trong điện, mỗi bước chân của Trương Nhược Trần đều dẫm ra từng vòng gợn sóng không gian, nhẹ nhàng phá vỡ không gian trật tự của Diêm Vô Thần, nói, tình cảnh này giống như lần gặp gỡ trước Đại Yến Thú Thiên. Ấm hoa khai thập nhị đóa kia, đến nay vẫn khiến người ta dư vị. Bầu rượu hôm nay càng tốt hơn. Diêm Vô Thần đáp. Trương Nhược Trần ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình một chén rượu. Nâng chén rượu lên hít hà, hắn nói, gió mát trong không gian thần điện, người đến không gian thần điện làm gì? Ta không nghe nói bên đó có đại sự gì xảy ra. Diêm Vô Thần nói, ngươi thật là không coi trọng ta mà, chỉ rót rượu cho mình, không thấy trước mặt ta cũng có một chén rượu sao? Bạch. Bầu rượu đã từ trong tay Trương Nhược Trần bay ra, ẩn chứa lực lượng không gian. Nhìn như chỉ là một bầu rượu, nhưng lực trùng kích bộc phát ra tuyệt đối có thể so với hàng tinh đụng vào đại thế giới. Diêm Vô Thần, thân là không gian chưởng khống giả, vững vàng tiếp được bầu rượu, khiến nó không hề bị vỡ hay biến dạng. Rót đầy một chén, hắn nói, người không nghe nói, không có nghĩa là nó không xảy ra. Đế Bắc Thần Võ Sứ Giả, đưa cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, Khổng Tước Thiên Hậu chẳng phải đã nói cho ngươi biết rồi sao, còn hỏi làm gì? Đại lễ này, ngươi có thu hay không? Dự định thu như thế nào? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần đáp, hắn muốn khơi mào tranh chấp giữa kiếm giới và thần giới. Thu, đương nhiên vẫn phải thu, người ta đã đưa tới rồi, ta đối với thần giới cũng khá hiếu kỳ. Minh Tổ có tới mảnh tinh vực này không? Diêm Vô Thần cười nói, nếu Minh Tổ tới mảnh tinh vực này, người còn dám đến đây sao? Trương Nhược Trần đáp, Đại Ma Thần là người của Minh Tổ. Thần giới điều động thần võ sứ giả, đối phó thủy tổ chi họa, không nghi ngờ gì là muốn ngăn cản Đại Ma Thần xuất thế, không muốn trận doanh của Minh Tổ phát triển lớn mạnh. Ta nghĩ, vị kia đứng sau thần giới nhất định sẽ tự mình kiềm chế Minh Tổ. Đó là lý do ta dám đến đây. Vô Thần huynh, người đến ngăn cản ta sao? Diêm Vô Thần lắc đầu, ta đến giúp ngươi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người ta quen biết nhiều năm như vậy, sao không thẳng thắn một chút? Diêm Vô Thần không né tránh ánh mắt của Trương Nhược Trần, nói, ta đối với ngươi là tuyệt đối thẳng thắn. Trương Nhược Trần lần nữa rót đầy một chén, lướt qua một ngụm, nói, sau lưng của ngươi, chẳng lẽ không phải Minh Tổ? Diêm Vô Thần không minh xác trả lời, nói, giống chúng ta người như vậy, có chịu cam tâm vĩnh viễn làm quân cờ của người khác? Dù là người kia là trường sinh bất tử giả. Trương Nhược Trần chờ chính là câu nói này của hắn, hai mắt sáng mấy phần, nói, 10 cái nguyên hội trước, sau trận kinh thế chi chiến kia, trường sinh bất tử giả đều bị thương nặng, không còn dám hiển lộ ra thế gian. Chỉ có Hắc Ám Quỷ Dị bị thương nặng nhất, nhược tiểu nhất, ngược lại có thể sinh động ở ngoài sáng. Các trường sinh bất tử giả khác đều đang giúp đỡ hắn. Thần giới cũng tốt, Minh Tổ cũng được, đều hy vọng Hắc Ám Quỷ Dị cường đại lên, để ngăn được đối thủ, thậm chí muốn lôi kéo hắn đến trận doanh của mình. Bây giờ Hắc Ám Quỷ Dị chưa khôi phục thủy tổ lực lượng, đã trọng yếu như vậy, có thể thấy Đại Ma Thần, vị thủy tổ này, quan trọng đến mức nào. Diêm Vô Thần nói, Đại Ma Thần nếu xuất thế, việc đầu tiên muốn làm, với sự khốc liệt của ma đạo, là ăn chúng sinh, dưỡng nguyên khí, khôi phục tu vi đỉnh phong. Thủy tổ có thể điều động tất cả thiên địa quy tắc trong vũ trụ, khí thôn tinh hà, ý đổi càn khôn. Ta không biết đỉnh phong trường sinh bất tử giả mạnh đến mức nào, nhưng thủy tổ ở trạng thái toàn thịnh nhất định có thể chế ước được bọn hắn. Bởi vì tất cả mọi người có thể điều động quy tắc thiên địa toàn vũ trụ, chỉ bất quá bao nhiêu có kém, khó dễ có khác. Huống hồ, nếu thủy tổ tự bạo thần nguyên, trường sinh bất tử giả cũng tuyệt đối phải chia năm xẻ bảy, gặp trọng thương không thể tưởng tượng. Cho nên, Đại Ma Thần xuất thế đối với tất cả tu sĩ thiên hạ đều là tai họa. Đối với ta mà nói, lại càng là tai họa, bởi vì ta ở chỗ Minh Tổ sẽ bị hắn thay thế, mất đi tất cả ý nghĩa tồn tại. Một người không có giá trị tồn tại, cũng liền cách cái chết không xa. Coi như Minh Tổ không giết ta, cũng sẽ không còn coi trọng ta như trước kia. Tất cả tài nguyên ta đang nắm giữ đều có thể trong khoảnh khắc không còn thuộc về ta. Mà không có trường sinh bất tử giả tuyệt đối che chở, ta có thể sống được bao lâu? Bây giờ Nhược Trần huynh hẳn đã minh bạch, vì sao Đại Ma Thần phải chết đi? Trương Nhược Trần ngược lại có thể lý giải lời Diêm Vô Thần nói, đặc biệt là miêu tả của Diêm Vô Thần về quan hệ giữa Thủy Tổ và Trường Sinh Bất Tử Giả. Đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, chính là tu vi viên mãn, là cực hạn của vũ trụ. Tự như một người, từ thai nhi lớn lên đến trạng thái thể phách mạnh nhất, chiều cao sẽ cố định, không thể có đột phá nữa. Nói cách khác, tu vi đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, coi như hướng lên trên còn có cảnh giới, cũng chỉ là chênh lệch giữa trưởng thành và trưởng thành, chứ không phải chênh lệch giữa hài nhi và trưởng thành. Đương nhiên, chênh lệch giữa người và người đôi khi còn lớn hơn chênh lệch giữa người và chó, cũng có thể đạt tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, Vô Thần huynh dự định giúp ta như thế nào? Ta tất nhiên không thể tự mình xuất thủ, thậm chí có thể ra tay với ngươi vào thời khắc mấu chốt. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hắn. Diêm Vô Thần hạ giọng, nói, Triều Thiên Khuyết đã rơi vào tay ngươi, ta đoán ngươi nhất định sẽ luyện thiên địa kỳ đài vào trong đó, để khống chế sát văn và trận pháp do lịch đại cường giả lưu lại. Nhưng lực độ trưởng khống này có thể đạt tới ba thành là cao rồi. Nắm giữ Hoa Nguyệt và Ngũ Thải Lưu Ly Tráo, có thể điều khiển 10 phần 10 các loại sát văn và trận pháp trong Triều Thiên Khuyết. Dùng Triều Thiên Khuyết có thể trấn áp Đại Ma Thần lần nữa. Đương nhiên, mấu chốt là phải xem hắn suy yếu đến mức nào. Trương Nhược Trần cười cười, Vô Thần huynh đây là muốn ly gián ta và cái diệt. Hoa Nguyệt vĩnh hằng lơ lửng trên không hoang cổ phế thành, cái diệt sau khi xuất thế đã nuốt nó vào bụng. Diêm Vô Thần cười ha ha, cái diệt là chí thượng trụ, từng đi theo Đại Ma Thần, bản thân đã là một nhân tố không chắc chắn. Đại Ma Thần trước khi xuất thế sao không thanh trừ hắn? Nếu ngươi không muốn làm ác nhân, ta có thể làm thay. Cũng không cần. Trương Nhược Trần nói, năm vạn năm trước, đế từng trợ giúp Thất Thập Nhị Phẩm Liên, kiềm chế Vấn Thiên Quân và Phong Đô Đại Đế. Ta ngược lại rất ngạc nhiên, mục đích của hắn là gì? Nhược Trần huynh muốn hỏi, là quan hệ của hắn với chúng ta. Diêm Vô Thần nói, ta có thể nói rõ cho ngươi, tuy hắn tạo nghệ cao thâm trên thời gian chi đạo, nhưng cũng không phải một phái với Minh Tổ. Ta đoán Thất Thập Nhị Phẩm Liên hẳn là hứa hẹn thời gian áo nghĩa cho hắn nên hắn mới ra tay. Dù sao, thời gian áo nghĩa của thời gian thần điện đều đã rơi vào tay Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Trương Nhược Trần nói, Nói như vậy, hắn ngược lại đi gần với hắc ám quỷ dị hơn. Chẳng phải tốt hơn sao? Điều này nói rõ đế đến mảnh tinh vực này cũng có ý định đưa đại ma thần vào chỗ chết. Coi như hắn không có hảo ý, ít nhất đối với chuyện này, mục đích của chúng ta là nhất trí. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần cười nói, xem ra các phương đều cảm thấy thời đại này không cần thủy tổ. Không chỉ không cần thủy tổ, mà còn phải càng loạn càng tốt. Trong loạn thế mới có không gian trưởng thành cho chúng ta. Lời này ta không gật bừa. Không quan trọng, cố tìm điểm chung, gác lại điểm bất đồng thôi. Diêm Vô Thần giơ ly rượu lên, cùng Trương Nhược Trần đồng thời uống cạn, xem như đạt thành nhận thức chung. Kỳ thật, Vô Thần huynh có thể chủ động nói ra ngươi sẽ ra tay với ta vào thời khắc mấu chốt, ta đã thấy chuyến đi này không tệ. Trương Nhược Trần dừng một chút, lại nói, ta hiện tại hiếu kỳ một chuyện, Minh Tổ đến cùng là một hạng người gì? Diêm La khí sáng tối giao thoa trên thân Diêm Vô Thần tiêu tán, sắc mặt trở nên nghiêm túc không gì sánh được, nói, lục đạo luân hồi của ta và thái cực tứ tượng đồ ấn của Nhược Trần huynh cũng có thể ngăn cách thiên địa, ngược lại cũng không sợ Minh Tổ cảm giác được cuộc đối thoại giờ phút này. Có lẽ Nhược Trần huynh không tin, nhưng ta vẫn dùng tình cảm chân thật nhất nói cho ngươi, ta chưa từng gặp chân thân của Minh Tổ, mỗi lần hắn đều truyền ý niệm đến từ lỗ thủng thời không. Nhưng ta không tin trường sinh bất tử giả thật ẩn thân ở thế ngoại không người, nếu bọn họ đang bố cục thiên hạ, sao có thể thoát ly thiên hạ? Bọn họ nhất định ảnh hưởng chúng ta, ảnh hưởng thế cục vũ trụ bằng một phương thức nào đó. Ta có một dự cảm mãnh liệt, ta đã gặp Minh Tổ, hắn ngay bên cạnh chúng ta, nói không chừng Nhược Trần huynh ngươi cũng đã gặp. Rời khỏi sinh tử điện, Trương Nhược Trần vẫn suy nghĩ về lời Diêm Vô Thần vừa nói. Song phương đối địch, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tin hết lời hắn. Nhưng ít ra đã thăm dò ra Minh Tổ thật sự tồn tại, và đích thật là hắn đang bồi dưỡng Diêm Vô Thần. Thanh âm của hư thiên vang lên, nói, tiểu tử Diêm Vô Thần này có một câu nói hợp lý, cái diệt từng thuộc về đại ma thần, như nhập U Minh Địa Lao, nhất định phải thanh trừ tai họa ngầm trước. Tâm tư Trương Nhược Trần không ở chỗ này, chợt nói, nếu đại ma thần thật còn sống, hư thiên cho rằng chúng ta làm thế nào mới có thể giết được hắn. Giết không được. Hư thiên trả lời thẳng thừng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, giết không được. Thiên ma không thể giết chết hắn, bất động Minh Vương Đại Tôn cũng không làm được, chúng ta dựa vào cái gì mà có thể. Thiên băng đã gặp bất động Minh Vương Đại Tôn, đối với thực lực tu vi của nó tôn sùng đầy đủ, nói, bất động Minh Vương Đại Tôn nhất định có thực lực giết chết một đại ma thần bị giam giữ, không thành công chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, có trường sinh bất tử giả ngăn cản hắn. Thứ hai, là bất động Minh Vương Đại Tôn chính mình không muốn giết, có ý định khác. Thứ ba, đại ma thần đã sớm chết, thủy tổ chi họa căn bản không phải hắn. Trong ba nguyên nhân, ta càng tin vào nguyên nhân thứ hai. Hư Thiên nói, bất động Minh Vương Đại Tôn chính mình không muốn giết. Để lại một uy hiếp ngập trời như vậy để làm gì? Có lẽ giống như giữ lại 12 vị lão tộc hoàng của Thái Cổ Thập Nhị Tộc là cùng một nguyên nhân. Thiền Băng nói Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nói, đại ma thần dù là thủy tổ, cũng không thể sống đến thời đại này. Hoặc là trường sinh bất tử giả giúp hắn kéo dài tính mạng, hoặc hắn đã tìm ra con đường trường sinh bất tử của riêng mình, lại hoặc là, hắn đã sống ra một thế mới. Cửu tử dị thiên hoàng dựa vào cửu sinh cửu tử âm dương đạo mà sống chín kiếp. Loại đạo pháp này, nguồn gốc từ đại ma thần. Lẽ nào đại ma thần lại không tinh thông? Cửu tử dị thiên hoàng có 9 đầu lâu, mỗi đầu đại diện cho một kiếp sống. Đại ma thần có 8 đầu lâu, rất có thể đã sống 8 kiếp, 8 kiếp thành tổ. Như vậy, hắn có cơ hội sống đến kiếp thứ 9. 9 mới là cực số. Dù mỗi kiếp chỉ giữ lại được rất ít ký ức, nhưng có thể sống 9 kiếp đã là một loại trường sinh bất tử pháp không trọn vẹn. Người rốt cuộc có ý gì? Hư Thiên hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta cảm thấy đại ma thần chính là con cờ bất động Minh Vương Đại Tôn để lại cho chúng ta, dùng để đối phó trường sinh bất tử giả. Hư Thiên tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn khó hiểu câu nói này, nếu đại ma thần xuất thế, tình hình chắc chắn sẽ diễn biến theo hướng Diêm Vô Thần dự đoán. Điều này không giống như là có thể ngăn được trường sinh bất tử giả. Trương Nhược Trần lắc đầu, cửu tử dị thiên hoàng là trái tim đời thứ 9 của đại ma thần, cốt Diêm La là tàn hồn đại ma thần đoạt xá, cái diệt luyện hóa trái tim thủy tổ của đại ma thần. Bàn và thiên mổ lại càng là ma đạo bán tổ. Muốn giết đại ma thần, chỉ có quần ma phệ tổ, như năm xưa tứ tử phân thay thiên tôn. Trong thần cảnh thế giới, cả Hư Thiên và Thiền Băng đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiền Băng nói, ý của ngươi là, bất động Minh Vương Đại Tôn đã tính toán đến ngày hôm nay từ thời thượng cổ. Đại ma thần là con cờ ông ta để lại cho cửu tử dị thiên hoàng, thiên mổ, bang, cái diệt, cốt Diêm La. Dùng quần ma để ngăn chặn trường sinh bất tử giả đang bị trọng thương. Hư Thiên cười lạnh, muốn phệ tổ đâu phải chuyện dễ dàng. Một khi thất bại, sẽ thua sạch. Tất cả câu đố sẽ được giải đáp khi tiến vào U Minh Địa Lao. Tam đại bán tổ có thể ngăn chặn đại ma thần 5 vạn năm, chắc chắn có nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên hỏi, nói nhiều như vậy, ý ngươi là không thể giết cái gì? Ai bảo không thể? Ta đi giết ngay đây. Lời vừa dứt, Trương Nhược Trần đã vượt qua không gian, xuất hiện trên chủ tinh cấp 7 gần U Minh Địa Lao, tiến vào lâm viên hoa lệ nơi cái diệt cư ngụ. Cái diệt, ra đây chịu chết. Oanh! Oanh! Đại địa rung chuyển. Mỗi bước Trương Nhược Trần đi, không gian lại vững chắc thêm một phần. Thần quang lan tràn trên mặt đất, bao phủ toàn bộ lâm viên. Trong nháy mắt, lâm viên bị Trương Nhược Trần kéo vào thần cảnh thế giới. Cái diệt nhìn Trương Nhược Trần nổi giận đùng đùng mà đến, còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm nhận được không gian từ 4 phương 8 hướng ép tới, đại địa dưới chân sụp đổ, muốn vùi lấp hắn. Đế Trần, ngươi đây là... Dưới chân cái diệt hiện ra một tòa ma thổ ức dặm, vô tận ma đạo quy tắc xen lẫn, ẩn chứa trật tự chi lực, ngăn cản không gian áp chế của Trương Nhược Trần. Nhưng vừa định trụ được thân hình, Trương Nhược Trần đã tung ra một quyền tuyệt thế. Như Nhật Trung Thiên. Kỳ lân quang ảnh hiện ra, 4 dòng lôi điện trường hà song hành, 1 tỷ lần không gian trọng lực cùng quyền kình đồng loạt giáng xuống. Cái diệt dồn toàn bộ lực lượng, cơ bắp xương cốt nổ đùng đoàn, cũng tung ra một quyền. Ầm ầm. Cái diệt bay xa 10 vạn dặm, trên ma thổ cày ra một thâm cốc dài 10 vạn dặm. Trương Nhược Trần đáp xuống vị trí cái diệt vừa đứng, lôi điện bao quanh, ngưng tụ thái cực tứ tượng đồ ấn, từ trên trời giáng xuống, trấn áp cái diệt dưới đáy thâm cốc. Cái diệt luyện hóa trái tim thủy tổ của đại ma thần, thân mang thủy tổ huyết khí, nhục thân cường đại đến mức nào? Nếu không bị Trương Nhược Trần đánh bất ngờ, tuyệt đối không thua thiệt nhiều như vậy về sức mạnh. Dù vậy, hắn vẫn chưa bị thương, kịp thời trốn thoát, rời khỏi phạm vi thái cực tứ tượng đồ ấn. Nhưng đón chờ hắn lại là hư vô chi kiếm mà Hư Thiên đã chuẩn bị sẵn. Kiếm vô hình, hiểm vô cùng, lướt qua cổ hắn, phá vỡ ma thể nhục thân, để lại một vệt máu. Cái diệt chưa kịp thở phào, đã cảm thấy thời gian trôi qua chậm dần, hàn khí từ tứ phương kéo đến, như muốn đóng băng thời gian. Cái diệt biết thiền băng đã đến. Thiền băng đã tới, tuyết vực tinh hải thần quân chắc chắn cũng đi cùng. Trương Nhược Trần, Hư Thiên, thêm cả tuyết vực tinh hải thần quân, hôm nay hắn có chết không có sống. Cái diệt gọi ra hùng tiêu ma thần điện hộ thể, đồng thời quát lớn, Đế Trần muốn giết ta, ít nhất cũng phải cho một lý do chứ. Được, cho ngươi lý do. Ngươi đã tiết lộ hành tung của bản đế cho người của Minh Tổ. Thanh âm Trương Nhược Trần từ đỉnh hùng tiêu ma thần điện truyền xuống. Cái diệt đứng dưới mái công ma thần điện, liếc mắt nhìn lên, cảm nhận được Trương Nhược Trần đã đứng trên đỉnh điện từ lúc nào không hay. Thiền băng dẫn tuyết vực tinh hải thần quân, tinh kỳ che kín bầu trời, đứng trong huyễn diệt tinh hải do Trương Nhược Trần tu luyện mà thành, bao vây hùng tiêu ma thần điện. Còn Hư Thiên vẫn ẩn mình trong hư vô, không biết khi nào sẽ xuất kiếm lần nữa. Cái diệt cảm thấy áp lực vô cùng, sinh tử không do mình, nói, có hiểu lầm trong này, hành tung của Đế Trần tuyệt không phải do ta tiết lộ. Không phải ngươi, chẳng lẽ là Đế Tổ? Trương Nhược Trần hỏi. Đế vẫn thờ ơ lạnh nhạt trong lâm viên, đến khi bị liên lụy mới lên tiếng, Đế Trần, Chí Thượng Trụ, các ngươi bỏ sót một người, Khổng Tước Thiên Hậu đã rời đi trước đó. Cái diệt nói, không sai, chắc chắn là ả ta. Đế Trần, chẳng phải ngươi đã nghi ngờ ả từ trước sao? Ả cố ý tiếp cận ta, quả thực rất đáng ngờ. Thiền băng nói, cả đời này, ta khinh thường nhất những kẻ đổ lỗi cho nữ nhân. Đế Trần, động thủ đi, thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Cái diệt nhìn về phía đế ngồi trong lâm viên bên ngoài không gian. Nhưng đế vẫn lạnh nhạt ngồi đó, không có ý định nhúng tay. Bỗng nhiên, cái diệt nghĩ ra điều gì đó, nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đế Trần muốn giết ta, không phải vì hành tung bị tiết lộ, mà là do tu sĩ phe Minh Tổ xúi dục. Đế Trần, tuyệt đối không thể trúng kế. Ồ, ngươi lại đoán được. Tu sĩ phe Minh Tổ nói cho ta biết, ngươi đã đầu nhập hắc ám quỷ dị, hợp mưu với đế. Muốn mượn thần võ sứ giả để tính toán ta, từ đó gây ra tranh chấp giữa kiếm giới và thần giới. Trương Nhược Trần nói. Lần này, đế không thể ngồi yên, ánh mắt liên tục thay đổi. Cái diệt đã lăn lộn bao nhiêu năm, cơ trí đến mức nào, nhạy bén cảm nhận được ý đồ của Trương Nhược Trần. Trầm giọng nói, đế tổ, ngươi đang lợi dụng ta để hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Trương Nhược Trần thần cảnh thế giới, cũng tiến vào cái diệt hiển hóa ra ngoài ức dặm ma thổ. Trương Nhược Trần, Thiền Băng, cái diệt cùng nhau ghé mắt. Hiển nhiên không ngờ rằng đế lại có phách lực đến thế. Một khi tiến vào thần cảnh thế giới cùng ma thổ, đối mặt nhiều như vậy thiên tôn cấp cường giả, hắn dù là bán tổ, cũng chưa chắc có thể một lần nữa đánh ra ngoài. Đế từng bước một đi hướng hùng tiêu ma thần điện, nói, Đế Trần, Chí Thượng Trụ, ta lấy bán tổ tôn sư, chủ động tự hạ thân phận, để hóa giải ngày xưa ân oán, thứ nhất cố nhiên là kiên kỵ Đế Trần tại tương lai không lâu, chính đạo làm tổ. Thứ hai chính là, bản tổ trong lòng cũng có kiêu ngạo, tuyệt không cam tâm làm trường sinh bất tử giả đầy tớ. Bắc thần võ sứ giả, có lẽ có cân nhắc không chu toàn địa phương, nhưng bản tổ tuyệt không có ý châm ngòi. Thần giới phóng thích hắc thủ, không thể nghi ngờ là đang lấy lòng hắc ám quỷ dị. Bản tổ nếu đầu nhập vào hắc ám quỷ dị môn hạ, sao lại bắt thần võ sứ giả, phá hư song phương quan hệ. Như đế Trần thật tin lời ly gián của tu sĩ phe Minh tổ, bản tổ đây liền dẫn thần võ sứ giả rời đi, gánh chịu tất cả hậu quả. Trương Nhược Trần nói, đế tổ đây là ám chỉ, ta sợ đắc tội thần giới. Để nói, đế Trần nếu e ngại thần giới, liền đã đáp ứng yêu cầu của thần võ sứ giả. Tại vô định thần hải, cũng sẽ không đánh ra một chưởng kia. Chính là đế Trần có đảm phách không lo không sợ như vậy, để ta càng thêm bội phục, càng xác định tương lai ngươi tất chứng thủy tổ đại đạo. Cái việc nói, nếu hết thảy đều là hiểu lầm, vậy mọi người trước thu thần khí cùng quy tắc. Hiểu lầm. Hành tung của ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sai lầm mới bại lộ. Trương Nhược Trần thanh âm trầm hỗn, khiến cho người ta cảm thấy một cổ thế vận không gì sánh kịp. Cái việc nói, bản tòa tự sẽ đem Khổng Tước Thiên Hậu bắt về, giao cho đế Trần xử trí. Thiền Băng đã hiểu ý đồ của Trương Nhược Trần. Hiển nhiên không phải thật sự muốn giết cái diệt, mà là muốn để cái diệt biết mình có được thực lực giết hắn. Thời loạn cổ, cái diệt sở dĩ thần phục đại ma thần, chẳng phải là vì đại ma thần có được thực lực giết hắn. Kể từ đó, sau khi tiến vào U Minh Địa Lao, nếu đại ma thần đủ cường đại, bức cái diệt một lần nữa đầu nhập dưới trướng hắn. Khi đó cái diệt, tất nhiên sẽ nghĩ lại mà làm sao. Đại ma thần đáng sợ, Trương Nhược Trần làm sao không đáng sợ. Lợi ích cùng uy hiếp tử vong, người trước là táo ngọt, người sau là đại bổng. Cả hai kết hợp mới có thể chân chính khống chế kẻ kiệt ngạo. Đối với lời nói của đế, đừng nói Trương Nhược Trần không tin, ngay cả cái diệt cũng mang thái độ hoài nghi, sinh ra lòng đề phòng. Nói cho cùng, đế là bán tổ. Với tu vi hiện tại của cái diệt, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, chỉ có liên thủ cùng Trương Nhược Trần bọn người mới có thể tạo thành uy hiếp với đế. Mà đây cũng chính là mục đích của Trương Nhược Trần. Lấy đế làm uy hiếp, bức cái diệt cùng bọn họ khóa lại càng sâu. Đồng thời, khóa lại cái diệt, lại có thể cho đế tạo thành áp lực lớn hơn. Hắn dù có rắp tâm khác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, đường đường bán tổ, lại có lúc cân nhắc không chu toàn, người bảo chúng ta làm sao tin tưởng. Trừ phi ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, tiến vào U Minh Địa Lao, Bình Hòa Thủy Tổ, sau này, đừng nói Trương Nhược Trần cùng kiếm giới, ngay cả lão phu cùng địa ngục giới, cũng tuyệt không xem ngươi là địch nữa. Theo tiếng cười vang lên, hư thiên thân ảnh hiện ra. Thiền Băng nói, nếu đế tổ thật làm vậy, ta tin rằng Phong Đô Đại Đế cùng Hạo Thiên cũng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Đến lúc đó, thiên hạ còn ai là địch của ngươi? Đế cũng phóng khoáng không gì sánh được, nói, bản tổ đến U Minh Địa Lao, nay đã chuẩn bị sẵn sàng cùng đế Trần chinh chiến U Minh Địa Lao. Chư vị dám hướng, ta cũng dám hướng. Cái diệt tỉnh táo lại, minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, kẻ này thủ đoạn càng ngày càng cao minh, cũng càng thêm bá đạo. Cũng được, nếu hắn là thằng ngốc, bản tọa ngược lại không dám cùng hắn làm bạn. Thần võ sứ giả tạm thời giao cho cái diệt trấn áp, nhốt tại Hùng Tiêu Ma Thần Điện bên trong. Trương Nhược Trần hỏi, siêu hồn rồi? Hắn là sứ giả thần giới, sao lại để ta tùy tiện siêu hồn? Đế là bán tổ, có lẽ hắn thành công, người sao không hỏi hắn? Cái diệt nói. Trương Nhược Trần nói, ta không tin hắn sẽ siêu hồn thần võ sứ giả, làm vậy sẽ lưu lại vết tích, bị thần giới biết được, thần giới sẽ tha thứ cho hắn. Khóe miệng cái diệt giật một cái, cau mày, biết mình quả nhiên vẫn còn sơ sót, phạm phải sai lầm lớn. Nếu thần giới tìm tới ta, ta sẽ tránh đi kiếm giới, dù sao ngươi đã đắc tội thần giới. Cái diệt thăm dò nói ra một câu, tiếp theo quan sát thần sắc Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ngươi đến cùng dò xét ra bao nhiêu? Cái diệt không né tránh vấn đề này nữa, nói, ta tuy không thể siêu hồn thành công, nhưng lại nuốt đi một bộ phận thần hồn cùng ý thức của hắn. Chính là ý thức sau khi hắn tiến vào vùng vũ trụ này. Cùng hắn đến đây, có bốn vị thần võ sứ giả, tu vi cảnh giới hẳn là đều không khác mấy. Phân biệt gọi vô ảnh, vô hình, vô ngôn, vô thị. Hắn chính là vô thị. Trương Nhược Trần dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn âm thầm chấn kinh. Thần giới đến cùng là nơi nào? Chỉ một lần, lại có thể điều động bốn vị cường giả vô thị như vậy. Mà lại, phía trên bọn hắn, tất nhiên còn có nhân vật lợi hại hơn. Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi, Hoang Nguyệt đến cùng là cái gì? Cái diệt đã từng nói, Hoang Nguyệt là Bạch Nguyên, một trong chín đại vu tổ, lưu lại từ thời đại Hoang Cổ. Hắn luyện Hoang Nguyệt thành ma đan, hiển nhiên là có hiểu biết sâu sắc. Cái diệt hơi có vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Trương Nhược Trần sẽ nhắc tới vật này vào lúc này, nói, chính là một kiện bảo vật hắc ám có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng hắc ám chi uyên, chất liệu ngược lại có chút đặc thù, ta còn chưa nghiên cứu triệt để. Đặc biệt là chỗ sâu nhất của Hoang Nguyệt, thần niệm của ta còn không cách nào xâm nhập vào. Trương Nhược Trần nói, hấp thu lực lượng hắc ám, lại có thể phát ra quang hoa, chiếu rọi hoang cổ phế thành vô tận trăm triệu năm tuế nguyệt. Rất thần kỳ đúng không? Tự như trong giới tự nhiên, cái gì cũng có thể hấp thu sạch sẽ chính là màu đen vậy. Quang minh cùng hắc ám vốn là hỗ trợ lẫn nhau, có thể trở thành hằng cổ chi đạo, tự có đạo lý riêng. Cái việc nói. Trương Nhược Trần nói, người nếu không cách nào nghiên cứu triệt để, nói rõ bên trong hoang nguyệt tồn tại tai họa ngầm. Giao nó cho ta, để ta giải quyết. Cái việc cười nói, cướp cũng không phải cướp như thế chứ. Ta đã luyện hoang nguyệt thành ma đan, bọn nó là cái mạng thứ hai của ta. Trương Nhược Trần nói, nhưng nó cũng có thể muốn mạng của ngươi. Cái việc không cười được nữa. Đừng hiểu lầm. Ta là muốn nói với ngươi, Hoang Nguyệt nếu có quan hệ với Bạch Nguyên, hắc ám quỷ dị sớm muộn sẽ tìm tới ngươi, ngươi giữ không được. Ta cũng không phải cường thủ hào đoạt, chỉ là lo ngươi bị Hoang Nguyệt khống chế, tương lai đâm lưng ta. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi luyện hóa đại ma thần thủy tổ trái tim, lại lấy được năm thành thôn phệ thiên đạo áo nghĩa, ngươi biết điều này có ý vị gì không, ý vị như thế nào? Trương Nhược Trần nói, mang ý nghĩa, nếu chúng ta săn bắn đại ma thần, ngươi chính là người được lợi lớn nhất. Cái việc dù tâm cảnh cao thâm đến đâu, ánh mắt cũng trở nên nóng rực. Trương Nhược Trần tiếp lời, nhưng thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi mượn cơ hội này, trùng kích ma đạo bán tổ thành công, đối với ta có chỗ tốt gì? Chí Thượng Trụ, ngươi trước tiên cần phải xuất ra thành ý, lần này, cái việc không do dự nữa, đem Hoang Nguyệt phun ra. Hoang Nguyệt lúc này chỉ lớn chừng hạt đào, nhưng phát ra quang hoa, lại có thể chiếu sáng ức vạn dặm tinh không. Nó lơ lửng trong lòng bàn tay cái diệt, ép không gian bốn phía vặn vẹo. Lực lượng hắc ám bên trong Hoang Nguyệt đã bị cái diệt hấp thu hơn phân nửa, dùng để khôi phục tu vi. Trương Nhược Trần tiếp nhận Hoang Nguyệt, phân ra một đạo tinh thần lực dò xét. Bên trong là bóng tối vô tận, không cảm giác được không gian và thời gian, rất giống thế giới không ấn tuyết vô gian lúc trước. Tuy Hoang Nguyệt hấp thu lực lượng hắc ám từ hắc ám chi uyên, nhưng lực lượng hắc ám bên trong nó lại ẩn chứa khí tức đồng nguyên với hắc ám quỷ dị. Từ đó có thể thấy, truyền ngôn không phải hư, Hoang Nguyệt rất có thể thật sự liên quan đến Vu Tổ Bạch Nguyên. Trương Nhược Trần không có thời gian dò xét chỗ sâu nhất của Hoang Nguyệt, mà lập tức mang theo nó tiến vào Triệu Thiên Khuyết. Diêm Vô Thần hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Bởi vì, một khi Trương Nhược Trần chứng minh Hoang Nguyệt và Ngũ Thải Lưu Ly Tráo không thể khống chế Triệu Thiên Khuyết, tất cả những gì hắn nói trước đó sẽ bị Trương Nhược Trần phủ định. Triệu Thiên Khuyết có Ngũ Lâu Thập Nhị Điện, tất cả đều bao phủ trong biển thần huyết rộng mấy chục vạn dặm. Trương Nhược Trần không dùng địa đỉnh luyện hóa biển thần huyết cổ xưa này, bởi vì căn bản không thể làm được. Từ thời hoang cổ đến nay, rất nhiều cường giả đã lưu lại sát văn, thần văn, trận pháp trong biển thần huyết, tự nhiên bao gồm cả thủ đoạn của thủy tổ. Muốn luyện hóa biển thần huyết, trước tiên phải xóa đi những văn ấn này. Nhưng xóa đi những văn ấn này, uy năng Triệu Thiên Khuyết bộc phát ra sẽ yếu đi một nửa. Trương Nhược Trần đến dưới một tòa cửa đá màu nâu xanh cao mấy trăm trượng, cảm thụ cổ vận từ cửa đá phát ra, lần lượt lấy Hoang Nguyệt và Ngũ Thải Lưu Ly Tráo ra, nâng trên hai tay. Trương Nhược Trần đã tu luyện ra 20 đoàn đạo quang, tu vi đột phá tới Bất Diệt đỉnh phong, huyền thai nội bộ đã âm dương hòa hợp, không cần Ngũ Thải Lưu Ly Tráo thủ hộ nữa. Nên làm thế nào đây? Trương Nhược Trần thử nhiều cách, các đường vân trong Triều Thiên Khuyết và biển thần huyết đều không thay đổi. Cả hai dường như không hề liên hệ. Vụt vụt. Đột nhiên, Ngũ Thải Lưu Ly Tráo chấn động. Trương Nhược Trần khẽ di một tiếng, hai mắt lóe dị sắc. Vừa rồi, một sợi hắc ám chi khí tiêu tán ra từ Hoang Nguyệt. Chẳng lẽ hắc ám chi khí trong Hoang Nguyệt có thể khiến Ngũ Thải Lưu Ly Tráo biến đổi? Trương Nhược Trần xoay ngón tay, dẫn một dòng suối hắc ám chi khí màu đen từ Hoang Nguyệt, liên tục tràn vào Ngũ Thải Lưu Ly Tráo. Ngũ Thải Lưu Ly Tráo phát ra quang hoa năm màu, rồi tối sầm lại. Xoạt. Như nhận một kích thích nào đó, Ngũ Thải Lưu Ly Tráo chợt bộc phát ra ngũ thải quang hoa sáng hơn trước gấp mấy chục lần, chiếu rọi cả biển thần huyết đen kịt thành năm màu, sóng nước lấp lánh, lộng lẫy sáng chói. Ngũ Lâu Thập Nhị Điện bao phủ trong hắc ám toàn bộ hiển hiện trước mắt Trương Nhược Trần, san sát nối tiếp nhau, kim quang lập lòe, rộng lớn tráng lệ, như thần tiên lâu đài, cửu thiên cung khuyết. Có bàn long cao ngút trời, có kim phượng vén đuôi, thiên mã, toan nghê, đấu ngưu, hành thập tượng đá bày trên đỉnh điện, hấp thu ngũ thải thần quang. Toàn bộ Triều Thiên Khuyết được thắp sáng. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Ngũ Thải Lưu Ly Tráo được luyện chế từ Nhiên Đăng Lưu Ly Trảng và Bổ Thiên Ngũ Thải Thạch, dùng lực lượng hắc ám trong Hoang Nguyệt có thể áp chế quang hoa của Nhiên Đăng Lưu Ly Trảng, để lực lượng thuần túy nhất của Bổ Thiên Ngũ Thải Thạch phát ra. Mà Bổ Thiên Ngũ Thải Thạch là chí bảo số một trong lòng các luyện khí sĩ thời viễn cổ, có thể tạo thành ảnh hưởng phi phàm đến Triều Thiên Khuyết cũng chẳng có gì lạ. Trương Nhược Trần nghĩ thấu mọi chuyện, nhưng cho rằng muốn hoàn toàn khống chế các minh văn, thần văn, trận pháp trong Triều Thiên Khuyết vẫn phải nhờ đến Thiên Địa Kỳ Đài. Giờ phút này, lực lượng trong lòng hắn tăng lên nhiều. Hư Thiên xâm nhập Hùng Tiêu Ma Thần Điện, nói: "Trương Nhược Trần, tình huống không ổn rồi, lối vào U Minh Địa Lao chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vỡ toang." Trương Nhược Trần thu hồi Hoang Nguyệt, Ngũ Thải Lưu Ly Tráo, Triều Thiên Khuyết cùng Hư Thiên cái diệt đi ra khỏi Hùng Tiêu Ma Thần Điện. Trong tinh không, U Minh Địa Lao tản mát ma khí nồng đậm, như tinh vân khuếch tán ra vũ trụ. Lối vào địa lao bộc phát sóng xung kích ngày càng dày đặc, tiếng oanh minh không dứt. Cách mỗi một khắc đều có 2-3 tiếng truyền ra. Các ma đạo tu sĩ trên chủ tinh cấp 7 này sớm đã người ngã ngựa đổ, hốt hoảng khống chế các loại thần hạm, thánh chu, trốn vào tinh không. "Đi, hiện tại liền nhập U Minh Địa Lao." Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Thần Kiếm, dẫn đầu bay vào tinh không. Thiền Băng dẫn đầu các thần quân tuyết vực tinh hải theo sát. Hư Thiên không muốn liều mạng với thủy tổ, vuốt thiên cơ bút. Trong khoảnh khắc, thân thể biến mất, tất cả thiên cơ cũng biến mất trong vũ trụ. Cái diệt nhìn đế một chút, trực tiếp khống chế Hùng Tiêu Ma Thần Điện, đuổi theo bọn họ. Ánh mắt đế sáng tối chập chờn, yêu ham hiển hiện sau lưng hắn, thân thể bao phủ trong thời gian quang hải và yêu vụ, xuất hiện cách cửa vào U Minh Địa Lao khoảng 10 vạn dặm. Hắn đương nhiên không vào U Minh Địa Lao đầu tiên, mà muốn chờ Trương Nhược Trần đi vào trước. Diêm Vô Thần hở ngực lộ bụng, bắp thịt cuồn cuộn, chắp tay sau lưng đứng trên nại hà kiều, nhìn về phía U Minh Địa Lao, trong mắt hổ lộ ý cười, trò hay sắp diễn. "Côn Lôn, người thấy sao?" Trì Côn Lôn đứng sau lưng cùng Khổng Tước Thiên Hậu, ánh mắt kiên định nói, phụ thân nhất định có thể trấn áp Hòa Thủy Tổ. Trương Nhược Trần đương nhiên không trốn xa như đế, mà việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu rơi xuống cửa vào U Minh Địa Lao, dưới núi đá màu đen bóng loáng như gương. Từng bước phá vỡ các quy tắc và trật tự bán tổ cản bước, khi bàn tay hắn chạm vào núi đá màu đen, một cảm giác nguy hiểm bạo tạc ập đến. "Không tốt!" Oanh! Núi đá màu đen nổ tung, thủy tổ ma khí tuôn ra mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, tất cả tinh thần trong tinh vực này cùng nhau bạo liệt, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Tốc độ lan truyền lực lượng thủy tổ vượt tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần, như muốn xé nát cả thiên địa. Trương Nhược Trần đã cảm nhận nguy hiểm từ trước, Ngũ Thải Lưu Ly Tráo, Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, Trầm Uyên Thần Kiếm đều chắn trước người, thân thể bị hất bay ra ngoài trăm vạn dặm, mới dần ổn định. Đế, Thiền Băng, cái diệt đều bỏ chạy. "Trốn cái gì, ngay lúc này. Theo ta cùng chiến." Trương Nhược Trần định trụ thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn xông vào U Minh Địa Lao, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói. Ngữ khí kiên định và khí khái một đi không trở lại của hắn, để lại dấu ấn khó phai trong lòng Thiền Băng và cái diệt thủy tổ khí tức, như đá rơi mặt hồ, dẫn tới toàn bộ tinh không, thiên địa quy tắc đều phát sinh rung động. Tinh thần sáng tắt, mà khí quay cuồng. Mấy vị thần linh mật thiết chú ý tinh vực U Minh Địa Lao, đều bị kinh động, nhao nhao vận chuyển thần mục, nhìn ra xa tinh hải chỗ sâu, hoặc hoảng sợ, hoặc lo lắng. Thiên đình, ngũ hành quang, nhân sâm quả thụ che trời, rậm rạp cành lá phủ kín dãy núi. Quan chủ đứng dưới tàn cây, khuôn mặt sầu lo, nói, thủy tổ chi họa rốt cục vẫn là đến rồi. Trấn Nguyên đứng ở phía sau hắn, hai tay phù hợp trong tay áo, nói, ta cảm ứng được đế trần, thời gian băng tầm khí tức của bọn hắn, kiếm giới cùng địa ngục giới đều có nhân vật đại biểu tiến về ứng kiếp. Xoay chuyển tình thế đã đổ, đỡ cao ốc sắp nghiêng, đây mới là đỉnh thiên lập địa, khiến người ta khâm phục. Ngũ hành quan chủ nói, bọn hắn muốn đem thủy tổ chi họa hóa giải trước khi xuất thế, tâm gan dũng khí, đều đáng giá bồi phục. Nhưng, đây chính là thủy tổ. Lần này đi, bọn hắn chỉ sợ khó về. Trấn Nguyên nói, khó về, vậy liền không trở về thôi. Chỉ hận, đệ tử ngay cả tư cách đi cũng không có. Trương Nhược Trần đi, Hư Phong Tẩn đi, Thiền Băng đi, thiên đình đến có người đi, không đi, thiên đình sẽ không còn tín ngưỡng. Ngươi đi kiếm giới tìm về sư thúc ngươi, ngũ hành quan liền giao cho các ngươi. Ngũ hành quan chủ đạo bào thanh dương, bay ra thiên đình, tiếp theo đạp phá hư không, thẳng hướng U Minh Địa Lao chỗ tinh vực mà đi. Cung tiễn quan chủ. Hạng Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết dẫn đầu chân lý thần điện chư thần, cùng nhau hướng thiên ngoại hành lễ, trong mắt tràn ngập kính ý, Hiên Viên Liên đi ra không gian thần điện, đứng tại trên bậc thềm ngọc cao ngất, một thân nam trang, hai tay ôm quyền, thật sâu cung cúi. Không gian thần điện tu sĩ cùng kêu lên, cung tiễn quan chủ. Đã kính quan chủ, cũng kính Trương Nhược Trần, Hư Thiên vì thiên hạ sinh linh mưu sinh tồn. Thiên đình cũng không phải là không có tồn tại mạnh hơn ngũ hành quan chủ, nhưng có người nhất định phải lưu thủ, có người không dám tiến về, có người không muốn tiến về. Địa ngục giới, Diêm La Thiên ngoại thiên. Diêm Hoàng Vũ cùng Mạnh Nại Hà kết bạn mà đi, hai cái lão đầu tử mỉm cười lên đường, đều trách bị Trương Nhược Trần người trẻ tuổi này đoạt trước. Mà tại Phong Đô Quỷ Thành, có tu sĩ quỷ tộc rung động phát ra tiếng, coi như đại đế muốn lưu thủ địa ngục giới, trung tam tộc vị kia thứ nhất ngạnh hán cũng nhất định sẽ tiến về. Trung tam tộc chinh chiến giả ở đâu? Vừa dứt lời, vị kia quỷ tộc liền kêu thảm một tiếng. Từ đó Phong Đô Quỷ Thành tu sĩ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Hắc ám chi uyên phòng tuyến. Đao kích của ta ở đâu, mang tới. Chiến giáp của ta ở đâu, mặc vào. Tọa kỵ của ta ở đâu, dắt qua tới. Chiến ý của ta đã thiêu đốt, nhiệt huyết của ta đã sôi trào. Huyết đồ mắt hổ sáng rực, hai tay triển khai, để Diêm Đình cho hắn mặc giáp. Thế giới trên không trong mây đen, Hải Thượng U Nhược quát lạnh một tiếng, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng có tư cách chiến thủy tổ. Bản hoàng mặc dù lực mỏng, lại dám chiến cửu tiêu. Huyết đồ nói. Hải Thượng U Nhược nói, chờ ngươi đuổi tới, chiến đấu đều kết thúc. Phượng Thiên chỉ lệnh, muốn chúng ta lập tức tiến về không minh giới Bạch Y Cốc, thủy tổ chi hòa cùng một chỗ, chuyện gì đều có thể phát sinh, tuyệt đối không thể để hắc thủ cùng Minh Hà đào thoát. Huyết đồ kinh ngạc nói, sư tôn lại không chạy tới U Minh địa lao. Chính ngươi đến hỏi nàng vì cái gì? Hải Thượng U Nhược lười nhác cùng hắn nhiều lời, trước một bước đi Bạch Y Cốc. Hắc ám quỷ dị cùng hắc thủ, có Vẫn Thần đảo chủ, Phong Đô đại đế, Tàng Đăng đại sư đối phó, còn có thể phát sinh biến cố gì? Chẳng lẽ là... Không thể nào. Huyết đồ nghĩ đến một người, thần sắc biến đổi. Diêm Đình nói, kỳ thật tai họa ngầm lớn nhất, hay là tại U Minh địa lao bên kia. Chỉ cần thủy tổ không xuất thế, Bạch Y Cốc liền sẽ không xảy ra chuyện. Trái lại, thiên hạ đại loạn. Huyết đồ nghiêm túc, nói, thiên mẫu cùng sư huynh sẽ ngăn cản đây hết thảy, ta tin tưởng vững chắc. Đương nhiên, nếu bọn họ bại, ta hoài nghi, Nộ Thiên Thần Tôn cùng sư tôn sẽ trực tiếp mang theo Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới cùng chúng ta tu sĩ, làm đợt thứ hai chặn đánh lực lượng, nghênh chiến thủy tổ. Đi, mang lên đại đồ chiến thần điện tất cả tu sĩ, đi Bạch Y Cốc. Thủy tổ ma khí nặng nề, mỗi một sợi đều như một dãy núi đồng dạng đặt ở trên vai, như thần tiên quốc vào thân thể. Trương Nhược Trần tiến vào U Minh địa lao, đi vào tầng thứ nhất ngục giới Nê Lê ngục giới. Tiếp theo là Đao Sơn ngục giới, Phí Sa ngục giới. Phía trên nhất ba tầng ngục giới đều bị đánh xuyên qua. Giới linh bị ma diệt, không có ý thức. Bỗng dưng, không gian chấn động mãnh liệt, nhấc lên từng tầng không gian sóng lớn, vô số không gian quy tắc xuyên thẳng qua lưu động, thẳng hướng Trương Nhược Trần mà tới. Rầm rầm. Một đầu mênh mông bát ngát trường hà, uốn lượn như rồng, quy tắc dày đặc, khí tức cuộn trào mà bá đạo, đem ba tầng ngục giới tiến một bước phá tan. Tức phóng tới Trương Nhược Trần, cũng phóng tới U Minh địa lao cửa ra vào. Thiên hà. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, kiếm ý hội tụ, vạn kiếm quang ảnh từ phía sau mà lên. Thiên hà rộng chừng cách xa vạn dặm, bị Minh Hải cuốn đi, đưa vào U Minh địa lao. Nó là nhược thủy chi mẫu, tại thủy tổ ma khí bọc vào, dễ như trở bàn tay phá tan trật tự trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tất nhiên là không thối lui, không thể để nó chạy ra U Minh địa lao, thế là huy kiếm chém ra. Kiếm khí chí thượng mà xuống, hừng hực thiêu đốt. Ầm ầm. Thiên hà bị một kiếm tách ra. Nhưng, huy kiếm đoạn thủy nước càng chảy. Thiên hà sóng nước, nhất trọng chồng lên nhất trọng trùng kích trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chống lên ngũ thải lưu ly tráo cũng không thể đỡ, thân thể không ngừng lùi lại. Tầm mắt cùng thần niệm, hoàn toàn bị sóng nước bao phủ. Đột nhiên, phô thiên cái địa sóng nước hậu phương một mảnh huyết sắc quang hoa đánh tới. Không tốt, đại ma thần thần thông, thiên linh huyết sắc. Trương Nhược Trần cảm nhận được thủy tổ uy áp, cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, cảm nhận được sâu kiến nhìn lên trời đồng dạng tuyệt vọng. Đạo thần thông kia, nguồn lực lượng kia đã khủng bố đến mức có thể trong nháy mắt nghiền nát hắn. Triều Thiên Khuyết. Trương Nhược Trần ngăn cản lực trùng kích của thiên hà, đồng thời rút lui một bước về đằng sau, lui vào mấy chục vạn dặm thần huyết hải dương bên trong, rơi vào thanh hư điện của Triều Thiên Khuyết. Xoạt. Theo hai tay của hắn nâng lên, nâng quá đỉnh đầu. Thiên địa kỳ đài, ngũ thải lưu ly tráo, hoa nguyệt lần lượt bay ra ngoài. Triều Thiên Khuyết cùng sát văn, trận pháp, thần văn trong thần huyết hải dương nhanh chóng sáng lên, ngăn trở thiên linh huyết sát đánh thẳng tới. Ầm ầm. Thần huyết hải dương sôi trào, vô số trận pháp nổ tung. Trương Nhược Trần quanh người, ngàn vạn lôi điện xuyên thẳng qua, tiếng oanh minh bên tai không dứt, vách tường thanh hư điện xuất hiện mấy đạo vết rách. Thần huyết hải dương cùng Triều Thiên Khuyết bị đánh bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên cao nguyên Nam Bộ của Nê Lê ngục giới, mấy trăm vạn cây số vung cao nguyên bị ép bằng phẳng. Trương Nhược Trần trong miệng phun ra thần huyết, tạng phủ thể nội bị hao tổn, thần hồn bị huyết sát ma diệt vô số. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, thiên hà rõ ràng hình dáng hiển hiện ra. Nó đem một tòa đại thế giới ma khí quay cuồng bao khỏa, giống cánh tay đồng dạng, hướng ra phía ngoài mở rộng. Vừa rồi thiên linh huyết sát, chính là từ tòa kia ma khí đại thế giới bên trong đánh ra. Trương Nhược Trần trông thấy, có dày đặc thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ ma khí, tại bên trong đại thế giới lưu động. Đại thế giới chỗ sâu, giống như thai nghén khí tức hủy diệt toàn bộ vũ trụ, chấn động tâm hồn, khiến cho người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, thủy tổ chi hỏa tất nhiên ngay tại bên trong tòa kia ma khí đại thế giới. Đại ma thần thủy tổ giới sao? Vì sao còn có thiên ma thủy tổ khí tức? Trương Nhược Trần tự nhiên không xa lạ gì với thiên ma thủy tổ khí tức. Thiên ma sơn côn lôn giới chính là một góc thiên ma thủy tổ giới. Căn cứ lời vẫn thần đảo chủ, thiên ma thủy tổ giới liền ở trong U Minh địa lao. Tình cảnh này khiến Trương Nhược Trần cực độ hoài nghi, đại ma thần cùng thiên ma thủy tổ giới dung hợp ở cùng nhau. Tuyệt đối không thể để thủy tổ chi hỏa chạy ra U Minh địa lao. Trương Nhược Trần điều khiển triều thiên khuyết bay lên, truy kích đại thế giới ma khí. Ai bảo ngươi tới? Thiên mổ thanh âm nhàn nhạt vang lên, cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, thiên mổ một thân hồng y, tóc trắng như tuyết, vẫn đứng trên tòa bia đá cổ lão, cách lối ra U Minh địa lao không xa. Đó là cột mốc biên giới tầng thứ nhất ngục giới, khắc bốn chữ đẫm máu nê lên ngục giới. Tóc trắng thiên mổ bay như thác nước, hồng y múa trong gió, nhìn ma khí đại thế giới càng lúc càng gần, ánh mắt bình tĩnh, nói, ta vốn muốn cùng nó câu phần ở đây, nhưng lại không đành lòng mang ngươi theo. Nếu hỏng đại sự của ta, liền giúp ta một tay, đánh nó về tầng thứ 18 ngục giới. Xoạt. Thiên mổ bay lên, song đồng hóa thành huyết sắc. Khí thế vu điện cuộn trào sau lưng nàng. Trương Nhược Trần cảm nhận được tu vi khí tức thiên mổ tăng lên rất nhiều so với 50,000 năm trước. Bán tổ quy tắc bao trùm cả vùng trời, trật tự thần quang vô tận. Tạo hóa vô cực. Trương Nhược Trần đứng phía dưới bên phải thiên mổ, thi triển thần thông tự sáng tạo khi tu vi đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong. Tạo hóa chính là Trầm Uyên thần kiếm. Một quang ảnh pháp tướng không thua gì ma khí đại thế giới dâng lên, vung Trầm Uyên thần kiếm, như kiếm khai thiên địa, chém ngang ra ngoài. Không vì gì khác, chỉ vì giúp thiên mổ ngăn trở thiên hà. Thiên hà giống như cánh tay ma khí đại thế giới, có thể bộc phát bán tổ cấp lực lượng. Nhược Thủy Chi mẫu hiện thân trên sông lớn, trong mắt tràn ngập cừu hận. Âm âm. Lực lượng thủy tổ, lực lượng bán tổ, các loại sát văn cùng trận pháp, tràn ngập nê lê ngục giới. Quang ảnh pháp tướng của Trương Nhược Trần bị đánh nát trong nháy mắt, thân thể bị thương nặng. Nhưng hắn không lùi bước, lấy triều thiên khuyết hộ thể, tiếp tục tiến lên, triền đấu với thiên hà, đấu pháp với Nhược Thủy Chi mẫu. Tình huống của thiên mổ cũng không khá hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu. Đối mặt lực lượng thủy tổ, nhục thể nàng sớm đã nát bấy, máu me đầm đìa. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên thiên mổ trải qua ác chiến như vậy. Tổ huyết trong cơ thể nàng thiêu đốt, cưỡng ép tăng cao tu vi chiến lực, nói, cố thêm một lát, Hạo Thiên và Thạch Cơ nhất định phá được Minh Hải, uy hiếp nó từ hướng khác. Nhưng đối phương còn ở trong đại thế giới, chúng ta đã không ngăn được. Nếu hắn thật sự đi ra, chỉ sợ chúng ta không cản nổi vài chiêu, sẽ bị giết chết. Trương Nhược Trần nói. Thiên mổ đáp, nếu hắn dám chân thân đi ra, chính là cho ta cơ hội cùng hắn câu phần. Oanh. Oanh. Sau vài lần va chạm, thiên hà bao bọc triều thiên khuyết, kéo về phía ma khí đại thế giới. Trương Nhược Trần ở trong triều thiên khuyết, không ngừng vung kiếm, nhưng không thể trảm phá thiên hà thoát khốn. Đó là đại ma thần và thiên ma thủy tổ giới, một khi ngươi bị kéo vào, tu vi cao hơn nữa cũng phải chết. Thiên mổ vừa nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi vào thiên hà, duỗi ra bàn tay dài mấy chục vạn dặm, muốn cứu triều thiên khuyết. Lúc này, âm vân màu đen của ma khí đại thế giới tản ra, như mở ra địa ngục chi môn. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần thấy rõ, thủy tổ chi hỏa rốt cuộc là ai. Đó là một thạch nhân mọc chín đầu, thân cao vạn dặm, ngực như vách núi, vai như thần phong, đỉnh đầu mọc thần thụ, trong tay chảy thác nước. Chín đầu lần lượt là đầu nam, đầu nữ, Phật thủ, đầu rắn, đầu dê, pháp ấn thủ, khô lâu thủ, thập nhãn thủ. Đầu thứ chín là một thạch thủ không có ngũ quan. Đại ma thần. Sống ra đời thứ chín. Thủy tổ chi thể biến thành thạch tộc. Trương Nhược Trần không ngờ lời mình nói lại thành sự thật, đột nhiên khẽ di một tiếng, kia là. Trên ngực thạch khu khổng lồ của đại ma thần, cắm một thanh thạch đao. Một phần thạch đao đã dung hợp vào thạch khu của hắn. Thiên mổ muốn lui lại thì đã muộn. Cửu thủ thạch nhân nhô hai tay, xông ra ma khí đại thế giới, từ hai bên trái phải đánh ra một chưởng, như đập ruồi về phía thiên mổ. Từ đầu đến cuối, hai chân hắn không rời ma khí đại thế giới, chỉ là hai chân trở nên rất dài, hóa thành hai cây thiên trụ xông ra tầng mây đại thế giới. Lúc này, thiên mổ không kịp chuẩn bị tự bạo thần nguyên, đối mặt hai đạo chưởng ấn của thủy tổ, chỉ có thể dùng vu điện ngăn cản. Ầm ầm. Hai thạch chưởng đánh vào hai đầu vu điện. Lực trùng kích hỗn loạn mà cường hoành chấn động đến Thiên Mộ Thất Khiếu chảy máu, thần hồn suýt chút nữa hôi phi yên diệt. Rống. Cửu thủ thạch nhân đánh ra nắm đấm thứ ba, từ giữa hai chưởng, đánh về phía Thiên Mộ lơ lửng trước vu đỉnh. Thiên Mộ lung lay sắp đổ, nhìn về phía trước, hai mắt chảy máu, trước mắt một mảnh huyết hồng. Xoạt. Ngay khi nắm đấm sắp đánh trúng nàng, từ trong Triều Thiên Khuyết, bay ra một đạo lưu quang màu đỏ như máu. Tốc độ lưu quang đỏ như máu còn nhanh hơn nắm đấm của cửu thủ thạch nhân một chút. Oanh. Thạch quyền đánh trúng vu điện, đánh bay vu điện ra ngoài, không biết rơi đến đâu. Trương Nhược Trần ôm Thiên Mộ, xuất hiện giữa không trung, cách lối ra U Minh Địa Lao không xa, trên lưng mọc ra một đôi huyết dịch to lớn. Huyết dịch đỏ đến hóa đen, tràn ngập thủy tổ thần văn và trật tự, ẩn chứa huyết khí vô song. Lúc này, khí tức Trương Nhược Trần bộc phát ra, giống như thủy tổ thật sự. Ngay cả cửu thủ thạch nhân cũng dừng công kích, nói, ẩn chứa một đôi thủy tổ huyết dịch, còn giữ lực lượng thủy tổ hoàn chỉnh, người lấy được từ đâu? Trương Nhược Trần buông Thiên Mổ, đưa cho nàng một chiếc áo cưới, nói, đây là hậu thổ giá y mai táng trong Triều Thiên Khuyết, trong mảnh huyết thổ kia. Có lẽ thủy tổ ẩn xúc động trước tình cảm của hậu thổ nương nương dành cho Hoàng Thiên Đại Đế, nên đã chém xuống một đôi huyết dịch của mình, mai táng bên cạnh áo cưới. Trước kia, Hoàng Tuyền Đại Đế và huyết thổ tìm chính là hai bảo vật này. Đáng tiếc, với tu vi lúc đó, hắn không thể phá được thủ đoạn thủy tổ mà thủy tổ ẩn để lại, chỉ là công giả trang. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng không phá được, phải nhờ Diêm Ảnh Nhi dẫn đường mới tìm được nơi mai táng cánh của thủy tổ ẩn. Sau đó, lấy vô cực thần đạo, lấy ra hậu thổ giá y và thủy tổ huyết dực. Trương Nhược Trần đại khái cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả của sự việc. Theo dị văn A Vi kể, Hoàng Thiên Đại Đế, một trong chín đại vu tổ, sau khi vẫn lạc, rất có thể đã được hậu thổ nương nương, người trường sinh bất tử từ kỷ nguyên trước, mai táng. Hậu thổ nương nương mất hết can đảm, từ bỏ trường sinh bất tử, mặc áo cưới, cùng đại đế mai táng cùng nhau. Vô tận năm tháng trôi qua, áo cưới, nhục thân và đại địa tương dung, hóa thành bạch thương huyết thổ. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, thủy tổ ẩn của bất tử huyết tộc, từ trong bạch thương huyết thổ chui ra. Cùng lẫn lộn, còn có huyết ảnh thần mẫu. Như Trương Nhược Trần đoán, thủy tổ ẩn rất có thể cảm động trước tình cảm của hậu thổ nương nương dành cho Hoàng Thiên Đại Đế, hoặc cảm thấy mình có thể đến thế gian này là nhờ hậu thổ nương nương, nên vào một thời điểm nào đó, đã chém xuống một đôi huyết dịch của mình, thay thế Hoàng Thiên Đại Đế cùng hậu thổ giá y mai táng cùng nhau, để vào Triều Thiên Khuyết, phòng ngừa bị người trộm. Sau đó, tin đồn thủy tổ ẩn mai táng mình trong mảnh huyết thổ của Triều Thiên Khuyết cũng từ đó mà ra, dẫn đến chư thiên đời sau nhào nhào táng mình vào huyết thổ để cầu sống thêm đời thứ hai. Hậu thổ nương nương đã hóa thành bạch thương huyết thổ, nhưng áo cưới bất diệt, có thể thấy nàng đã dồn bao tâm huyết vào chiếc áo cưới này. Chính là chiếc áo cưới này bảo vệ lực lượng thủy tổ và huyết khí bên trong thủy tổ huyết dịch. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần. Nhược Thủy Chi Mẫu đi trên thiên hà, nói, một đôi thủy tổ huyết dịch không thay đổi được thân phận côn trùng của ngươi, trước lực lượng thủy tổ, hết thảy sẽ hôi phi yên diệt. Thật sao? Côn trùng đủ nhiều, cũng nuốt được sư hổ. Nếu ta tâm không sợ, thủy tổ thì sao? Trương Nhược Trần lấy ra hoàng kim pháp trượng, ánh mắt sắc bén. Lời nói vừa dứt, cái diệt, đế, thiền băng lần lượt hiện thân ở lối vào U Minh Địa Lao, mỗi người đều khí thế tuyệt luân. Trương Nhược Trần nắm trong tay hoàng kim pháp trượng. Đó là huyết đồ tìm được từ một vũ trụ bí cảnh, được chứng thực là thần khí đệ nhất, đã thất truyền của bất tử huyết tộc, do thủy tổ ẩn lưu lại. Đương nhiên, ban đầu huyết đồ không hề hay biết bí mật này. Mãi đến khi thủy tổ huyết dịch xuất thế, được thủy tổ huyết dịch đổ vào, hoàng kim pháp trượng mới nở rộ quang hoa, phóng thích uy năng thần khí. Kim trượng nơi tay, huyết dịch gia thân, Trương Nhược Trần được bao bọc trong thủy tổ huyết khí cùng quy tắc thủy tổ, đỉnh đầu huyết vân cuồn cuộn, tựa như một quân vương cái thế đang đối đầu với ma đạo thủy tổ. Thiền băng dẫn đầu tuyết vực tinh hải thần quân, đồng loạt tiến vào huyết vân, đứng trong huyễn diệt tinh hải thái dương. Họ dương cao chiến khí, thúc trống trận lôi. Chiến ý và thần khí của thần quân đều dung hợp cùng Trương Nhược Trần. Số lượng tuyết vực tinh hải thần quân không chỉ còn 800, mà đã lên tới hơn 2.100. Trong 50.000 năm qua, Thiền băng không chỉ luyện chế thần thi chư thiên lịch đại trong huyết thổ Triều Thiên Khuyết, mà còn thu thập bất diệt thi và bất diệt cốt từ khắp vũ trụ để mở rộng tân quân. Dĩ nhiên, bao gồm cả những bất diệt cốt mà Trương Nhược Trần đã lấy được ở cốt thần điện. Có thể nói, kiếm giới có hai chi thần quân. Đây chính là lý do Trương Nhược Trần dám đến U Minh Địa Lao quyết đấu thủy tổ, chứ không phải hành động bốc đồng, theo cảm tính. Ngay cả cái gì cũng biết sự lợi hại của tuyết vực tinh hải thần quân, nên khi bị Trương Nhược Trần, hư thiên, thiền băng vây quanh, hắn mới sinh ra ý nghĩ không còn đường sống. Đế, hai mắt thiêu đốt tổ diễm, nhìn đại ma thần hóa đá, trong lòng trào dâng cảm xúc kích động không thể kìm nén, nói: Thạch nhân chưa khai kiểm, thạch đao chưa đồng hóa, thủy tổ giới chưa hoàn toàn dung hợp, hắn dù đã có chiến lực cấp thủy tổ, nhưng vẫn chưa phải là thủy tổ chân chính. Thiên mổ mặc hậu thổ giá y, khoác vân hà ngũ thải bí kiên, đội kim hoa bát bảo mũ phượng, trâm cài tóc rèm châu che tiên nhang, đai lưng ngọc, tay áo gió tung bay. Vẫn là hồng y tóc trắng, nhưng vẻ già nua, tùy thời muốn tự bạo thần nguyên và câu phần thủy tổ đã tan biến, như một giai nhân khuynh thế, sắp xuất giá. Nàng nói, trong 50.000 năm qua, chúng ta vẫn luôn công phạt tòa thủy tổ giới này, chính là để ngăn cản hắn hoàn thành lột xác cuối cùng. Thiên ma đã đâm thạch đao vào cơ thể hắn, cho hắn cơ hội nắm bắt để thoát biến thành thạch tộc, nhưng thạch đao cho đến nay vẫn phá hủy thủy tổ thân của hắn. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn hấp thu thạch đao vào thể nội, nếu không vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới thủy tổ. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn hai chân cửu thủ thạch nhân chưa từng rời mặt đất, nói, ta cảm ứng được, thạch thân của hắn nối liền với toàn bộ đại thế giới. Đánh gãy hai chân hắn, có thể chặt đứt liên hệ của hắn với thủy tổ giới, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống. Thiên mổ nói, vô dụng, chúng ta đã thử qua. Một khi tiến vào tòa ma khí thủy tổ giới đó, tức là vào sân nhà của hắn. Ngược lại, tu vi và chiến lực của chúng ta sẽ bị quy tắc và trật tự thủy tổ áp chế nghiêm trọng. Hợp sức ba người Hạo Thiên, Thạch Cơ, chúng ta có thể triền đấu với hắn ở bên ngoài. Nhưng nếu tiến vào, chỉ có thể khó khăn lắm đào mệnh, ngay cả tự bạo thần nguyên cũng không được. Thủy tổ đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Dù là cửu thủ thạch nhân trước mắt, vẫn còn kém xa thủy tổ chân chính. Trương Nhược Trần trầm ngâm, tòa ma khí thủy tổ giới này hẳn là sản phẩm của sự hợp nhất giữa thủy tổ giới của đại ma thần và thiên ma. Hắn có thể hoàn toàn khống chế hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Âm. Tiếng oanh minh trầm đục không ngừng vọng lên từ tầng thứ tư ngục giới, tạo thành không gian ba động, chấn động ba tầng ngục giới phía trên, khiến khắp nơi nứt vỡ. 18 tầng u minh luyện ngục lơ lửng trên tầng thứ tư ngục giới, ngăn Hạo Thiên và Thạch Cơ nương nương ở phía dưới. Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng sóng biển, không nghi ngờ gì nữa, đó là Minh Hải điều khiển 18 tầng u minh luyện ngục, ngăn cản hai vị bán tổ, để cửu thủ thạch nhân có thời gian thoát khỏi u minh địa lao. Nhưng cửu thủ thạch nhân rõ ràng đã bỏ qua Thiên Mổ. Thiên Mổ đã sớm chờ ở tầng thứ nhất ngục giới, để ngăn cản hắn chạy trốn, đã chuẩn bị cả việc tự bạo thần nguyên. Chỉ là, sự xuất hiện của Trương Nhược Trần cho Thiên Mổ một lựa chọn khác. Đỡ kiếm. Trương Nhược Trần ném Trầm Uyên thần kiếm cho Thiên Mổ. Thiên Mổ nắm lấy chuôi kiếm, lập tức cảm nhận được nghịch thần bia vật chất bên trong Trầm Uyên thần kiếm, hiểu rõ ý đồ của Trương Nhược Trần. Nghịch thần bia vật chất có thể phá vỡ mọi quy tắc, trật tự, minh văn trên thế gian. Nắm giữ Trầm Uyên thần kiếm, Thiên Mổ xâm nhập tòa đại thế giới ma khí kia sẽ không bị áp chế. Trương Nhược Trần nói, với tu vi hiện tại của ta, chưa đủ để cùng Thiên Mổ xông vào thủy tổ giới. Nhưng ta có vô số bảo vật, Thiên Mổ muốn gì cứ lấy. Hắn không đánh lại thủy tổ, nhưng lại có thể dùng bảo vật trên người, để Thiên Mổ có được lực lượng đánh một trận với thủy tổ. Tiếng xi hình thiên vang lên từ trong tuyết vực tinh hải thần quân. Ánh mắt Trương Nhược Trần và Thiên Mổ cùng hướng về phía hắn. Xi hình thiên bỗng thấy rùng mình. Lỡ lời. Thiên Mổ nói, quá tốt rồi, ngươi lại mang cả hậu duệ thiên ma đến đây. Có ma huyết của hắn, ta sẽ động đến chui thạch đao trên người cửu thủ thạch nhân. Thần niệm vừa động, xi hình thiên đã bị kéo đến trước mặt Thiên Mổ. Tự mình lấy máu đi. Thiên Mổ nói. Đối mặt với uy áp của bán tổ, mặt xi hình thiên trắng bệch, lẩm bẩm, thật là thiếu nợ các ngươi La Tổ Vân Sơn giới. Dù oán thán, nhưng xi hình thiên rất rõ mục đích Trương Nhược Trần dẫn hắn đến U Minh Địa Lao, chính là để khống chế thủy tổ giới mà thiên ma để lại. Ngay từ khi quyết định đến, xi hình thiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Có ma huyết của hậu duệ thiên ma, lực lượng của Thiên Mổ càng thêm sung mãn. Tay cầm Trầm Uyên thần kiếm, chân đạp huyết hà, nàng phóng thẳng tới tòa đại thế giới ma khí. Một nữa. Sáu thành, không thể xả thêm nữa. Bảy thành. Xi hình thiên hiển hóa cự thân thần khu, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, thần huyết không ngừng chảy ra từ cơ thể, hội tụ vào huyết hà dưới chân Thiên Mổ. Sau khi xả tới tám thành thần huyết, thân thể hắn khô quắc thấy rõ, hai mắt biến thành màu đen, mới dừng lại. Uống trước bình thần huyết này, rồi ăn thần dược vào. Chuẩn bị sẵn sàng để lấy máu lần hai. Trương Nhược Trần nói. Xi hình thiên nhận lấy thần huyết và thần dược. Lúc đầu nghe nửa câu trước, trong lòng còn có chút cảm động. Nhưng khi nghe nửa câu sau, đầu óc choáng váng, suýt nửa ngã từ giữa không trung xuống. Âm. Trương Nhược Trần giơ hoàng kim pháp trượng lên, giữa không trung giáng một kích mạnh mẽ, nói, nghe lệnh. Tất cả trợ giúp Thiên Mổ, đánh vỡ quy tắc và trật tự của đại thế giới ma khí. Tuân lệnh. Thiên Mổ đã vung kiếm, Trầm Uyên thần kiếm hóa thành hàng ngàn vạn dặm, sáng chói nóng bỏng tột độ, như bảy viên hành tinh chân chính nối liền nhau. Vô số vật chất trên ba tầng ngục giới hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Thiên hà bị chém đứt dễ như trở bàn tay, kiếm thể chìm vào biển mây ma khí, xé toạc tầng khí quyển của đại thế giới. Vô số quy tắc và trật tự thủy tổ trong đại thế giới ma khí hội tụ về phía Trầm Uyên thần kiếm. Nhưng những quy tắc và trật tự này nhanh chóng hư vô hóa. Cửu thủ thạch nhân biết rằng khó có thể trốn khỏi U Minh địa lao, bởi vậy vừa rồi một mực ra sức luyện hóa chu thạch đao cắm trên ngực. Thân đao đã hoàn toàn bị hắn nuốt vào thể nội, chỉ còn chu đao ở bên ngoài. Chu thạch đao này là trở ngại cuối cùng để hắn có được lực lượng cấp thủy tổ viên mãn. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu luyện hóa, dù đám người trước mắt liên thủ, hắn cũng có thể chém giết tất cả, thống nhất vũ trụ một lần nữa. Trên thực tế, trong 50.000 năm qua, hắn vẫn luôn luyện hóa thạch đao, phá vỡ lực lượng mà thiên ma lưu lại trong thạch đao, chiến lực không ngừng tăng lên. Trong một thời gian trước 50.000 năm, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chính sự tồn tại của những kẻ như Bang, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La khiến Tam Đại Bán Tổ sợ ném chục vỡ bình, không dám toàn lực ứng phó. Nếu không, cửu thủ thạch nhân đã bị tiêu diệt từ 5 vạn năm trước. Cũng chính vì hai phe lực lượng kìm hãm lẫn nhau, mới cho cửu thủ thạch nhân thời gian luyện hóa thạch đao và thủy tổ giới, phát triển đến tình trạng kinh khủng như hiện tại. Cửu thủ thạch nhân ngồi xếp bằng như núi, ngước nhìn lên trời chui cự kiếm cháy hừng hực, nói: "Cho ta thêm vài canh giờ nữa, chiếc áo cưới trên người ngươi chính là vì ta mà mặc. Không cần vài canh giờ, chém ngươi, một canh giờ là đủ." Thanh âm trương nhược trần vang vọng từ bên ngoài, như từng đạo thần lôi. Âm khổng lồ vô biên thái cực tứ tượng đồ ấn ép xuống, mà khí đại thế giới bên dưới rung chuyển, khiến toàn bộ thủy tổ giới chìm trong áp lực. Theo thái cực tứ tượng đồ ấn vận chuyển, thủy tổ chi khí và quy tắc trong ma khí đại thế giới không ngừng bị hấp thu. Hai mắt cửu thủ thạch nhân hiện lên những đường nét mờ ảo, như thể được chạm khắc thêm. "Tu vi của ngươi còn kém xa lắm, chết ở cảnh giới này, thật đáng tiếc." Cửu thủ thạch nhân nâng cánh tay, điều động thủy tổ khí tràn vào thiên hà. Trong khoảnh khắc phất tay, hắn thao túng sức mạnh có thể nghiền nát cả một tinh vực. Nhược thủy chi mẫu đứng trên đỉnh thiên hà, tựa như cánh tay của cửu thủ thạch nhân. Dòng nước chia thành năm phần, hóa thành một đại thủ ấn bá khí tuyệt luân, đánh về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở trung tâm thái cực tứ tượng đồ ấn. Đây là sức mạnh của bán tổ, ẩn chứa cả thủy tổ chi khí. "Chiến!" Trương Nhược Trần hô lớn một tiếng, hai tay nắm chặt hoàng kim pháp trượng. Thân thể hắn như đúc bằng vàng, uy nghiêm mà thần thánh, trùng điệp đánh xuống. Thanh âm chiến đấu của Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân vang vọng không ngừng, tất cả lực lượng đều hội tụ vào đôi huyết dực sau lưng Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Thiên hà thủ ấn sụp đổ, hóa thành vô số giọt mưa. Nhược thủy chi mẫu bị kim mang từ hoàng kim pháp trượng đánh trúng, rơi xuống ma khí đại thế giới. Thời khắc này, Trương Nhược Trần tuyệt đối có được chiến lực ngang hàng với bán tổ. Cái diệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên ma khí đại thế giới, liếc nhìn đế, thầm nghĩ, khó trách hắn muốn hạ mình, chủ động hóa giải mâu thuẫn. Trước đây, cái diệt còn cho rằng đế quá khiêm tốn, hoặc có mục đích riêng. "Động thủ đi, nếu không đế Trần chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta tính sổ." Đế đánh ra yêu ham, hướng về một phương khác của ma khí đại thế giới. Cái diệt gọi ra hùng tiêu ma thần điện, đứng trong điện, dùng thần điện va chạm tầng khí quyển của ma khí đại thế giới. Trong đại thế giới, cửu thủ thạch nhân đứng dậy. Tám đầu lâu phía trên đều bắn ra thần quang chói mắt, đánh về phía những kẻ địch đang tấn công từ bốn phương. "Phá!" Thiên Mổ quát lạnh. Trầm Uyên thần kiếm chậm rãi cắt vào ma khí đại thế giới, kiếm thể chìm xuống từng chút, hướng về đỉnh đầu cửu thủ thạch nhân. "Oanh!" Cửu thủ thạch nhân tung một quyền, va chạm với Trầm Uyên thần kiếm. Kinh lực quyền tỏa ra từng vòng, đánh bay cái diệt, Trương Nhược Trần, để ra khỏi ma khí đại thế giới. Thái cực tứ tượng đồ ấn nổ tung, ba vị thần quân của Tuyết Vực Tinh Vực nhục thân tan nát, xương cốt vỡ vụn, hóa thành một đống bùn máu. Bạch! Thiên Mổ dù bị đẩy lùi, nhưng ngay lập tức lại rút kiếm xông lên. Nàng lao xuống, ánh mắt lạnh lùng, cầm kiếm sau lưng. Mỗi sợi tóc trắng như một thanh nhuyễn kiếm, xuyên thẳng qua giữa thiên địa ma khí đại thế giới. Trầm Uyên thần kiếm vô cùng sắc bén. Nhưng nàng còn sắc bén hơn Trầm Uyên thần kiếm. Cửu thủ thạch nhân không ngờ Thiên Mổ dám một mình xâm nhập ma khí đại thế giới, lẳng lặng đứng nhìn. Thiên Mổ tiến đến trước mặt hắn, hắn mới tung một quyền. Oanh! Hai cổ lực lượng va chạm. Bán tổ quy tắc và trật tự hộ thể của Thiên Mổ bị thủy tổ quy tắc phá tan như giấy. Nàng bay ra xa vạn dặm, thân thể lùi lại mấy ngàn dặm mới đứng vững. Không bị trọng thương. Thiên Mổ cúi đầu nhìn chiếc áo cưới đỏ thẫm trên người, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Đã như vậy, còn có gì phải sợ? Thiên Mổ kéo Trầm Uyên thần kiếm, mũi kiếm vạch trên mặt đất. Từng bước một tiến lên, sau lưng xuất hiện vô số ma khí gió xoáy, ngừng hóa thành ma tổ, đại ma thần, thiên ma, bang, cái diệt, khương sa khắc. Những quang ảnh chí cường của ma đạo. Nàng đọc không chỉ ngàn vạn quyển sách, đã lĩnh ngộ được đạo của tất cả cường giả ma đạo. Vạn ma triều tông. Rút kiếm hoành nâng, kéo lên sóng lớn vạn trượng. Tất cả quang ảnh chí cường của ma đạo cùng kiếm khí bay ra. Cửu thủ thạch nhân đối diện với đối thủ có chút khác lạ này, lộ vẻ thận trọng. Một trong chín cái đầu, thập nhãn thủ, đọc chú ngữ. Thập nhãn quang ấn xuất hiện trước người, va chạm với kiếm khí của thiên mổ. Lúc này, để đứng trong yêu ham, xuyên qua tầng khí quyển dày đặc thủy tổ quy tắc và trật tự, trấn áp xuống đỉnh đầu cửu thủ thạch nhân. Đại ma thần, đã lâu không gặp, còn nhớ ta, cái diệt không? Hôm nay cái diệt phản. Được Trương Nhược Trần giúp đỡ, cái diệt xâm nhập vào ma khí đại thế giới. Ma huyết trong cơ thể hắn sôi trào, xuất thủ với đại ma thần. Đây là chuyện năm xưa hắn không dám nghĩ tới. Chính vì thế, cái diệt càng thêm hưng phấn, mỗi khối cơ bắp trên người đều run rẩy. Hùng tiêu ma thần điện hóa thành tinh thần lớn nhỏ, đụng vào pháp ấn thủ của cửu thủ thạch nhân. Nhân cơ hội này, thiên mổ phá vỡ thập nhãn quan ấn, ngày càng tiến gần cửu thủ thạch nhân. Ma huyết si hình thiên lưu động sau lưng nàng, chảy về cánh tay, bao phủ ngón tay. Thiên mổ nhảy lên, đến ngực cửu thủ thạch nhân, đưa tay muốn nắm lấy chui thạch đao thiên ma. Quản hắn có phải thủy tổ hay không, hôm nay hoặc chiến, hoặc chết. Rống. Cửu thủ thạch nhân phất tay, phát ra một tiếng sư tử hống. Phật quang màu vàng bùng nổ từ trong cơ thể hắn, hóa thành kim sư Phật ảnh dữ tợn trợn mắt, khiến thiên mổ khóe miệng chảy máu, một lần nữa bay ra ngoài. Thời gian quang hải bao bọc yêu ham bị sư tử hống đánh cho tơi tả. Yêu ham cùng đế bị cửu thủ thạch nhân một chưởng vỗ xuống lòng đất. Cái diệt thảm hại hơn, dù ở trong hùng tiêu ma thần điện, vẫn bị chùm sáng bắn ra từ mắt cửu thủ thạch nhân đánh cho hóa thành khung xương, huyết khí vương vãi trong điện, khó mà đoàn tụ trong thời gian ngắn. Chỉ bằng các ngươi. Ngươi. Cửu thủ thạch nhân vừa hô lên câu này, trầm uyên thần kiếm đã chém vào cổ hắn. Mũi kiếm lúng xuống một chút. Bành. Cửu thủ thạch nhân vung cánh tay đá, đánh bay trầm uyên thần kiếm. Khi hắn dùng tay thi triển lực lượng không gian, muốn bắt thiên mổ, nàng bộc phát tốc độ quỷ dị, bay ra từ giữa ngón tay hắn, lao thẳng về phía trước. Hậu thổ giá y càng thêm tiên diễm. Thiên băng, ngươi dẫn tuyết vực tinh hải thần quân, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản nhược thủy chi mẫu. Trương Nhược Trần vốn không muốn mạo hiểm vào ma khí đại thế giới. Với tu vi hiện tại, nhục thân và thần hồn của hắn cùng cái diệt cũng chỉ sàng sàng nhau. Bị thủy tổ đánh trúng, có nguy cơ thần hình câu diệt. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, hắn thấy rõ, cửu thủ thạch nhân diệu pháp vô tận, chỉ bằng đế và cái diệt, không thể giúp thiên mổ kiềm chế hắn. Có lẽ đế còn giấu dốt, nhưng giờ phút này Trương Nhược Trần không quản được nhiều như vậy. Thiền băng tiếp nhận hoàng kim pháp trượng, lạc thủy từ phía sau chảy ra, nói, yên tâm mà chiến. Dù tuyết vực tinh hải thần quân liều hết, ta cũng sẽ tự bạo thần nguyên cùng nàng đồng quy vu tận. Không minh giới, bạch y cốc, từ trước tới giờ không thiếu huyết tính. Nhược thủy chi mẫu, người còn nhớ lạc thủy. Nó đã bị ta luyện hóa, bao gồm tất cả oán linh của nhược thủy bộ tộc. Nhân lúc nhược thủy chi mẫu bị thiền băng hấp dẫn, Trương Nhược Trần mang theo si hình thiên, từ một phương vị khác lao xuống ma khí đại thế giới. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh người thân, như thể đang cáo biệt từng người. Trước kia, bất kỳ trận ác chiến nào cũng không khiến hắn sinh ra ý nghĩ lần này đi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Si hình thiên thì đã sớm mất kiểm soát, nhìn chằm chằm tinh không ngày càng xa, như thể từng bước rơi xuống vực sâu ta tại trong cơ thể ngươi, cảm ứng được đại ma thần thủy tổ huyết khí. Đã như vậy, liền trước tiễn ngươi lên đường. Cửu thủ thạch nhân thanh âm hùng hậu mà chói tai, nhìn chăm chú hùng tiêu ma thần điện. Hắn tự hồ cũng không cho là mình là đại ma thần, mà là có thuộc về mình tinh thần ý niệm. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chăm chú, thủy tổ trật tự liền liên tục không ngừng hướng hùng tiêu ma thần điện hội tụ, đem tòa này uy năng vô tận thần điện giam cầm giữa không trung. Bao khỏa hùng tiêu ma thần điện trận pháp minh văn bị cửu thủ thạch nhân trong ánh mắt thả ra quang hoa, nhanh chóng ma diệt, bốc cháy lên. Thân ở trong điện cái diệt, dốc hết toàn lực điều động tán loạn huyết khí, nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Trốn là si tâm vọng tưởng. Duy có khôi phục chiến lực mới có sức liều mạng. Ầm ầm. Cái diệt trên khung xương huyết nhục mới đoàn tụ một nửa, hùng tiêu ma thần điện phòng ngự trận pháp đã đều băng diệt. Hoa. Thủy tổ thần hồn cùng tinh thần như lưu quang thác nước tràn vào nhập trong điện, hình thành nghiền ép tính khí tràn uy áp. Cái diệt nhìn xem tiến vào trong điện cửu thủ thạch nhân tinh thần quang ảnh, trong đầu không tự giác hồi tưởng lại loạn cổ lúc đủ loại, hồn nhiên quên tiếp tục ngưng tụ nhục thân, liên tiếp lui lại mấy bước. Đại ma thần là bất bại, thủ đoạn khốc liệt, trong nháy mắt có thể nghiền ép bất diệt vô lượng. Tại loạn cổ, đại ma thần lời nói chính là thiên địa quy tắc. Cửu thủ thạch nhân tinh thần quang ảnh ánh mắt lộ ra một đạo miệt thị, hồn nhiên không để ý tới bị tâm ma cùng sợ hãi đè sập cái diệt, mở ra cao mấy chục trượng dài miệng, đem trong điện thuộc về cái diệt huyết khí liên tục không ngừng hút vào. Cái diệt thân thể một nửa huyết nhục, một nửa khung xương, thừa nhận thủy tổ uy áp, răng cắn chặt. Bỗng dưng, hắn tóc dựng đứng lên, thét dài một tiếng, "Cái diệt, ngươi là chí thượng trụ, từ trong sự sợ hãi đi tới, nếu không đời này đều mơ tưởng tiến thêm một bước." Rống. Chiến. Cái diệt toàn thân hiện ra vô tận ma văn, tinh thần ý chí xông phá thủy tổ thần hồn uy áp. Bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, từng vòng quy tắc lan tràn ra ngoài. Dưới chân, một mảnh ức dặm ma thổ hiển hiện ra, đỉnh đầu hiện ra tinh không màu tím. Loạn cổ lúc, ngươi vô địch vũ trụ, không người dám làm trái ý chí của ngươi. Nhưng hôm nay ở đây chư vị, tuyệt không giống loạn cổ lúc những cái kia quần ma đồng dạng, như là năm bè bảy mảng, lẫn nhau nghi kỵ, riêng phần mình chiến thắng. Cho dù có người muốn phản ngươi, cũng tìm không thấy minh hữu. Hôm nay, có bọn họ, ta dựa vào cái gì sợ ngươi? Cái diệt nghĩ đến trước đây Trương Nhược Trần dứt khoát kiên quyết tiến vào U Minh địa lao thân ảnh, nghĩ đến không sợ hãi thiên mổ, nghe được thiền băng không tiếc tự bạo thần nguyên thanh âm. Bọn hắn đều không e ngại, chính mình có thể nào e ngại? Cái diệt trên thân khí thế không ngừng kéo lên, ngực bụng cơ bắp không ngừng bành trướng, một bàn tay nắm lấy một cây ma thần thạch trụ, mũi chân một ước lượng, nhảy lên, thẳng hướng cửu thủ thạch nhân tinh thần quang ảnh vung đi. Đi chết đi. Oanh. Cửu thủ thạch nhân tinh thần quang ảnh nổ tung, hóa thành từng hạt điểm sáng. Cái diệt rơi xuống mặt đất, miệng lớn thở dốc, không chờ hắn sinh ra mảy may vui mừng. Bên ngoài, cửu thủ thạch nhân chân thực to lớn thạch thủ, bắt lấy hùng tiêu ma thần điện. Năm cái như là ngọn núi ngón tay, đem hùng tiêu ma thần điện bóp két két rung động, thủy tổ chi lực hướng trong điện tuôn ra rót. Bành bành. Đỉnh điện sụp đổ, vách tường phá toái. Tại thủy tổ lực lượng trước mặt, cho dù là đại ma thần đã từng chính mình thu thập vô số vật liệu luyện chế ra tới thần điện, vẫn như cũ không thể đỡ. Càng đừng đề cập cái diệt tu luyện ra được ma thổ cùng tinh không, tất nhiên là sụp đổ. Cái diệt cảm nhận được cánh tay đá kia truyền ra bất khả kháng nhất định trật tự chi lực, không gian cùng thời gian đều bị giam cầm. Hắn cũng không phải thiên mổ, mặc hậu thổ giá y, có thể phá vỡ thủy tổ trật tự, chạy ra cửu thủ thạch nhân trong lòng bàn tay. Tại trong mắt người khác ngươi là chí thượng trụ, ở trong mắt thủy tổ, ngươi vẫn còn con nít. Cửu thủ thạch nhân trong giọng nói không ẩn tình tự cùng tình cảm, chỉ có đạm mạc cùng miệt thị. Tinh không phá toái, ức dặm ma thổ không ngừng băng diệt. Mắt thấy cái diệt liền bị bóp nát tại thạch thủ lòng bàn tay. Chỗ xa xa, triều thiên khuyết quang hoa màu vàng, chiếu sáng cả ma khí đại thế giới. Chính là ma vân đen nghịch, đều tản ra không ít. Đại địa, bịt kín một tầng kim huy. Trương Nhược Trần thẳng tắp dáng người, đứng tại Thanh Hư Điện đỉnh điện, trên đầu treo lấy thiên địa kỳ đài. Từng mai quân cờ đen trắng, quy luật tại hư không chìm nổi. Theo hoang nguyệt cùng ngũ thải lưu ly tráo, tại Trương Nhược Trần tay trái tay phải dâng lên, bao khỏa triều thiên khuyết mấy chục vạn dặm thần huyết hải dương sôi trào lên. Xoạt. Sát văn, thần văn, trận pháp minh văn, như thủy triều, hướng thân thể cao tới vạn dặm cửu thủ thạch nhân trào lên mà đi. Những nơi đi qua, ma khí bị đều tách ra. Cửu thủ thạch nhân chín cái đầu bên trong, chỉ có đầu dê, nhàn nhạt hướng vọt tới sát văn phong bạo liếc qua. Những này đủ để uy hiếp thiên tôn cấp tính mệnh lực lượng, hắn thấy, lại là không có chút ý nghĩa nào. Không có khả năng phá được hắn thủy tổ thạch thân. Đích thật là như vậy, tính hủy diệt sát văn phong bạo, bị cửu thủ thạch nhân quanh người thủy tổ trật tự cùng quy tắc từng bước hóa giải. Tự như là ức vạn tầng tường vô hình, có thể ngăn cản hết thảy công kích. Sát văn phong bạo, đến cửu thủ thạch nhân trên người thời điểm, như một trận gió lốc, vẹn vẹn cuốn lên mặt đất cát đá. Xoạt. Trương Nhược Trần Dương lấy hai cánh, từ trong gió lốc xông ra, cầm trong tay vu đỉnh một cái chân vạc lấy lực lượng toàn thân, đánh về phía cửu thủ thạch nhân nắm lấy hùng tiêu ma thần điện cánh tay kia. Triều thiên khuyết bạo phát đi ra sát văn phong bạo, dù chưa đối với cửu thủ thạch nhân tạo thành uy hiếp, nhưng lại để Trương Nhược Trần thành công nhích tới gần. Trên thực tế, bất diệt vô lượng đẳng cấp tu sĩ, muốn đánh vỡ thủy tổ quy tắc trật tự, tới gần thủy tổ, đều là một kiện việc khó như lên trời. Chênh lệch chính là to lớn như thế. Không biết tự lượng sức mình. Không biết là chính cái đầu bên trong cái nào một đầu, nói như thế ra một câu. Cửu thủ thạch nhân đem hùng tiêu ma thần điện ném ra, đánh trúng tật tốc bay tới Trương Nhược Trần. Đây cũng không phải là đơn giản lực lượng ẩn chứa thủy tổ thần lực, một khi bị đánh trúng, Trương Nhược Trần coi như không chết, nhục thân cùng thần hồn cũng tất nhiên bị thương nặng. Xoạt. Trương Nhược Trần giống một đạo huyết sắc quang hoa, lấy vượt mức bình thường tốc độ, xuyên qua rách rưới hùng tiêu ma thần điện, trong tay còn cầm cái gì? Cửu thủ thạch nhân đã sớm được chứng kiến thủy tổ huyết dịch tốc độ, bởi vậy, ngay tại Trương Nhược Trần cùng cái diệt bay ra Hùng Tiêu Ma Thần Điện trong nháy mắt, một cái 3.000 dặm dài màu vàng Phật thủ ấn đập đè xuống. Chính là lúc này, bị cửu thủ thạch nhân đánh vào tiếng lòng đất yêu ham, bộc phát ra sáng tỏ thời gian ấn ký quang hải, đem hắn vạn dặm cao thạch thân bao phủ. Thiên Mộ cũng là trực tiếp một kiếm từ chính diện đánh xuống. Hai đại bán tổ xuất thủ, làm cho cửu thủ thạch nhân đem đại bộ phận lực lượng dời ra ngoài, thi triển thần thông ứng đối. Đánh về phía Trương Nhược Trần cùng cái diệt Phật thủ ấn mờ đi mấy phần, bị hai người ngăn lại. Dù vậy, hai người vẫn là bị đánh bay đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. Cái diệt bị thiệt lớn, huyết khí bị cửu thủ thạch nhân nuốt không ít, nói, thấy không, Hùng Tiêu Ma Thần Điện đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không phải chúng ta có thể dính vào. Không bằng đi ma khí đại thế giới bên ngoài tập kích quấy rối. Trương Nhược Trần từ lòng đất bay ra, phủi bụi đất trên người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiến trường xa xăm, nói, loại chiến đấu cấp bậc này, quả thật không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Nhưng, có thể nhúng tay vào, chỉ còn lại chúng ta. Sự huyết tinh của loạn cổ, người so với ta hiểu rõ hơn. Cái diệt nhìn Trương Nhược Trần trong huyết quang, cười ha hả, ngươi, Trương Nhược Trần, không bỏ mặc ta, mà mạo hiểm cận thân thủy tổ để cứu ta. Chuyện truyền kỳ bực này, đã có thể lưu truyền thiên cổ. Nợ ngươi một cái mạng, hôm nay ta sẽ cùng ngươi chiến đến cùng. Nhưng tình thế hiện tại như vậy, ngươi có ác chủ bài gì, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Cũng nên cho ta thấy một tia hy vọng. Không có Thiền Băng và Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, chiến lực của Trương Nhược Trần cũng chỉ ngang ngửa hắn. Cái diệt không tin, Trương Nhược Trần sẽ mạo hiểm như vậy, tiến vào thủy tổ giới, làm chuyện thuần túy chịu chết. Dù sao, phía sau Trương Nhược Trần hiện tại liên quan đến sinh tử của vô số người. Trách nhiệm nặng trĩu này, không cho phép hắn lấy tính mệnh mình ra đùa. Đâu còn có ác chủ bài gì, bất quá là hết sức nỗ lực thôi. Cái diệt nhíu mày, lại nghe Trương Nhược Trần nói, ta có lòng tin vào Thiên Mổ, cũng có lòng tin vào Hạo Thiên và Thạch Cơ Nương Nương. Trương Nhược Trần giao si hình thiên cho cái diệt, rồi gọi ra ba đỉnh còn lại, chân đạp thái cực tứ tượng đồ đỏ như máu, hướng thẳng vào trung tâm bảo táp của chiến trường. Muốn ra vẻ đẹp trai như vậy sao? Người ngoài nhìn vào, còn tưởng ngươi cũng là bán tổ đấy. Trong lòng cái diệt dù không thừa nhận, nhưng trên thực tế, hắn đã bị khí độ không sợ hãi của Trương Nhược Trần chinh phục. Chính là Đại Ma Thần và Thiên Ma, ở cảnh giới của Trương Nhược Trần, cũng tuyệt đối không thể có phong thái như vậy. Cái diệt liếc nhìn Si Hình Thiên, nói, đi thôi, hai ta cùng nhau đánh thức lực lượng của Thiên Ma Thủy Tổ Giới, suy yếu cửu thủ thạch nhân kia. Si Hình Thiên di chuyển Thiên Ma Sơn từ trong thần cảnh thế giới ra. Cái diệt hỏi, nên làm thế nào, người biết chứ? Môi Si Hình Thiên giật giật, không biết đang mắng điều gì, rồi hắn rạch cổ tay, một lần nữa lấy máu. Ma huyết hóa thành thác nước, từ đỉnh Thiên Ma Sơn chảy xuống, rồi lại chia thành vô số dòng suối màu đỏ như máu, tiến vào ma khí đại thế giới. Tựa như mạch máu, lan tỏa khắp nơi. Thiên Ma Sơn vốn là một góc của Thiên Ma Thủy Tổ Giới. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, ma khí đại thế giới liền nổi gió mây phun. Thủy Tổ quy tắc và trật tự bị cửu thủ thạch nhân điều khiển, trở nên không còn tùy tâm sở dục như trước. Ma huyết của Si Hình Thiên xâm nhập vào ma khí đại thế giới, càng làm tăng thêm hiện tượng này. Bạch, bạch, bá. Từ lòng đất Thiên Ma Sơn, liên tiếp bay ra 36 tấm bia đá. Trên mỗi tấm bia đá đều có thân ảnh thiên ma, hoặc cầm thương, hoặc rút đao, hoặc hóa rồng. Chuẩn bị thật chu đáo. Cái diệt liếc qua 36 bức thiên ma thạch khắc bay lên không trung, không kịp chữa thương, một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp phóng xuất ra năm thành thôn phệ thiên đạo áo nghĩa. Dần dần, ma thể của cái diệt càng lúc càng khổng lồ, giống như muốn so cao thấp với Thiên Ma Sơn. Hắn hít khí thành gió, thở ra như mây, quát lớn, hôm nay, ta, cái diệt, hóa chúa tể ma đạo chi khí thiên hạ, mọi loại quy tắc, nhập hết vào bụng ta. Trong thể nội cái diệt bốc cháy lên ma diễm màu đen, không biết dùng cấm pháp gì, hắn càng lúc càng lợi dụng thôn phệ thiên đạo áo nghĩa một cách thuần thục. Cuối cùng, xông phá cực hạn, đạt tới độ cao gần như thôn phệ chúa tể. Đây là trạng thái chiến đấu mà Lôi Phạt Thiên Tôn mới có thể tiến vào ở Vô Định Thần Hải. Khi cái diệt hóa thân thành chuẩn thôn phệ chúa tể, ma khí trong đại thế giới này liên tục không ngừng tụ về phía hắn. Theo lý thuyết, đại thế giới này là thủy tổ giới của cửu thủ thạch nhân, mọi lực lượng đều phải chịu sự điều khiển của hắn. Nhưng bây giờ, Si Hình Thiên và cái diệt lại đang rút đoạt lực lượng của hắn, suy yếu thực lực của hắn. Ầm ầm. Cửu thủ thạch nhân đạp phá quan hải ấn ký thời gian, đánh đế trọng thương trong yêu ham, tạm thời vùi lấp đến nơi sâu nhất của thủy tổ giới. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp, nhìn về phía Thiên Ma Sơn. Muốn chết. Tám cái đầu lâu của cửu thủ thạch nhân lần lượt bay ra. Thiên Mổ đạt được hậu thổ giá y cố nhiên khó chơi, nhất thời khó thu thập, nhưng cái diệt và si hình thiên lại trực tiếp uy hiếp căn cơ của hắn, nhất định phải giải quyết nhanh chóng. Hai chân hắn khó mà rời khỏi ma khí đại thế giới, bởi vì thạch thân của hắn phải mượn dùng lực lượng của đại ma thần và thiên ma thủy tổ giới, mới có thể bộc phát ra lực lượng cấp thủy tổ. Nếu thủy tổ giới bị ăn mòn, ảnh hưởng đối với hắn sẽ lớn đến mức nào, có thể nghĩ. Tám cái đầu lâu, đầu nam mọc ra thân thể nam tử mờ ảo, đầu nữ, Phật thủ, đầu rắn, đầu dê, khô lâu thủ, thập nhãn thủ, đều như vậy. Chỉ có pháp ấn thủ vẫn là một đạo ấn ký cổ lão và thần bí. Khí tức mà bọn chúng phát ra đều đạt tới cấp thiên tôn, giống như tám vị cường giả tuyệt thế. Có thể nghĩ, một khi để bọn chúng đến thiên ma sơn, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, nghiền cái diệt và si hình thiên thành bột mịn. Thiên mộ liếc nhìn hướng tám đầu đang bay tới, mang theo nỗi lo lắng sâu sắc. Chỉ thấy, triều dương huyết sắc từ đường chân trời từ từ bay lên. Trong triều dương, Trương Nhược Trần Dương đôi huyết dực, khống chế bốn đỉnh, một mình nghênh đón tám đầu của thủy tổ, nói, bọn chúng giao cho ta, ai cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta. Đầu nam hư ảnh nói, cuồng vọng. Chỉ bằng một mình ngươi. Ngươi còn chưa phải là tu vi thiên tôn cấp. Đầu dê hư ảnh nói. Xé nát hắn, ta muốn uống máu của hắn. Đầu rắn hư ảnh phun ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Phật thủ hư ảnh chắp tay trước ngực, cúi đầu, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tám đầu từ mặt đất hoặc giữa không trung, từ tám hướng khác nhau, thi triển chiến pháp mạnh nhất, công phạt Trương Nhược Trần, muốn diệt hắn trong một kích. Âm âm. Sau va chạm kinh thiên động địa, tám đầu tám thân của cửu thủ thạch nhân bị triều dương huyết sắc đánh bay ra ngoài, khí lãng vén tung đại địa, bụi đất tung bay. Cái diệt vốn đang vô cùng căng thẳng, chú ý mật thiết đến bên kia, nghẹn ngào rống to, sao có thể? Đó là tám tôn thiên tôn cấp, chính là bán tổ gặp phải cũng phải bỏ chạy. Đình thân nhìn lại, chỉ thấy, trong triều dương đỏ như máu, ngoài Trương Nhược Trần với đôi thủy tổ huyết dực, còn có năm vị lão giả bảo vệ hắn. Khí tức phát ra từ năm vị lão giả không giống nhau, thuộc về năm tộc thái cổ sinh vật. Đế Trần, sau khi ta ra tay lần này, coi như không còn nợ ngươi nhân tình. Một vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật cất giọng trầm thấp. Một vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật khác nói, hắn giúp chúng ta hóa giải lời nguyền ý thức mà Minh Tổ bố trí trong hồn linh của chúng ta giúp hắn ứng phó hòa thủy tổ, đôi bên ai cũng không thiệt. Trương Nhược Trần nói, chư vị yên tâm, ta, Trương Nhược Trần, nói chuyện luôn chắc chắn. Đi thôi, ai chết trận, ta tự mình đưa di thể người đó về hắc ám chi uyên. Xoạt. Trương Nhược Trần bay lên khỏi mặt đất, dẫn đầu năm vị lão tộc hoàng, công phạt tám đầu tám thân của cửu thủ thạch nhân, ngăn cản chúng trốn về bản thể. Lúc trước yếu thế, là chờ cửu thủ thạch nhân phạm sai lầm phân ra tám đầu, cửu thủ thạch nhân cũng phân ra hồn linh, thủy tổ quy tắc, ma khí, chiến lực tất nhiên là trên phạm vi lớn hạ xuống. Thiên mổ vốn chỉ có thể cùng hắn triền đấu, nhưng giờ phút này lại có thể bằng vào một thân ma công, từ chính diện đem hắn ngăn trở, khiến cho hắn không cách nào cùng tám đầu hội hợp, càng không cách nào tiến về thiên ma sơn. Quả thật, thủy tổ nhất niệm có thể diệt giới, nhất niệm có thể nhóm lửa tinh hải. Nhưng tu vi đạt tới cái diệt cấp độ, cũng có thể phất tay diệt giới, khí thông tinh hải, đã không phải là thủy tổ nhất niệm có thể giết chết. Trước đó, cửu thủ thạch nhân tinh thần quan ảnh tiến vào hùng tiêu ma thần điện, lại bị cái diệt đánh nát. Chính là chứng minh tốt nhất. Đúng là như thế, tại cửu thủ thạch nhân bản thể, bị thiên mổ ngăn trở tình huống dưới, hắn coi như trong lòng lại giận, cũng. Vô pháp giết chết thân ở thiên ma sơn cái diệt cùng si hình thiên, càng không làm gì được Trương Nhược Trần. Âm âm. Thiên mổ sau lưng ngưng hóa ra 72 ma thần thạch trụ, cao tiếp trời cao, náo động thời không, coi đây là thần thông, đánh trúng cửu thủ thạch nhân vạn dặm cao thân thể, đánh cho đá vụn lăn xuống. Ta từng nhìn lên thủy tổ, muốn đến nó đạo. Kính chi sợ chi. Nhưng hôm nay, ta không còn nhìn lên bất luận kẻ nào, bởi vì thủy tổ cũng không phải là không thể địch. Xoạt. Trầm Uyên thần kiếm trên thân kiếm, hiện ra dòng hỏa diễm văn, xua tan ngàn vạn dặm ma khí, đốt lên thiên địa chi khí. Bầu trời cùng đại địa đều đang thiêu đốt. Thiên mổ bá một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Uyên thần kiếm đã cùng cửu thủ thạch nhân cánh tay trái đụng nhau cùng một chỗ, hai cổ lực lượng kinh khủng đối xứng. Nếu không phải là tại thủy tổ giới cùng U Minh địa lao nội bộ bộc phát, nguồn lực lượng này sớm đã xé nát tinh hải. Lần này, cửu thủ thạch nhân đã không cách nào đem thiên mổ phất tay đánh lui. Cả hai giằng có thời gian một hơi thở. Thiên mổ bay rớt ra ngoài, cửu thủ thạch nhân cũng lui về sau nửa bước. Lấy bán tổ chi thân, bức lui thủy tổ, tuyệt đối là có thể rung động vạn cổ chiến tích. Vô luận có bao nhiêu bên ngoài điều kiện gia trì, thiên mổ cũng tất nhiên lưu danh sử xanh. Nhưng thiên mổ không có chút nào vẻ đắc ý. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều gấp chằm chằm cửu thủ thạch nhân ngực chui kia thạch đao. cửu thủ Thạch Nhân hiển nhiên cũng biết chính mình mệnh môn này, căn bản không cho Thiên Mộ bất cứ cơ hội nào. Mỗi một lần Thiên Mộ bằng vào hậu thổ giá y gia trì dưới tốc độ tới gần thạch đao, đều sẽ bị cửu thủ Thạch Nhân cánh tay đá đánh lui. Sớm biết ngươi sẽ trở nên như vậy khó chơi, năm đó liền nên không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi trấn sát. Với ta, ngươi cảm thấy mình sẽ không chôn cùng sao? Ngươi nếu biết, chúng ta cảnh giới như vậy tồn tại, chỉ có thể một đổi một mà chết, ngươi tiếp tục ngăn ở nơi này có ý nghĩa gì đâu? Ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi những người này giết được ta. Mặc dù cửu thủ Thạch Nhân vẫn như cũ chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, thế cục đối với hắn đã càng ngày càng bất lợi. Bị hắn vùi lấp đến ma khí đại thế giới chỗ sâu đế, đã có dấu hiệu phá đất mà lên. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, chính mình phân đi ra tám đầu, vậy mà cũng lâm vào khốn cục. Ngươi có thể nói ra lời như vậy, nói rõ ngươi đã mất đi thủy tổ trọng yếu nhất vô địch chi tâm. Ngươi cho rằng cảnh giới là duy nhất trọng yếu nhất, nhưng trên thực tế, tu vi cao đến mức nhất định, ý chí cùng quyết tâm cùng tu vi cảnh giới một dạng trọng yếu. Ngươi kế thừa đại ma thần tu vi lực lượng, nhưng không có kế thừa đại ma thần tinh thần ý chí. Thiên Mộ giơ kiếm mà lên, một phần ba nghìn, đầy trời thân ảnh như là một bức kính không kẻ hở tường, chính là thủy tổ cũng muốn dừng bước tại đây. Mặc dù ở trong thủy tổ giới, nhưng Trương Nhược Trần nói, có thể tự hành mở một mảnh thuộc về mình tiểu thiên địa, không nhận áp chế. Trương Nhược Trần chấp chưởng thời gian cùng không gian, từng bước hướng về phía trước, lấy đón lấy ba, đem đầu nam, đầu nữ, pháp ấn thủ, lôi kéo tiến vào thái cực tứ tượng đồ ấn. Tứ đỉnh trấn tứ phương, tứ tượng phong không gian. Đầu nam cùng đầu nữ, đầu lâu đều là bằng đá, giống như là tạo hình tỉ mỉ mà thành. Hơi mờ thân thể thì là do vô số thủy tổ quy tắc, trật tự, mà khí ngưng tụ ra, nội bộ hỗn động một mảnh, ngẫu nhiên nương theo lôi điện cùng hỏa diễm. Chỉ bằng cái này hơi mờ thân thể, liền có thể nhẹ nhõm chứa đựng mấy chục tòa đại thế giới. Trong cơ thể của bọn hắn thủy tổ quy tắc cùng trật tự, mỗi một đạo đối với bình thường thần linh mà nói, đều là trí mạng, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn chém ngang lưng. Trương Nhược Trần đã sớm tiếp xúc qua thủy tổ lực lượng, đồng thời thông qua thủy tổ huyết dịch, cũng có thể điều động thủy tổ lực lượng, tất nhiên là có thể thông dong ứng đối. Pháp ấn thủ, cực kỳ huyền diệu, cũng không phải là thực chất hóa đầu lâu. Trương Nhược Trần ban sơ, sử dụng Thiếu Dương Thần Sơn đưa nó trấn áp, nhưng nó lại nhẹ nhõm thoát khốn, du tẩu tại tứ tượng dị cảnh ở giữa, tại phá thái cực tứ tượng đồ không có kết quả về sau, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần khởi xướng thần hồn công kích. Bành bành. Trương Nhược Trần một tay bóp quyền, một tay kiếm chỉ, cận thân cùng đầu nam cùng đầu nữ kịch chiến cùng một chỗ, các loại lực lượng giao thoa chiêu thức mau lẹ. Trên nắm tay, lôi điện lưu động, quyền kình ẩn chứa động không thạch một tỷ lần không gian trọng lực, cùng đầu nam cứng đối cứng, ai cũng không thua ai. Bóp thành kiếm chỉ cái tay kia thì là có dáng đế phù, mỗi một đạo chỉ kiếm đều ẩn chứa ức vạn đạo phù văn. Có thể có thiên tôn cấp chiến lực đầu nam cùng đầu nữ, đều là không phải bình thường, dù là thân thể là hơi mờ, nhưng cường độ không thua Trương Nhược Trần nhục thân. Hợp hai người chi lực, cùng Trương Nhược Trần đánh cho khó khăn chia lìa. Đầu lâu của bọn hắn, Trương Nhược Trần càng là ngay đến chạm vào cũng không dám, loại kia độ cứng vượt qua bình thường thần khí. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thủy tổ huyết giật mỗi lần chém xuống, bọn hắn cũng là tránh không kịp. Pháp ấn thủ tái hiện, lơ lửng đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, thi triển ra phệ hồn chú. Nguyên rủa vô hình, quỷ dị tuyệt luân. Tại tu sĩ đỉnh phong đọ sức bên trong, thắng bại ngay tại trong chốc lát, một khi bị nguyên rủa, chắc chắn sẽ nhanh bại, rơi vào chết thảm hạ trang. Xoạt. Mệnh tổ các môn cùng Ma Ni Châu lần lượt bay ra. Mệnh tổ các môn dung nhập Trương Nhược Trần những năm này trên vận mệnh chi đạo tu hành thành quả, uy năng so sánh trước kia, nâng cao một bước, như một đạo thuẫn ấn, ngăn cản pháp ấn thủ hết thảy thần hồn công kích. Vô Ngã Đăng liền lơ lửng ở trong các môn, ánh lửa uyển chuyển. Ma Ni Châu tại hóa giải phệ hồn chú đồng thời, phóng xuất ra phạm hỏa, đảo ngược pháp ấn thủ công kích đi qua. Pháp ấn thủ đánh lén thất bại, chiến đấu lần nữa lâm vào giằng co. Trên Thiên Ma Sơn Si Hình Thiên, thể nội ma huyết cơ hồ chảy xuôi hầu như không còn, thân thể khô quắc, phản phất một lớp da che tại trên xương cốt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình muốn biến thành cốt tộc. Si Hình Thiên ngồi liệt tới trên mặt đất, nhìn về phía nơi xa dưới núi Thái Cực Tứ Tượng Đồ ấn bên trong chiến đấu, tâm tình phức tạp, nói, hắn đây mới là bất diệt vô lượng đỉnh phong tu vi, liền có thể đối đầu ba vị thiên tôn cấp, không rơi vào thế hạ phong. Chí Thượng Trụ, người có thể chứ? Cái diệt tâm tình phức tạp hơn, nói, không có nhiều như vậy chiến bảo, đặc biệt là thủy tổ huyết dịch, hắn không có khả năng lấy một địch ba. Si Hình Thiên cầm khác biệt kiến giải, nói, nhưng, tình huống hiện tại là, hắn nhất định phải sử dụng Thái Cực Tứ Tượng Đồ ấn cùng tứ đỉnh, đem ba đầu vây ở chính mình trường vực bên trong. Cái này sẽ chiến đấu độ khó, tăng lên không chỉ một tầng giai. Đổi lại là ở trong tinh không cần lo lắng ba đầu cùng bản thể hội hợp, chỉ sợ hắn đã sớm. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta có thủy tổ huyết dịch ta cũng có thể lấy một địch ba. Thế nhưng là ngươi là thiên tôn cấp tu vi. Si Hình Thiên nói. Cái diệt tiếng quát, ai bảo ngươi tọa hạ. Tranh thủ thời gian thôi động thiên ma sơn cùng thiên ma thạch khắc, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc đâu, ta đoán, một khi treo một chút đến, cửu thủ thạch nhân liền muốn liều mạng. Si Hình Thiên nhìn ra cái diệt không muốn trò chuyện đề tài mới vừa rồi, nói, điểm công, cái gì điểm công cái diệt ánh mắt khóa chặt thái cực tứ tượng đồ ấn, nói, ta muốn, Trương Nhược Trần hẳn là sẽ tốc chiến tốc thắng, tiếp tục mang xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến số gì. Diêm Vô Thần cùng Trì Côn Lôn tiến vào U Minh Địa Lao, đặt chân tầng thứ nhất ngục giới. Trên thực tế, ba tầng trên ngục giới đều đã sụp đổ, chỉ còn đại lục mảnh vỡ. Trong hư không tràn ngập các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, lưu quang như đao, khí lưu quanh minh, thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Trì Côn Lôn một mình ứng đối lấy, rất cố hết sức, có một loại cảm giác sẽ bị xé nát. U Minh Địa Lao do thiên ma tế luyện mà thành, kiên cố đến thủy tổ đều không thể đánh vỡ, tất cả dư ba giao thủ của cường giả đều hội tụ tại vùng thiên địa này. Nhược Thủy Chi Mẫu khống chế thiên hà, đã xông ra khỏi ma khí đại thế giới, đem tuyết vực tinh hải thần quân vây ở đầy trời trong màn nước. Mỗi thời mỗi khắc đều có thần quân quân sĩ ngã xuống, căn bản không chịu nổi bán tổ lực lượng. Nếu không có thiền băng tu vi cao thâm, thần quân đã sớm toàn quân bị diệt. Diêm Vô Thần đối với chiến đấu bên này mảy may hứng thú đều không có, ánh mắt nhìn về phía bên trong ma khí đại thế giới. Trên người hắn Phật quang phổ chiếu, trong hai con ngươi hiện ra lục đạo luân hồi ấn ký, có thể nhìn xuyên thủy tổ quy tắc, nhìn thấy bên trong kịch liệt chiến cuộc. Ta đánh giá thấp phụ thân ngươi, cũng đánh giá cao thủy tổ. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đánh ngang. Trì Côn Lôn nói, thập đại cao thủ chiến bình thủy tổ, đây là truyền kỳ, chỉ tiếc ta không thể là một trong số đó. Vậy liền để ta đến đánh vỡ cân bằng này, để chiến đấu càng thêm kịch liệt một chút. Diêm Vô Thần cười cười, cao giọng nói, đại ma thần, ta phụng minh tộc chi lệnh, đặc biệt đưa huyết sát linh mà đến giúp ngươi thoát khốn. Diêm Vô Thần hai tay triển khai, lập tức giữa thiên địa tiếng chuông đại tác. Một đoàn huyết vân tại đỉnh đầu Diêm Vô Thần hiển hiện, tiếp theo hóa thành lưu quang bay thẳng về phía ma khí đại thế giới, đụng vào trong tầng mây màu đen. Tầng mây chìm xuống phía dưới. Cũng mặc kệ huyết sát linh có hay không rơi vào tay cửu thủ thạch nhân, Diêm Vô Thần nhìn về phía một phương khác không gian, cất giọng nói, cửu tử dị thiên hoàng, Cốt Diêm La, các ngươi còn không xuất thủ trợ đại ma thần trấn sát thiền băng, Trương Nhược Trần bọn người, đây là muốn làm cái gì? Các ngươi có biết, làm trái ý chí của Minh Tổ, là kết cục gì? Cửu tử dị thiên hoàng cùng Cốt Diêm La ẩn thân ở khu vực biên giới tầng thứ ba ngục giới, liếc mắt nhìn nhau, nào nghĩ tới Diêm Vô Thần kẻ này yêu nghiệt như thế, lại có thể phá bọn hắn đạo, xem bọn hắn hình. Một cái Trương Nhược Trần, đã để bọn hắn rất khiếp sợ. Hiện tại lại toát ra một cái. Lúc đầu cửu tử dị thiên hoàng cùng Cốt Diêm La ẩn thân trong bóng tối, là muốn chờ song phương liều đến lưỡng bại câu thương, rồi ngư ông đắc lợi. Diêm Vô Thần câu nói này khiến bọn hắn lo sợ bất an. Hẳn là Minh Tổ tới U Minh Địa Lao. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được cửu tử dị thiên hoàng cùng Cốt Diêm La, nhưng một mực không có bóc trần, chính là hy vọng hai người án binh bất động. Chỉ cần bọn hắn chiếm thượng phong, khiến cửu thủ thạch nhân bị trọng thương. Hai cái lão ma đầu này nhất định sẽ nhảy ra bổ đao, cùng bọn hắn cùng nhau săn giết cửu thủ thạch nhân. Giờ phút này nếu không phá vỡ cục diện bế tắc, cửu tử dị thiên hoàng cùng Cốt Diêm La khẳng định sẽ bởi vì kiên kỵ Minh Tổ, đứng ở cùng một phía với Diêm Vô Thần và cửu thủ thạch nhân. Bởi vì, đem Trương Nhược Trần bọn người đánh giết, hai cái lão ma đầu vẫn như cũ có thể ăn no. Động thủ. Trương Nhược Trần hạ lệnh. Triều Thiên Khuyết lơ lửng ở trong Thiếu Âm Thần Hải, được thiên địa kỳ đài quân cờ bao trùm. Những quân cờ trắng đen xen kẽ này tự như một bàn cờ tinh diệu, vị trí không giống nhau, nhưng lại vừa vặn ở vào mỗi một tòa trận pháp trận nhãn. Đột nhiên, hai viên quân cờ trong đó, một trắng một đen, di động. Bạch tử hóa hổ, hắc tử hóa rồng. Chính là đại tư không cùng nhị tư không, bọn hắn vốn là hai viên quân cờ của thiên địa kỳ đài, được Trương Nhược Trần bố trí ở trong Triều Thiên Khuyết, làm chuẩn bị sau cùng cho ván cờ này. Quân cờ di động, toàn bộ Triều Thiên Khuyết đều là gió nổi mây phun, các loại lực lượng trận pháp cùng sát văn, như thủy triều tuôn ra, đánh về phía đầu nam và đầu nữ. Bằng vào chuẩn bị ở sau của Trương Nhược Trần trong ván cờ thiên địa kỳ đài, đương nhiên không cách nào điều động toàn bộ lực lượng của Triều Thiên Khuyết, nhưng đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với cường giả cấp thiên tôn. Đầu nam và đầu nữ cảm nhận được phong bạo truyền đến từ sau lưng, thần sắc đều biến đổi. Để ta chặn lại hắn. Đầu nam vừa sải bước ra, mi tâm thạch thủ hiện ra một đạo điện văn, bắn ra một đạo thủy tổ chùng sáng. Trương Nhược Trần chống lên ngũ thải lưu ly tráo để ngăn cản, thủy tổ chùng sáng càng lúc càng ngắn, trong khoảnh khắc xuất hiện ở đỉnh đầu đầu nam, nằm ngón tay triển khai, bắt nhéo một cái. Thân thể Trương Nhược Trần được kỳ lân quang ảnh bao khỏa, móng vuốt ẩn chứa hai loại lực lượng không gian và lôi điện, lực lượng và tính hủy diệt cùng tồn tại. Rất nhanh, hắn bắt lấy đầu lâu của đầu nam, đem thân thể hơi mờ của nó bóp nát. Đầu nữ đang ngăn cản sát văn phong bạo, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp co thân thể hơi mờ về đầu lâu, hướng Trương Nhược Trần bay tới. Đây là đầu lâu thủy tổ, lực lượng tất nhiên là không thể coi thường. Thân thể Trương Nhược Trần xoay tròn, huyết dực trên lưng chém xuống, như thiên đao va chạm với đầu nữ. Bành! Đầu nữ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng phong bạo sát văn tuôn ra trong triều thiên khuyết cũng rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể không lấy huyết dực bao khỏa thân thể ngăn cản. Vượt qua phong bạo, Trương Nhược Trần lần nữa truy sát đầu nữ, cuối cùng đem nó cùng đầu nam cùng một chỗ trấn áp vào bên trong địa đỉnh và vu đỉnh. Tại thiên địa của ta, ta quyết định. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thủy tổ huyết dực trên lưng phóng xuất ra ức vạn đạo chùng sáng, như huyết nhật chiếu cổ kim, cả thân ảnh ẩn thủy tổ cũng hiện ra vì cộng minh. Tứ đỉnh từ tứ phương bay tới, đánh nổ tung pháp ấn thủ, như khói lửa nở rộ. Pháp ấn thủ đương nhiên sẽ không dễ dàng bị ma diệt như vậy, nhưng trước khi nó ngưng tụ lại, liền bị Trương Nhược Trần thu vào hồng đỉnh. Một mình trấn áp ba đầu thủy tổ, chiến ý và khí thế của Trương Nhược Trần nhảy lên tới đỉnh điểm, rơi xuống trên vùng quê của ma khí đại thế giới, tiện tay đem ngũ thải lưu ly tráo đánh ra ngoài, nói, năm vị các ngươi xuất thân từ ngũ hành ngũ tộc, thôi động nó, có thể tốc chiến tốc thắng. Lời vừa dứt, Trương Nhược Trần đã bay về phía cửu thủ thạch nhân, chiến cuộc đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lại nói thời khắc Trương Nhược Trần trấn áp ba đầu vừa rồi, cũng là lúc huyết sát linh bay vào ma khí đại thế giới. Huyết sát linh chính là thần khí đại ma thần tế luyện khi còn sống, bằng vào linh này, có thể đem uy năng của thần thông thiên linh huyết sát phát huy đến cực hạn. Cửu thủ thạch nhân trông thấy huyết sát linh bay tới, nào nghĩ thoát khốn, chỉ muốn dựa vào món thần khí này đánh nát thần hồn bán tổ của thiên mổ, đem người trước mắt đều tru diệt. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong hư không, một gốc thần thụ tản ra kiếm khí quang vũ bay ra, giống như cái chổi, đem huyết sát linh quét đi. Thế mà còn có cao thủ, mà lại đã chui vào ma khí đại thế giới, nhưng thần hồn thủy tổ của hắn lại không sinh ra bất luận cảm giác gì, tất cả thiên cơ và khí tức của đối phương tự hồ đều không tồn tại. Ngay khi cửu thủ thạch nhân có chút thất thần, một đạo dấu ấn vận mệnh, im ắng lạc ấn lên đỉnh đầu của hắn, giống như hòa thành một thể với đầu lâu bằng đá. Vận mệnh thiên thư. Cửu thủ thạch nhân gầm thét một tiếng, sóng âm trực tiếp chấn động thiên cơ bút dấu trong hư vô đến bay ra. Hư thiên tự nhiên là dấu ở trong thiên cơ bút. Vừa rồi đánh lén thành công, hắn đang muốn đánh ra quyển thứ hai của vận mệnh thiên thư, để cửu thủ thạch nhân thêm một đạo vận mệnh lạc ấn, giờ phút này lại chỉ có thể trước khống chế thiên cơ bút để đào mệnh còn muốn đi. Cửu thủ thạch nhân khẽ động ý niệm, ma đạo trật tự giữa thiên địa tức thì hội tụ về phía thiên cơ bút, khiến tốc độ của nó chậm dần. Thiên tôn tu sĩ, trước mặt thủy tổ, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Thiên mổ ra tay, liên tiếp tung ra các loại thần thông, ngăn cản cửu thủ thạch nhân truy kích thiên cơ bút. Thiên cơ bút thoát khỏi khu vực dày đặc thủy tổ thần văn và bán tổ thần văn, bay đến dưới kiếm nguyên thần thụ. Hư thiên khống chế đại kiếp cung, từ bên trong bay ra, tóm lấy thiên cơ bút. Hư thiên cực kỳ cẩn thận, phòng ngự đến mức tối đa, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút, liền bị thủy tổ đánh nát xương cốt. Huyết sát linh. Trương Nhược Trần, người quá đáng rồi. Lão phu liều mạng với thủy tổ, người lại trốn sau lưng thừa nước đục thả câu. Giao huyết sát linh ra đây, nếu không, đừng trách lão phu trở mặt. Hư thiên thấy huyết sát linh bị Trương Nhược Trần lấy đi, hai mắt trừng lớn. Trương Nhược Trần nói, linh này khí linh cường đại, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới trấn áp, nó đã thoát khỏi kiếm nguyên thần thủ áp chế, rơi vào tay cửu thủ thạch nhân rồi. Bây giờ giao cho ta, ta có thể trấn áp. Hư lão quỷ, đừng nói nhảm, cùng nhau ra tay đối phó thủy tổ mới là chính sự. Nghe thấy xưng hô hư lão quỷ, hư thiên tức giận đến muốn nghiến nát răng. Nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần vừa rồi một mình trấn áp ba đầu của thủy tổ, cơn giận trong lòng lại nhanh chóng lắng xuống. Có thủy tổ huyết dịch và các loại chiến bảo, chiến lực hiện tại của Trương Nhược Trần đã vượt qua hắn. Thực lực chính là quyền lực. Được, coi như ngươi lợi hại, lão phu coi trọng thứ gì, ngươi đều muốn đoạt sao? Còn đáng ghét hơn cả con lừa trọc của Tu Di. Hư thiên hùng hổ mắng một trận, chợt cảm ứng được thủy tổ thần văn và trật tự đang đánh sâu vào vị trí của hắn. Gió lạnh thấu xương thổi quanh, cát bay đá chạy. Cửu thủ thạch nhân triệt để nổi giận, ngay cả thiên mổ cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Đại địa oanh minh, không gian rung chuyển. Thạch thân thủy tổ cao vạn dặm, tạo cảm giác áp bức, khiến người ta nghẹt thở, run sợ, không khỏi sinh ra tâm lý muốn trốn chạy khỏi nơi này. Trương Nhược Trần, giúp lão phu một tay, chỉ cần đem 6 quyển vận mệnh thiên thư toàn bộ lạc ấn lên người hắn, tiếp đó. Trương Nhược Trần. Quá đáng. Nói cùng nhau ra tay, lại muốn lão phu một mình chống đỡ. Hư thiên quay đầu lại, phát hiện Trương Nhược Trần đã mang theo huyết sát linh đào tẩu, không biết đi đâu. Giờ phút này, hắn đã bị thủy tổ trật tự vây quanh, không thể thoát thân, chỉ có thể kiên trì, một tay cầm kiếm, một tay nhấc lên kiếm nguyên thần thụ, nghênh kích cửu thủ thạch nhân. May mắn có thiên mộ ở phía trước, nếu không hư thiên nghi ngờ Trương Nhược Trần muốn hố chết hắn. Trương Nhược Trần tự nhiên không đào tẩu, mà thừa dịp cửu thủ thạch nhân tức giận, liều lĩnh lao về phía hư thiên, vòng ra phía sau nó, đào để đang chôn sâu dưới lòng đất lên. Đối phó cường giả cấp cửu thủ thạch nhân, phải có bán tổ trở lên mới được, không thể cậy mạnh. Để khống chế yêu ham ở phía trước, quy tắc và trật tự giăng ra như mạng nhện, thi triển đại thuật thời gian đình chỉ. Vùng quê mấy trăm vạn dặm được thắp sáng bởi vô số ấn ký thời gian. Trương Nhược Trần muốn trấn áp ba đầu trong đỉnh đang trùng kích phong ấn, chiến lực phát huy có hạn, vì vậy đi theo sau đế, đứng trong thời gian quang hải. Tinh thần lực của hắn ngoại phóng, dùng thủy tổ huyết dịch vẽ phát thảo phù văn. Từng đạo thần phù như đầy trời tinh tú, treo lơ lửng trên thương khung. Dẫn phù lục từ trên trời rơi xuống, bao phủ cửu thủ thạch nhân. Hư thiên đối đầu trực diện cửu thủ thạch nhân, bị đánh bay liên tiếp 4 lần, đại kiếp cung hộ thể vỡ nát, thần kiếm rèn đúc đầy vết rách, kiếm nguyên thần thụ cũng trở nên trụi lá. Lực lượng thủy tổ có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Thần khí bình thường đối với thủy tổ chẳng khác nào kiếm gỗ đồ chơi của trẻ con, có thể dễ dàng bẻ gãy. Hư thiên tóc tai bù xù, nhục thân bị thủy tổ chi lực xuyên thủng hơn 10 chỗ, như cái sàn, máu chảy ròng ròng, vô cùng thê thảm. May mắn hắn tích lũy phong phú trong những năm qua, thêm vào việc bản thân là thiên viên vô khuyết, luyện chế ra nhiều trận pháp và phù lục hộ thể, nếu không nhục thân và thần hồn đã bị đánh nổ từ lâu. Trương Nhược Trần và đế đánh ra phù lục và ấn ký thời gian, thành công ảnh hưởng đến tốc độ của cửu thủ thạch nhân. Nhân cơ hội này, thiên mổ thi triển thân pháp huyền diệu, thân hình biến hóa, hư không xê dịch, cận thân tiến đến. Hư thiên hét lớn, tự tăng thêm dũng khí, bay lên không trung, cầm thiên cơ bút, dẫn động vận mệnh áo nghĩa viết trên hư không. Vận mệnh chi môn hiển hiện phía sau hắn, quang hoa sáng chói, phóng thích khí tức cải thiên hoán địa. Định. Định. Hư thiên có chút điên cuồng, liên tục viết chữ định, bay về phía cửu thủ thạch nhân. Lạc ấn vận mệnh trên đỉnh đầu cửu thủ thạch nhân lóe lên hào huy kỳ dị, thân thể thật sự bị ảnh hưởng, bị định trụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau khoảnh khắc đó, lạc ấn vận mệnh bị hắn luyện hóa, một lần nữa hóa thành một quyển vận mệnh thiên thư. Nhưng chính trong chớp nhoáng này, thiên mổ xuyên qua phòng ngự của cửu thủ thạch nhân, đến trước người hắn, tay nắm lấy chui thạch đao cắm ở ngực. Ầm ầm, xi hình thiên huyết dịch chảy xuôi theo cánh tay thiên mổ, dung nhập vào thạch đao. Xoẹt xoẹt, thạch đao càng lúc càng sáng, bộc phát quang hoa rực rỡ, phóng thích nhiệt độ cao hơn hàng tinh nghìn lần, vạn lần, thiêu đốt một phần thủy tổ thân thể của cửu thủ thạch nhân thành màu vàng. Thiên mổ điều động toàn bộ lực lượng, rút đao ra. Ầm ầm, không biết bao nhiêu ức dặm ma khí đại thế giới rung động. Toàn bộ u minh địa lao lắc lư, sóng không gian lan tỏa vào tinh không, đánh rơi tinh cầu từng mảnh. Thạch đao động, được rút ra một tấc. Lấy thạch đao làm trung tâm, thủy tổ thân thể không thể phá vỡ của cửu thủ thạch nhân xuất hiện vết nứt, tự như pha lê muốn vỡ tan thành từng mảnh. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy hồn linh cửu thủ thạch nhân gào thét, như có ngàn vạn lưỡi đao chém vào ý thức của hắn. Cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la ẩn mình trong bóng tối đều siết chặt nắm đấm, vận sức chờ thời. Bọn hắn tự nhiên sợ hãi cửu thủ thạch nhân, luôn chờ đợi thiên mổ tự bạo thần nguyên, đánh trọng thương hắn. Bởi vì bọn hắn không tin tu sĩ dưới thủy tổ có thể trấn sát cửu thủ thạch nhân, dù có nhiều hơn cũng vô dụng. Nào ngờ thạch đao lại có ảnh hưởng lớn đến cửu thủ thạch nhân như vậy. Đây mới thực là mệnh môn. Chớp lấy cơ hội. Cái gì khẩn trương, tinh thần ngưng tụ. Một bên sử dụng áo nghĩa, thôn phệ lực lượng trong ma khí đại thế giới. Một bên nhất ma thần thạch trụ trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quá mạnh, thạch đao của thiên ma lão tổ tông quá mạnh, ta mà nắm giữ đao này, chư thiên cũng có thể chém. Xi hình thiên kích động run rẩy, tiếc rằng không thể nhiệt huyết sôi trào. Xoạt. Mây đen tan ra trên không trung ma khí đại thế giới. Thiên hà từ trời rơi xuống, hóa thành thác nước, dùng thủy khí chia cắt không gian. Nhược thủy chi mẫu bị thiền băng và tuyết vực tinh hải thần quân ngăn chặn, nhưng diêm vô thần kim thân lại theo thiên hà cùng nhau rơi xuống. Cầu đá khổng lồ vượt qua thiên địa, thần lực uy năng vô tận quét sạch đại địa. Trương Nhược Trần luôn đề phòng diêm vô thần, sau khi thiên hà chi thủy hạ xuống, liền nghênh kích, tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm. Diêm vô thần điều khiển thiên hà chi thủy, va chạm với ức vạn đạo phù văn dưới chân Trương Nhược Trần, sức mạnh hủy diệt lan tràn tứ phương. Cửu thủ thạch nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng như sư hống, ẩn chứa thủy tổ chi nộ cực hạn vốn là cùng năm vị lão tộc hoàng giao thủ. Năm đầu Phật thủ hiển hóa ra ngoài thân thể hơi mờ. Bị tiếng gào ảnh hưởng, trực tiếp bốc cháy lên, phóng thích lực lượng ba động càng lúc càng cường đại. không tốt, là xá thân đại pháp. Đem một vị thủy tổ bức đến tình trạng này, hắn thủ đoạn gì cũng sẽ thi triển ra. Một tộc lão tộc hoàng hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể vì Phật thủ thi triển xá thân đại pháp mà mở ra ngũ thải lưu ly cháo, để năm đầu trở về. Như thế, sẽ thất bại trong gang tấc. Vốn là 10 cái nguyên hội trước ta đã là người đáng chết, cũng không có gì tốt quyến luyến. Ta chết đi, thay ta thủ hộ một tộc. Thân thể hình người của một tộc lão tộc hoàng đột nhiên nổ tung, mọc ra vô số cành lá, che trời lấp đất, tràn ngập ngũ thải lưu ly tráo, bao phủ tiểu thiên địa này. Nhánh cây màu vàng, lá cây như mỹ ngọc, liếc nhà liếc nhít quy tắc lưu động phía trên. Oanh! Phật thủ thiêu đốt đến cực hạn, rồi nổ tung, thả ra lực lượng, khiến ma khí đại thế giới chấn động, cơ hồ vỡ thành hai mảnh, xuất hiện mấy đạo vết rách vượt qua ức dặm. Ngũ thải lưu ly tráo bị đánh bay, một tộc lão tộc hoàng hôi phi yên diệt. Bốn đầu còn lại, đầu rắn, đầu dê, thập nhãn thủ, khô lâu thủ, thân thể hơi mờ, cũng bị ma diệt. Đầu lâu bằng đá, giống như lưu tinh, rơi về các phương, tạo thành bốn cái hố trời. Kim tộc, thủy tộc, hỏa tộc, thổ tộc, tứ tộc lão tộc hoàng sống sót, đều bị thương ở mức độ khác nhau. Cửu thủ thạch nhân hai tay kết ấn, thể nội bay ra một đạo cửu thủ ấn ký, giống đạo hóa thân, giống thiên địa hóa thân, ẩn chứa quy tắc và trật tự chí diệu trong vũ trụ. Là tổ ấn trong truyền thuyết, ấn ký đạo pháp chỉ thuộc về hắn. Trời ạ, hắn là thủy tổ chân chính. Hư thiên trước nay chưa từng hoảng sợ đến thế, tự như trời sập, vũ trụ hủy diệt, không thấy bất cứ hy vọng nào, không thấy bất kỳ khả năng đối kháng nào. Phốc phốc. Thiên mổ bị cửu thủ ấn ký đánh trúng, bay ra ngoài, thổ huyết. Mũ phượng rơi xuống, vô số xương cốt trong cơ thể đứt gãy, thân thể biến dạng. Trương Nhược Trần đang đấu pháp với Diêm Vô Thần quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cửu thủ thạch nhân rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, sao lại đột nhiên đáng sợ đến mức này? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, dư ba từ cửu thủ ấn ký đã giáng xuống người hắn, nhấc lên từng lớp sóng lớn không gian. Trương Nhược Trần như chiếc thuyền đơn độc giữa biển cả, bị sóng lớn không gian tung bay, thân thể không thể khống chế. Hư Thiên cùng bốn vị lão tộc hoàng cũng chẳng khá hơn, chỉ có thể hoảng hốt trốn xa trong cơn lốc thủy tổ. Thủy tổ không thể địch. Cái diệt gian nan thốt ra năm chữ này. Dưới chân Thiên Ma Sơn xuất hiện dấu hiệu băng liệt, 36 khối thiên ma thạch khắc lần lượt rơi xuống, tất cả tự hồ sẽ thất bại trong gang tấc. Xoạt. Minh Hải vắt ngang tầng thứ tư ngục giới đột nhiên sôi trào. Một đạo thanh huy phá vỡ mặt nước, hóa thành chùm sáng, bay thẳng hướng tầng thứ nhất ngục giới. Hạo Thiên mặc huyền hoàng áo giáp, dẫn theo huyền hoàng kích, xuyên qua thập bát trọng u minh luyện ngục thế giới cách trở, đánh xuyên qua Minh Hải. Chẳng bao lâu, ầm vang một tiếng, hắn giáng lâm ma khí đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới bị dẫm đến lún xuống, có uy thế sang bằng cả thủy tổ giới. Trương Nhược Trần, đây là cửu trọng thiên vũ đại tôn lưu lại ở tầng thứ 18 u minh địa lao, người đến thôi động. Hạo Thiên bước nhanh về phía trước, mỗi bước một càng khôn, cấp tốc tới gần cửu thủ thạch nhân. Bành! Bành! Bành! Thanh huy đầy trời, bức lui ma khí. Hạo Thiên vung vẩy chiến kích, có thể hám thiên địa, cùng cửu thủ thạch nhân cứng đối cứng. Thanh huy và ma khí khuấy động, không ai dám tới gần. Sử dụng thủy tổ ấn ký khiến ngươi tiêu hao lực lượng nhiều như vậy sao? Ngươi sao suy yếu đến trình độ này? Lực lượng của ngươi đâu? Ánh mắt Hạo Thiên thâm thúy mà nghiêm nghị, lấy kích làm côn, bổ nghiêng xuống. Huyền hoàng kích trở nên dài vạn dặm, đánh trúng vai trái cửu thủ thạch nhân, khiến đầu vai sụp đổ, đá vụn tung bay. Dù tổn thương nhỏ nhoi này chẳng là gì với cửu thủ thạch nhân, nhưng Hạo Thiên đã áp chế nó về khí thế. Khí vận và tinh thần kia lây nhiễm tất cả tu sĩ nơi đây. Hư Thiên cùng bốn vị lão tộc hoàng vốn đang lẫn trốn lập tức quay người, cùng nhau điều động thần khí, thi triển thần thông. Hiền Viên Thái Hạo thật lợi hại. Để nói nhỏ một tiếng, nâng cánh tay phải lên. Một dòng thời gian trường hà ngưng tụ ra phía trên đỉnh đầu nghiêng phải, giống thần long, gào thét thiên địa, uốn lượn phóng tới thân hình khổng lồ của cửu thủ thạch nhân. Thiên mổ khôi phục nhục thân bị thương, trên lưng mọc ra từng đôi la sát cốt dịch, tóc trắng càng lộ vẻ tái nhợt, song đồng dày đặc ma văn, ngạo nghễ đứng trong hư không, hai tay xé mở không gian. Không gian vỡ vụn như tờ giấy, lan tràn về phía cửu thủ thạch nhân. Dù là minh văn và trật tự của thủy tổ, cũng không ngăn được không gian vỡ ra. Đây là trận chiến lẽ ra phải kết thúc từ 5 vạn năm trước. Kéo dài quá lâu, hôm nay nhất định phải chấm dứt. Hạo Thiên phía sau dâng lên một vòng huyền hoàng đại nhật, lực lượng không ngừng tăng lên, cánh tay như chong chóng, ngang nhiên bổ huyền hoàng kích, đánh gãy đùi phải cửu thủ thạch nhân. Nên biết, thân thể cửu thủ thạch nhân cao tới vạn dặm, chân liên kết với ma khí đại thế giới, dù là chỗ nhỏ nhất cũng có đường kính mấy trăm dặm. Nhưng một kích của Hạo Thiên vẫn đánh gãy nó. lực lượng của Hạo Thiên cùng cảnh giới là vô địch. Dù Thiên Mổ có hậu thổ giá y, trước mắt cũng chỉ có thể thắng hắn về tốc độ và phòng ngự. Chính vì thế, Thiên Mổ đối đầu cửu thủ thạch nhân chỉ có thể bị động kiềm chế, còn Hạo Thiên có thể chủ động xuất kích. Đường đi của họ có bản chất khác biệt. Đương nhiên, nếu không có Thiên Mổ, Đế, Hư Thiên kiềm chế, đấu pháp chỉ có tiến không lùi của Hạo Thiên, sau cùng chỉ có thể chết trong tay cửu thủ thạch nhân, hoặc là lưỡng bại câu vong. Năm đó ta chạy trốn, sống tạm đến hôm nay. Từ nay về sau, ta tuyệt không trốn nữa. Hoặc là chém giết hết thảy địch, hoặc là chiến tử. Hạo Thiên đưa tay một chưởng, chạm vào chưởng ấn rơi xuống của cửu thủ thạch nhân, thân thể chìm xuống phía dưới, nhưng thanh huy hào quang bất diệt, ngược lại bắt lấy thạch thủ của nó, quát to, Trương Nhược Trần, kiếm đại tôn và kiếm tổ lưu lại đâu. Chém. Thế giới cửu trọng thiên vũ phát ra cửu thải sắc hỗn độn thần quang, xuất hiện sau lưng cửu thủ thạch nhân, cao ngất mà nguy nga. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh thế giới cửu trọng thiên vũ, vĩ ngạn như núi, hai tay cổ tay sớm đã cắt, thần huyết vẩy xuống chín tòa thế giới. Rồi, hai tay chậm rãi nâng lên, quá đỉnh đầu. Đại tôn đem kiếm tâm của kiếm tổ lưu lại trong thế giới cửu trọng thiên vũ, ắt hẳn là muốn ta lấy kiếm chém ngươi. Phản phất sứ mệnh, chỉ Trương Nhược Trần có thể đồng thời điều động lực lượng của đại tôn và kiếm tổ, cộng minh với cả hai lực lượng. Tiếng kiếm reo vang vọng 18 tầng u minh địa lao. Một đạo kiếm quang chói mắt bay lên từ trong thế giới cửu trọng thiên vũ, hóa thành một thanh quang kiếm chém tinh thần và thần hồn, bổ trên người cửu thủ thạch nhân, xuyên thể mà qua 18 tầng u minh địa lao tự như vũ trụ thần tháp, vừa cổ lão, vừa hùng vĩ tráng lệ. Mỗi một lần chấn động ầm lên, đều hình thành nên những đợt sóng kinh khí bài sơn đảo hải, lan tràn trong tinh không. Giống như thủy tổ đánh thần chung, lực có thể lay trời, uy cái cổ kim. Không gian xung quanh sớm đã đổ sụp, thành một mảnh hỗn độn hải, không có vật chất cùng thiên địa quy tắc, chỉ có hắc ám cùng hư vô. Thiên tôn cấp cường giả có thể chịu đựng lực lượng dư ba của thủy tổ, nhưng các tinh thần trong vũ trụ thì không. Hằng tinh mảng lớn rơi xuống, giống như thời khắc tận thế, thiên địa muốn khởi động lại, đủ để khiến thần linh cũng phải lạnh mình. Trước đây, những tu sĩ ma đạo từng người kiệt ngạo, đến mảnh tinh vực này tu hành và triều bái, giờ phút này lại không kịp thoát đi, rất nhiều kẻ chết trên đường, hóa thành bụi bặm. Mặc dù nơi này thuộc về khu vực hoang mạc của vũ trụ, vô cùng xa xôi, nhưng nếu kéo dài khoảng cách ra, trong phạm vi mấy chục năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng, vẫn có vô số quần tinh. Có không ít sinh mệnh tinh cầu và sinh mệnh khư giới, tồn tại bách thú, nhân loại, cỏ cây, tinh quái. Sinh mệnh không đáng bị chà đạp, mỗi một cá thể đều nên được tôn trọng, chỉ cầu trường hạo kiếp này có thể đến muộn một chút. Ngũ hành quan chủ thi triển đạo môn hóa thân thủ đoạn, phân thân ngàn vạn, đi khắp các ngõ ngách tinh vực, chuyển dời những sinh mệnh tinh cầu và sinh mệnh khư giới này đến nơi xa xôi hơn, mưu cho sinh linh trong tinh cầu và khư giới một con đường sống mong manh. Hắn có thể làm, chỉ có bấy nhiêu. Tại một tòa thượng đẳng khư giới, cách U Minh Địa Lao không đủ 10.000 tỷ dặm, ngũ hành quan chủ gặp được đệ tử ngũ hành quan. Bọn hắn trú đóng ở nơi này, quan trắc biến hóa của U Minh Địa Lao, mỗi tháng đều phải truyền tình huống mới nhất về thiên đình. Tuổi trẻ người tu đạo Minh Nguyệt, giống như một đạo đồng 13-14 tuổi, là đệ tử của Trấn Nguyên, nhưng trên thực tế đã sống trên vạn năm. Minh Nguyệt hướng ngũ hành quan chủ cúi đầu thật sâu, tràn ngập lo lắng hỏi, sư tổ, thủy tổ chi họa đánh đến nơi, thiên địa phải chăng muốn phá diệt. Theo cửa vào U Minh Địa Lao đổ sụp, khí tức thủy tổ đã sớm truyền ra. Khí tức kia, có sức mạnh công kích thần hồn, rất rung động lòng người, sẽ khiến tu sĩ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Cổ ma tính ba động kia, dù cách xa nhau mấy vạn ức dặm, cũng khiến người ngạt thở. Đây còn chưa xuất thế. Có thể tưởng tượng, một khi xuất thế, uy thế của thủy tổ tất nhiên đập vụn tinh hà, áp đảo chư thiên vạn giới. Thấy ngũ hành quan chủ trầm mặt, người tu đạo Thanh Phong nói, sư tổ, đồ tôn nghe nói thời loạn cổ, quần ma hung hăng ngang ngược, thập giới cửu diệt, trật tự sụp đổ, chúng sinh điêu vong, là thời đại hắc ám nhất. Ngũ hành quan chủ hỏi, các ngươi sợ hãi? Thanh Phong không sợ. Thanh Phong muốn cùng sư tổ cùng đi U Minh Địa Lao, cho dù là châu chấu đá xe, cũng muốn chết có ý nghĩa. Ta cũng đi. Dù sao đều là một con đường chết, đời thủy tổ chi họa giáng lâm, trong vũ trụ, nào có thái bình chi địa. Hôm nay chạy trốn, ngày mai lại đi trốn chỗ nào? Minh Nguyệt nói. Các ngươi. Ngũ hành quan chủ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo, ánh mắt kiên định nhìn về phía tinh không nơi U Minh Địa Lao tọa lạc, nhìn ma khí không ngừng lan tràn, nói, các ngươi quá trẻ tuổi, còn chưa đủ để tiếp nhận nhất niệm của thủy tổ, tranh thủ thời gian mang sinh linh trên tòa khư giới này tiến về thiên đình. Chớ lo lắng, dù là thủy tổ chi họa giáng lâm, cũng có chúng ta chư thiên chống lên vũ trụ, hộ chúng sinh an bình. Trong tinh không, vang lên một đạo thanh âm già nua, tràn ngập trào phúng, thiên đình vũ trụ không người sao, liền để ngươi đến. Lấy tu vi của ngươi, sợ là chống đỡ không nổi một phương vũ trụ. Ngũ hành quan chủ hạt phát đồng nhan, sợi râu tung bay, dùng đạo nhãn thấy Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà trong tinh không. Lời vừa rồi chính là Mạnh Nại Hà nói ra. Thanh Phong Minh Nguyệt đều giận không kềm được, giận dữ nhìn tới. Nhưng bọn hắn không cách nào mở miệng, tinh thần ý chí của Mạnh Nại Hà ép tới bọn hắn không thể hé răng. Ngũ hành quan chủ tay phải phất trần, tựa vào cổ tay trái, ngữ khí u nhạt, chống đỡ nổi hay không, đánh qua mới biết. Thiên tôn của thiên đình vũ trụ, ngay tại U Minh Địa Lao, sao lại không người? Mạnh Nại Hà nói, Hạo Thiên đích thật là một nhân vật. Nhưng, lấy tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong của ngươi, còn chưa có tư cách giao thủ với Thủy Tổ. Bàn Nguyên, Trọng Minh Lão Tổ, Hiền Viên Thái Chân đâu? Bọn hắn đến còn tạm được. Ngũ hành quan chủ nói, bần đạo đến cũng giống nhau, tu vi không thể đại biểu hết thảy. Mạnh Lão Tiên Sinh cảm thấy mình có thể trấn áp Thủy Tổ chi họa. Mạnh Nại Hà còn muốn nói tiếp, lại bị Diêm Hoàng Vũ ngăn cản. Diêm Hoàng Vũ âm thầm truyền âm, nói, hắn có thể đến, đã là đại dũng khí và đại đảm đương, đáng giá tôn trọng, người bớt nói hai câu đi. Mạnh Nại Hà thở dài, Lão Diêm, ngươi hiểu ta, ta không phải có ý kiến với hắn, mà là không quen nhìn những chư thiên kia của thiên đình. Kiếm giới muốn trấn áp thân thể tàn phế hắc ám quỷ dị, địa ngục giới muốn trấn áp hắc thủ, còn có Trương Nhược Trần, Hư Phong Tẩn, Thiền Băng các hạng người chạy đến. Thiên đình không có loại tai họa ngầm này, cũng chỉ có lão đạo này độc thân đến đây, thật khiến người ta thất vọng. Ngươi nên minh bạch, nếu Thủy Tổ chi họa từ U Minh Địa Lao chạy ra, chúng ta chính là đạo phòng tuyến thứ hai, dù chết cũng phải giữ nó lại. Mạnh Nại Hà nhìn tòa thượng đẳng khư giới phía dưới, cười lớn nói, với tu vi của quan chủ, hay là tiếp tục di chuyển sinh mệnh tinh cầu và sinh mệnh khư giới trong tinh vực này đi. Thủy Tổ chi họa tự có tu sĩ địa ngục giới và kiếm giới ngăn cản. Ha ha! Mạnh Nại Hà và Diêm Hoàng Vũ hóa thành hai đạo lưu quang, hướng U Minh Địa Lao mà đi. Nhục người quá đáng, sư tổ, hắn dựa vào cái gì xem thường thiên đình vũ trụ chúng ta? Thanh Phong rốt cuộc có thể mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Minh Nguyệt nói, Trọng Minh Lão Tổ ngay tại Nam Phương vũ trụ, sao hắn không đến? Nếu hắn đến, chúng ta sao lại bị tu sĩ địa ngục giới chế giỡn như vậy? Ngũ hành quan chủ liếc bọn họ một cái nghiêm khắc, nói, Trọng Minh Lão Tổ tục danh, cũng là các ngươi có thể nhắc tới. Lúc nguy nan trước mắt, chúng ta không quản được người khác, làm tốt việc của mình là được. Đi nhanh lên, mang theo tòa thượng đẳng khư giới này, bằng tốc độ nhanh nhất, rời xa nơi đây. Thần võ sứ giả Vô Ảnh và Vô Ngôn xuất hiện trong hư không cách U Minh Địa Lao ước chừng 300 tỷ dặm, giấu mình trong bóng tối hư vô. Vô Ngôn dùng tay ngữ nói, tu sĩ cấp bất diệt vô lượng, vậy mà cũng đến dính vào giao phong cấp thủy tổ, quá không biết tự lượng sức mình. Có phải điều này cho thấy, nếu đại ma thần giết hết các cao thủ trong U Minh Địa Lao, vùng vũ trụ này sẽ rốt cuộc không tổ chức nổi lực lượng phản kháng? Vô Ảnh vẻ mặt nghiêm túc, nói, ba động của thủy tổ càng ngày càng mãnh liệt. Vô Ngôn với đôi mắt đẹp đen trắng phân minh, nhìn về phía U Minh Địa Lao, dùng ngôn ngữ tay nói, khí tức của vô thị biến mất, rất có thể bị mang vào bên trong địa lao. Chỉ cần biết ai lúc trước tiến vào U Minh Địa Lao, liền có thể tra ra ai đang đối nghịch với thần giới. Những điều này không quan trọng, quan trọng là nhất định phải tìm lại Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ. Vô Ảnh nói, không có Bách Kỳ Hỗn Độn Đồ, ai trên thế gian có thể là đối thủ của thủy tổ? Nếu thủy tổ chi họa xuất thế, chúng ta xuất thủ sao? Vô Ảnh trầm mặc một lát, nói, đương nhiên phải xuất thủ, đây là mệnh lệnh của chân tể. Vô Ngôn hiển nhiên có kiên kỵ sâu sắc đối với lực lượng của thủy tổ, nói, thế nhưng là bằng tu vi của chúng ta. Hai mắt Vô Ảnh bỗng nhiên nhíu lại, nói, có đồ vật đi ra. Lối vào U Minh Địa Lao, một trường hà mãnh liệt cuộn trào ra, cuồn cuộn không dứt. Trường hà lưu động trong hư không với tốc độ nhanh nhất, tản mát ra khí thế nhiếp nhân tâm phách. Nhược Thủy Chi Mẫu và Diêm Vô Thần ẩn thân bên trong thiên hà, bỏ chạy về Ly Hận Thiên. Vô Ngôn khoa tay thủ thế, nói, không phải khí tức của thủy tổ, có cần xuất thủ, chặn đường bọn hắn. Có lẽ vô thị bị bọn hắn bắt. Vô Ảnh đưa tay ngăn cản, nói, không cần để ý đến bọn hắn, đại khủng bố chân chính sắp xuất thế. Vừa dứt lời, ma khí thủy tổ hùng hậu tuôn ra từ lối vào U Minh Địa Lao, dâng lên như những cột sáng u ám. Bên trong ma khí thủy tổ là lít nha lít nhít quy tắc và trật tự thủy tổ. Khí tức thủy tổ uy áp thiên địa, trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến cho tinh thần trong tinh không xung quanh trở nên ảm đạm, lung lay sắp đổ. Hai mắt Vô Ảnh trở nên dị thường sáng ngời, nói, ta thấy chân thân của thủy tổ, thật bất khả tư nghị, bọn chúng thế mà trọng thương thủy tổ, khiến thủy tổ trốn chạy. Có ý tứ. Ma khí thủy tổ tuôn ra từ trong U Minh Địa Lao càng ngày càng hùng hậu, che khuất tinh hải. Thân thể cửu thủ thạch nhân, bao bọc trong vô tận quy tắc và trật tự, hai chân đều bị đoạn, không kịp trọng ngưng, thẳng hướng Nam Phương Vũ Trụ mà đi. Trong U Minh Địa Lao, Trương Nhược Trần điều động lực lượng thế giới cửu trọng thiên vũ, dùng kiếm tâm của kiếm tổ, trọng thương tinh thần và thần hồn của hắn. Mà Thiên Mổ thì chém đứt một cái đầu khác của hắn cùng cái chân liên kết với đại thế giới ma khí, khiến chiến lực của hắn trượt xuống đáy cốc. Trong tình cảnh bất lợi như vậy, cửu thủ Thạch Nhân tự nhiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thạch thủ và đại thế giới ma khí bị tách rời, trốn ra U Minh Địa Lao. Chỉ cần rời khỏi U Minh Địa Lao, với tu vi và chiến lực của hắn, tự nhiên là trời cao biển rộng. Ai còn có thể lưu lại hắn? Giờ phút này, cửu thủ Thạch Nhân cần gấp tìm kiếm căn cứ sinh mệnh, hấp thu hồn linh, an dưỡng tinh thần và thần hồn bị trọng thương. Chính vì vậy, hắn mới bay về phía Nam Phương Vũ Trụ gần nơi đây nhất. Vô Ảnh nói, động thủ, không thể để hắn chạy trốn. Một khi để hắn đào tẩu, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều là đồ ăn của hắn, lại không ai có thể ngăn cản. Không gian U Minh Địa Lao phong bế, chỉ có một lối ra, cửu thủ Thạch Nhân vẫn có thể đào tẩu trong vòng vây của đông đảo cường giả. Một khi tiến vào vũ trụ, bất kỳ phương hướng nào đều là lối ra, còn săn bắt thế nào được đến lúc đó, không còn là săn bắn, mà là tất cả mọi người, tất cả đại thế giới, đều sẽ bị hắn phân tán đánh tan, trở thành con mồi của hắn. Vô Ngôn kinh ngạc nhìn Vô Ảnh một chút. Vô Ảnh ánh mắt thận trọng, nói, nếu vũ trụ lâm vào thủy tổ chi họa, chúng ta làm sao bàn giao với chân tể? Bạch. Vô Ngôn không còn nghi ngờ, hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh uốn lượn mỹ lệ, đuổi theo cửu thủ Thạch Nhân. Một đôi cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, mười ngón kết ấn. Hoa. Một đạo vòng sáng chói mắt ngưng tụ trên ma khí cuồn cuộn, dẫn tới tinh không rung động, trấn áp thẳng vào bản thể cửu thủ Thạch Nhân. Vô Ngôn ra tay trước, Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà đã xông lên trước một bước. Hai người như hai viên lưu tinh xé toạc màn đêm, khí tức cương mãnh, không sợ hãi, lao thẳng vào ma mây, đối đầu với cửu thủ Thạch Nhân. Oanh. Oanh. Oanh. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà chuẩn bị đầy đủ, dùng phù quang hộ thể, riêng phần mình phóng xuất ra hai kiện thần khí, công phạt quy tắc và trật tự thủy tổ. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Cửu thủ Thạch Nhân nổi giận, cánh tay đá liên tiếp đánh ra, đánh nát hai kiện thần khí, hai kiện còn lại rơi vào thế giới hư vô. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà đánh ra thần thông, liều mạng với cửu thủ Thạch Nhân. Quyền quyền tấn công. Bành bành. Sau mấy chiêu, hai tay Diêm Hoàng Vũ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Mạnh Nại Hà thảm hại hơn, xương cốt hóa thành bột mịn, nhục thân nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. May mắn Diêm Hoàng Vũ mang theo sinh tử bộ, thu lấy hết huyết vụ của Mạnh Nại Hà, nếu không cửu thủ Thạch Nhân đã nuốt vào bụng. Cửu thủ Thạch Nhân biết rõ uy hiếp thực sự là Hạo Thiên, Thiên Mổ, nên không dám ham chiến. Hôm nay kẻ xuất thủ, ngày sau đều là vong hồn dưới chân ta. Bành. Đánh nát quang luân thần thông Vô Ngôn thi triển, cửu thủ Thạch Nhân mỗi bước một thiên địa, hướng thâm không hắc ám mà đi. Thủy tổ chi họa chân chính xuất thế. Giờ khắc này, quy tắc ma đạo trong toàn bộ vũ trụ đều trở nên sôi trào. Tất cả thần linh, dù ở nơi đâu, đều cảm ứng được khí tức thủy tổ. Mạnh Nại Hà ngưng tụ lại nhục thân, bay ra khỏi sinh tử bộ, nhìn theo ma vân đã đi xa, nói, đuổi. Sợ là đuổi không kịp, tốc độ và tạo nghệ trên không gian chi đạo của hắn không ai sánh bằng. Diêm Hoàng Vũ tràn ngập bi thiết và bất lực trong giọng nói, phản phất thấy trước những thảm kịch trong vũ trụ, là núi thay biển máu, là từng tòa đại thế giới hóa thành hỏa cầu. Đuổi không kịp, cũng phải đuổi. Lời nói của Mạnh Nại Hà kích phát đấu chí trong lòng Diêm Hoàng Vũ. Đúng vậy, đối mặt thủy tổ chi họa, không thể lý tính, đây là một trận chiến biết rõ không thể thắng. Thiên Mổ, Hạo Thiên, Đế, Hư Thiên, Trương Nhược Trần lần lượt xông ra U Minh Địa Lao, đuổi theo cửu thủ Thạch Nhân. Nhanh, nhanh, nhanh, Thiên Mổ, người có hậu thổ giá y, có thể đuổi kịp hắn. Sử dụng yêu ham, sử dụng lực lượng thời gian, có lẽ có cơ hội ngăn cản hắn. Ai cũng biết, một khi cửu thủ Thạch Nhân thoát khốn, không ai đuổi kịp. Nhưng, sao có thể không đuổi? Biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Đây là việc bọn họ phải làm, phải tranh, phải liều, phải xé toạc một đường sống trong tuyệt vọng, nếu không mọi cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Ngũ hành quan chủ hiểu rõ, với tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong của mình, đối mặt thủy tổ như bèo tấm lay đại thụ. Nhưng nghe Mạnh Nại Hà nói, nội tâm hắn bình tĩnh. Đến đây, hắn muốn nói cho thiên hạ, thiên đình vũ trụ cũng có tu sĩ không sợ thủy tổ chi họa. Muốn cho thiên hạ biết, chư thiên phải có dáng vẻ của chư thiên, đứng ra khi trời sập. Hắn dùng ngũ hành chi khí bao bọc lấy viên tinh cầu đường kính gần vạn dặm trước mặt, định đưa nó đi. Sau lưng, truyền đến dao động ma đạo chấn nhiếp thần hồn bất diệt của hắn. Sắc mặt ngũ hành quan chủ biến đổi, quay đầu nhìn lại. Ma vân bốc lên trong tinh vực đó, không còn thấy U Minh Địa Lao. Khí tức thủy tổ lan khắp tinh không. sinh linh trên viên tinh cầu trước mặt đều nằm rạp xuống đất, run rẩy. Oanh! Oanh! Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà trọng thương, không thể ngăn cản thủy tổ chi họa. Ma Vân thủy tổ như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, hướng vị trí của hắn mà tới. Sức mạnh chèn ép tinh thần ý chí truyền khắp ý thức hải của ngũ hành quan chủ. Hắn cảm thấy mình như lá rụng trước cơn lốc có thể phá tan tinh hải. Ma Vân thủy tổ còn rất xa. Trốn, vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu cứ chạy trốn, ý nghĩa của việc hắn đến đây là gì? Ngay cả Minh Nguyệt còn biết hôm nay chạy trốn, ngày mai lại trốn đi đâu, sao hắn lại không biết? Ngũ hành quan chủ nhìn thành trì cổ trấn, hương giả điền viên trên tinh cầu, rồi nhìn vũ trụ đầy sao, nội tâm bình tĩnh trở lại, không còn chút e ngại. Hắn cởi đạo bào màu xanh theo mình cả đời, dùng thần khí thôi động, ném ra ngoài. Đạo bào như một mảnh thanh thiên, bao bọc viên tinh cầu, bay về nơi xa. Chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Mặc áo bào trắng, tự nhiên thông dong. Ngũ hành quan chủ lấp lánh ngũ thải quang hoa, khuôn mặt già nua, từng bước một hướng Ma Vân thủy tổ, thần huyết chảy xuôi như giang hà, thân thể cao lớn dần. Ngũ hành nghịch loạn, vô ngã tự tại. Ta là nhị thập chư thiên của thiên đình, kẻ xâm phạm thiên đình vũ trụ, chết. Ngũ hành quan chủ xuề hai tay, từ sâu trong hư không hắc ám sau lưng, từng ngôi sao tụ lại, nối thành một tinh không trường thành tráng lệ. Tòa tinh không trường thành này tạo thành từ hằng tinh và tinh cầu hoang vu. Khi đi khắp tinh vực, đưa các tinh cầu và khư giới sinh mệnh đi, ngũ hành quan chủ đã bố trí tất cả, để phòng vạn nhất. Cửu thủ thạch nhân nhìn ngũ hành quan chủ và tinh không trường thành, không chút gợn sóng, không tin đối phương có thể ngăn cản dù chỉ một chớp mắt. Ngũ hành quan chủ bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ tăng nhiều. Toàn bộ quy tắc ngũ hành trong tinh vực trở nên hỗn loạn, cuồng loạn hướng mi tâm ngũ hành quan chủ hội tụ. Chỉ là bất diệt vô lượng đỉnh phong, ngươi tưởng nghịch loạn ngũ hành là có thể tự bạo thần nguyên trước mặt thủy tổ. Buồn cười. Cửu thủ thạch nhân chỉ kiên kỵ tu sĩ bất diệt vô lượng đỉnh phong tự bạo thần nguyên, nhưng dù tinh thần và thần hồn bị trọng thương, hắn vẫn có thể áp chế ý thức của ngũ hành quan chủ. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà đuổi sát phía sau cửu thủ thạch nhân, nhìn ngũ hành quan chủ cháy hừng hực, nhìn tinh vân năm màu, nội tâm rung động. Thân thể ngũ hành quan chủ cháy như khô lâu, rống lớn, Diêm Hoàng Vũ, trợ bần đạo nghịch loạn ngũ hành. Cửu thủ thạch nhân áp chế quy tắc ngũ hành, hắn cần ngoại lực hỗ trợ. Diêm Hoàng Vũ hít sâu một hơi, trong mắt phức tạp, vừa khâm phục, vừa bi thống, nói nhỏ, được. Ta tiễn ngươi đoạn đường cuối. Đạt tới cấp độ này, mới biết tự bạo thần nguyên là quyết định khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, ngũ hành quan chủ không chỉ có lựa chọn tự bạo thần nguyên, hắn có thể trốn trước. Mạnh Nại Hà tự trách vì lời nói trước đó, không biết nên nói gì, tâm trạng nặng nề hơn cả tự bạo thần nguyên. Việc duy nhất có thể làm là điên cuồng điều động quy tắc và áo nghĩa, xáo trộn quy tắc ngũ hành trong tinh vực. Cửu thủ thạch nhân cảm nhận được nguy hiểm, lao đến trước ngũ hành quan chủ nhanh nhất có thể, muốn giết hắn trước. Nhưng vẫn chậm. Ầm ầm. Toàn bộ tinh vực năm màu nổ tung, Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà bị sóng hủy diệt đánh bay, huyết nhục tróc ra, chỉ còn khung xương. Không ai dám truy kích tiếp, Hạo Thiên, Thiên Mổ, để dừng lại, ngăn cản dư ba tự bạo thần nguyên của ngũ hành quan chủ. Sư tổ. Trong thượng đẳng khư giới, Thanh Phong và Minh Nguyệt cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tỉnh đạo nhân ở Vô Định Thần Hải, luôn chú ý đến tình hình chiến đấu ở U Minh Địa Lao, khóc lên, vừa khóc vừa mắng, bảo ngươi đừng khoe khoang, không nghe, thủy tổ chi họa liên quan gì đến ngươi, mẹ nó, sư huynh. Tỉnh đạo nhân không nghe ai khuyên, liều lĩnh, hướng tinh vực ngũ thải quang hoa rực rỡ nhất mà đến bất diệt vô lượng cảnh giới đỉnh cao, ở trước mặt thủy tổ, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng phóng nhãn vũ trụ, đã là nhập vân chi sơn, vô biên chi hải. Tồn tại bực này, tự bạo thần nguyên, đủ để gây nên thiên địa quy tắc rung chuyển lớn. Đặc biệt là ngũ hành quan chủ tu ngũ hành quy tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trở nên dị thường hỗn loạn. Có xa xôi trong đại thế giới hải dương, bốc cháy lên hỏa diễm. Có nham thạch tinh cầu, hóa thành kim loại tinh cầu. Có xanh ung tươi tốt cổ thụ chọc trời cấp tốc cứng hóa, biến thành thạch thụ. Thiên đình bên ngoài trong tinh không, tinh hồn thần tọa dập tắt. Ngũ hành quan trên không, mây đen nặng nề, bay xuống màu đỏ như máu vong linh hoa vũ. Trong quan tu sĩ đều buồn bã khóc, nhào nhào lễ bái hành lễ. Trong quan, ai chung huyết dài, quả đen bi thương khóc. Trấn Nguyên ánh mắt thống khổ, đứng tại nhân sâm quả thụ dưới, hướng trong tinh không thật sâu cúi đầu, nội tâm mặc niệm, sư tôn, đệ tử nhất định đem hết khả năng, tại thời đại náo động này, dùng sinh mệnh thủ hộ ngũ hành quan, kéo dài đạo môn chi bất hủ tín niệm. Nam phương vũ trụ. Trọng Minh lão tổ đứng ở một viên khoảng cách U Minh Địa Lao không tính xa xôi ám hắc tinh bên trên, quanh người bay lả. Tả quan vũ màu xanh, nói, ngũ hành quan chủ đích thật là cái có xương cốt, nhưng tại sao phải khổ như vậy đâu? Hạo Thiên, Thiên Mổ bọn người tại U Minh Địa Lao chiến 50,000 năm, còn chưa có tự bạo thần nguyên đến giải quyết thủy tổ chi họa. Tứ Bất Tượng đứng tại Trọng Minh lão tổ sau lưng, nói, hắn hành động như vậy cũng chỉ có thể cảm động chính mình. Tại người khác trong mắt, bất quá chỉ là ngu xuẩn thôi. Trong Yêu Vân, có người hỏi, bằng Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong tu vi, tự bạo thần nguyên, có thể giết thủy tổ. Trọng Minh lão tổ mỉm cười. Làm sao có thể, đây chính là thủy tổ. Tứ Bất Tượng lại nói, bất quá, Hạo Thiên, Thiên Mổ, để những này bán tổ, có thể làm cho đại ma thần hoảng hốt mà chạy, có thể thấy được xác thực như thế nhiều người đoán đồng dạng, đại ma thần trạng thái khẳng định hết sức yếu ớt. Ngũ hành quan chủ tự bạo thần nguyên, hẳn là có thể đem hắn tiến một bước trọng thương. Nói như thế, thủy tổ cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy nha, chỉ ít đương thời có thể địch. Có yêu tộc thần linh cười nói. Hoa. Hắc ám tinh phía trên, không gian bị xé mở một đạo dài trăm trượng vết rách. Một cái đầy người phiêu tán rơi rụng rắn lành khổng tước, từ bên trong bay ra. Rơi xuống một đám yêu tộc thần linh trước mặt thời điểm, hóa thân thành khổng tước thiên hậu uyển chuyển thân hình, làn gió thơm trận trận, nhưng cũng vênh váo hung hăng, hiện lộ rõ ràng có thể so với chư thiên đồng dạng khí thế. Trọng Minh lão tổ con ngươi co vào, thản nhiên nói, thiên hậu có thể có cái gì chỉ giáo. Khác tu sĩ yêu tộc hiểu không nhiều, nhưng Trọng Minh lão tổ lại biết, khổng tước thiên hậu những năm này cùng Diêm Vô Thần đi được rất gần, đã trở thành minh tổ phe phái cùng hắn câu thông cầu nối. Không còn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trọng Minh lão tổ mặc dù trong lòng không vui, lại biết được, lấy mình bây giờ tu vi còn xa không có đạt tới cùng minh tổ khiêu chiến tình trạng, chỉ có thể ẩn nhẫn. Ít nhất phải mượn trước minh tổ lực lượng, đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 94. Khổng tước thiên hậu nói, minh tổ có lệnh, để lão tổ cần phải xuất thủ, trợ đại ma thần thoát khốn. Đây là minh tổ ý tứ, hay là Diêm Vô Thần ý tứ? Trọng Minh lão tổ lấy tinh thần lực phong tỏa thiên cơ, còn lại yêu tộc thần linh, nghe không được đối thoại của bọn họ. Khổng tước thiên hậu nói, Diêm Vô Thần chính là minh tổ đệ tử, hắn pháp lệnh, cùng minh tổ không khác. Trọng Minh lão tổ trong lòng hiểu rõ, chìm cười một tiếng về sau, trên thân uy thế ngoại phóng, ép tới khổng tước thiên hậu thần hồn run rẩy, hướng về sau liền lùi lại năm bước. Lấy ngươi đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi, còn có thể lấy lão tổ xưng hô lão phu thật cao hứng. Nhưng ngươi lời mới vừa nói ngữ khí, lão phu không thích. Khổng tước thiên hậu sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng không người hành lễ. Trọng Minh lão tổ từng bước một đến gần nàng, nói, Diêm Vô Thần chính mình cũng hốt hoảng đào tẩu, còn muốn để lão phu đi cùng Hạo Thiên, Thiên Mổ bọn hắn đánh lôi đài. Không cần phải sợ nha, ngươi bây giờ có Diêm Vô Thần cùng cái diệt chỗ dựa, lão phu sao dám động tới ngươi. Ngươi đi nói cho Diêm Vô Thần, lão phu phải tiếp tục tiềm ẩn, tinh thần lực không có đột phá đến cấp 94 trước, không nên bại lộ. Khổng tước thiên hậu nhìn chằm chằm mặt đất, không dám cùng Trọng Minh lão tổ đối mặt, nói, Diêm Vô Thần còn có một lời, như lão tổ không muốn xuất thủ trợ đại ma thần, còn xin trợ Minh Hải thoát khốn. Minh Hải chính là minh tổ thần cảnh thế giới một bộ phận, điều này rất trọng yếu. Minh tổ thần cảnh thế giới một bộ phận. Trọng Minh lão tổ lộ ra ý vị thâm trường ý cười, có chút nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ma khí cuồn cuộn tinh không. Ngũ hành quan chủ tự bạo thần nguyên, đồng dạng để Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái, rất khó tiếp nhận sự thật này, ban đầu ở Vương Sơn tổ địa cùng gặp mặt tình cảnh, đến nay rõ mồn một trước mắt. Tuy nói chưa nói tới giao tình sâu đậm, nhưng Trương Nhược Trần đối với vị trưởng giả này là có một phần kính ý, tại Côn Lôn giới thời điểm khó khăn nhất, Thiên Đình cũng liền ngũ hành quan cùng Tây Thiên Phật giới giúp đến nhiều nhất. Sở dĩ cảm khái, hay là bởi vì Trương Nhược Trần nghĩ đến Thái Sư Phụ lúc trước đã nói, bọn hắn tu sĩ thế hệ trước, cuối cùng sẽ từng cái mất đi, có thể làm, đơn giản là chống lâu hơn một chút giúp thế hệ trẻ tuổi đem đường trải đến càng bằng phẳng một chút. Có lẽ có một ngày, thế hệ trước thật sẽ chết hết, chính mình cũng sẽ biến thành lão bối phận nhân vật. Thần nguyên tự bạo kịch liệt nhất phong bạo đi qua sau, Hạo Thiên, Thiên Mổ, để bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới cửu thủ thạch nhân, sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Trương Nhược Trần muốn trấn áp trong đỉnh ba đầu cùng huyết sát linh khí linh, bởi vậy, lưu tại U Minh Địa Lao bên cạnh, không có gia nhập chiến trường. Bạch! Bạch! Hai đạo âm thanh xé gió, từ U Minh Địa Lao lối vào truyền ra. Là cửu tử dị Thiên Hoàng cùng cốt Diêm La. Hai cái này lão ma đầu, thẳng đến trung tâm chiến trường mà đi. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Muốn giết thủy tổ, nói nghe thì dễ, còn phải dựa vào những này cùng đại ma thần có liên quan ma đạo tu sĩ, phân mà ăn chi. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần không có xuất thủ chặn đường bọn hắn. Sự tình có nặng nhẹ, cùng thủy tổ chi họa so ra, cửu tử dị Thiên Hoàng cùng cốt Diêm La uy hiếp, căn bản tính không được cái gì. Ồ, Trương Nhược Trần thấy rõ chiến trường về sau, trên mặt lộ ra dị dạng thần sắc. cửu thủ thạch nhân thủy tổ thạch thân thế mà chia năm xẻ bảy. Bất diệt vô lượng đỉnh phong tu sĩ tự bạo thần nguyên uy năng, lại khủng bố đến trình độ này. Đột nhiên, Trương Nhược Trần tại rời xa chiến trường địa phương, cảm ứng được một sợi như có như không vi diệu khí tức, nhìn thoáng qua U Minh Địa lao lối vào, cuối cùng vẫn đuổi theo. Trương Nhược Trần thể hiện ra không kém gì thiên tôn cấp tu sĩ cấp tốc, tại trong thế giới hư vô truy tung. Đuổi đại khái nửa khắc đồng hồ, rốt cục nhìn thấy đối phương bóng dáng. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị thi triển không gian thần thông thời điểm, phía trước đạo bóng dáng kia đột nhiên dừng lại, xoay người, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Trương Nhược Trần tại cách hắn tam thần linh bước địa phương dừng lại, âm thầm dò xét. Trước mắt vị tu sĩ này, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, giống một cái nho nhã văn sĩ. Trương Nhược Trần trước tiên mở miệng, nói, các hạ dẫn ta tới đây, không giống như là muốn giết ta dáng vẻ. Vô Ảnh nói, ngươi cảm thấy, ta muốn giết ngươi. Ta muốn không đến lý do khác. Dù sao, ta cùng thần giới, nhưng không có giao tình gì. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể đoán được thân phận của đối phương, dù sao trong vũ trụ cường giả tuyệt đỉnh, đều có tên có họ, tuyệt đại đa số đều gặp. Người trước mắt này, cùng hắn biết bất luận cái gì thiên tôn cấp, đều không khớp hào. Trừ thần giới thần võ sứ giả, còn có thể là ai? Không có giao tập. Ngươi thời không thần võ ấn ký, là từ chỗ nào lấy được? Vô Ảnh nói. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng nhưng mặt không đổi sắc, nói, ngươi có ý tứ gì? Một mực đến nay, Trương Nhược Trần đều coi là thời không thần võ ấn ký, chính là tu di thánh tăng vượt qua thời gian, đến tương lai tiết điểm kia, giao cho hắn. Chỉ bất quá, khi đó hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, nghĩ lầm thời không thần võ ấn ký đến từ thần giới. Nhưng nghe trước mắt cái này thần võ sứ giả lời nói, sự thật giống như không phải như vậy. Vô Ảnh nói, tu di đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, nhưng hắn dù sao đã chết quá sớm, ngươi có thể sống đến hôm nay, thật cảm thấy tất cả đều là ngươi vận khí tốt. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn đối phương, thử dò xét nói, xem ra ngươi cùng thánh tăng nhận biết. Nhưng, thần giới tu sĩ, làm sao lại cùng Côn Lôn giới tu sĩ có gặp nhau? Là thánh tăng đi qua thần giới, hay là ngươi đi qua Côn Lôn giới? Ngươi không cần hỏi nhiều, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận đáp án gì. Ta đơn độc gặp ngươi, là muốn đem một kiện đồ vật giao cho ngươi. Vô Ảnh bàn tay phải mở ra, lòng bàn tay lơ lửng có một đoàn màu tím đen ma diễm. Ma diễm trung tâm là một viên lớn chừng quả đấm tinh thể, dù là Vô Ảnh đã phong ấn qua, tinh thể phát ra khí tức, vẫn như cũ kinh khủng dị thường, giống ẩn chứa toàn bộ vũ trụ uy năng. Đây là Thiên Ma Thủy Tổ Thần Nguyên, lúc trước là ngươi xuất thủ, bằng vào Thủy Tổ Thần Nguyên bên trong lực lượng, dẫn động cắm ở cửu thủ thạch nhân ngực chui kia thạch đao, hắn Thủy Tổ Thạch Thân mới phân liệt. Trương Nhược Trần hồi tưởng đứng lên, lúc trước ngũ hành quan chủ tự bạo thần nguyên thời điểm, đích thật là có một cổ đặc thù ma đạo khí tức tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó toàn bộ tinh vực đều bị ma khí bao phủ, tăng thêm ngũ hành hỗn loạn, tất cả mọi người mới không để ý đến điểm này. Xoạt. Vô Ảnh phất tay, Thủy Tổ Thần Nguyên đã là bay ra ngoài. Trương Nhược Trần tiếp được thần nguyên, trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc, hỏi, Thiên Ma Thủy Tổ Thần Nguyên làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi vì cái gì đưa nó giao cho ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ phụ trách ngăn cản đại ma thần xuất thế, cùng đem Thiên Ma Thủy Tổ Thần Nguyên giao cho ngươi, còn lại, chính mình đi tìm đáp án. Vô Ảnh cười cười, hướng về sau lùi lại, thân hình trong nháy mắt vượt qua mấy trăm vạn dặm không gian. Các hạ hay là nói rõ ràng về sau, lại đi thôi. Trương Nhược Trần sao lại mặc hắn cứ vậy rời đi? Bằng vào thời gian cùng không gian hai loại hàng cổ chi đạo, hắn hoàn toàn chắc chắn truy kích thiên tôn cấp tu sĩ. Xoạt. Thái Thanh Thôi Vân Thủ phát huy ra, chưởng ấn liên tục không dứt, vượt qua từng tầng không gian, rơi xuống Vô Ảnh trên thân. Một kích này, có thể đánh bay đồng dạng là thần võ sứ giả không nhìn. Nhưng, lại bị Vô Ảnh vung tay áo ở giữa, đem tất cả lực lượng, đều di chuyển đến một bên. Không gian tạo nghệ tại trên ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngươi đạt được Thiên Ma Thủy Tổ Thần Nguyên sự tình, tạm thời tốt nhất chớ có nói cho bất luận kẻ nào. Vô Ảnh lưu lại câu nói này về sau, thân thể tản ra, hóa thành từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng, như là thời gian trường hà đồng dạng, biến mất tại Trương Nhược Trần tầm mắt cuối cùng. Vô Ngã đang bay ra, hiển nhiên cũng bị kinh sợ, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cái này thời không chưởng khống giả không quá được a, đối phương không gian tạo nghệ, thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn. Thời gian tạo nghệ, càng vung ngươi mấy con phố. Ta biết đại khái hắn là lai lịch gì? Trương Nhược Trần nói. Vô Ngã đang tò mò hỏi, lai lịch ra sao? Trương Nhược Trần không có về nó, mà là cầm lấy Thiên Ma Thủy Tổ Thần Nguyên, tự lẩm bẩm, hẳn là năm đó Thiên Ma trấn sát đại ma thần về sau, đi thần giới, càng chết tại thần giới. Đem Thủy Tổ Thần Nguyên giao cho ta, rốt cuộc là ý gì đâu? Thần võ sứ giả Vô Ảnh xuất hiện, để Trương Nhược Trần bức thiết muốn đi làm minh bạch một kiện chính mình một mực không để ý đến sự tình. Tu Di Thánh Tăng sau khi chết, đồng hồ nhật quỷ đến cùng là bị ai tổn hại? Lúc trước trên thời gian Trường Hà, Trương Nhược Trần trông thấy, Thánh Tăng lấy đồng hồ nhật quỷ đánh nát tu thần thiên thần bản thể thời gian thần ngọc thời điểm, đồng hồ nhật quỷ hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, đồng hồ nhật quỷ không phải tổn hại tại một trận chiến kia. Thế nhưng là trận chiến kia, Thánh Tăng tự tán thần lực vẫn lạc về sau, đồng hồ nhật quỷ vì sao không có rơi vào kình thiên, phượng thiên các loại những này địa ngục giới thần linh trong tay đâu? Trong lúc này, còn chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vô ảnh hóa thành thời gian Trường Hà lúc rời đi, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm ứng được một tia cùng đồng hồ nhật quỷ tương cận khí tức. Cho nên Trương Nhược Trần suy đoán, vô ảnh rất có thể là đồng hồ nhật quỷ ngày xưa tôn kia khí linh. Đơn thuần cảm giác, Trương Nhược Trần có tự tin cùng bán tổ đều có thể so sánh, tuy sẽ không phạm sai lầm mặc dù còn nhiều nghi hoặc, hiện tại ta chỉ có thể tạm thời giữ chúng trong lòng. Trương Nhược Trần chạy về chiến trường. Từ xa, hắn đã thấy Minh Hải bồng bềnh trên 18 tầng luyện ngục thế giới, muốn phá vây khỏi thế giới hư vô. Nhưng Trọng Minh lão tổ dẫn đầu chư thần Nam Phương vũ trụ đã chặn đường. Bên trong Minh Hải hải vực, một đoàn minh hỏa đang thiêu đốt, ý niệm cường đại, liên tục điều động lực lượng từ 18 tầng luyện ngục thế giới. Về khí tức, Minh Hải còn mạnh hơn Minh Hà. Trọng Minh lão tổ quả xứng với danh hiệu người thứ nhất Nam Phương vũ trụ, vẫn còn chút đảm phách. Trương Nhược Trần biết về Trọng Minh lão tổ, thấy lão nhân dám đến tinh vực này, lại còn chặn đường Minh Hải, ấn tượng của hắn về Trọng Minh lão tổ có chút thay đổi. Hắc ám chi đỉnh phóng thích vĩnh hằng hắc ám quang huy, từ một phương vị khác đấu pháp với Minh Hải. Trong hắc ám, Thạch Cơ nương nương thân ảnh động lòng người ẩn hiện, phiêu miểu linh động, thi triển thần thông huyền diệu, muốn thu Minh Hải vào đỉnh. Những tu sĩ còn lại, bao gồm cả Bang, Mông Qua sau khi từ U Minh địa lao bay ra, đều tham gia tranh đoạt thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân. Đó là thân thể tan vỡ của thủy tổ, ẩn chứa thủy tổ thần văn và trật tự. Mỗi một mảnh đều có giá trị để lĩnh hội và nghiên cứu, như ma đạo thiên thư. Với tu sĩ cảnh giới này, không gì quý hơn thế. Đương nhiên, quý giá nhất là thủy tổ thần nguyên. Chiến cuộc đã định, hòa thủy tổ rốt cuộc bị đè ép xuống. Ánh mắt Trương Nhược Trần dao động giữa Bang, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, Cốt Diêm La, cuối cùng, hắn định mục tiêu lên Minh Hải. Trong truyền thuyết, Minh Hải giống Minh Hà, là một phần của Minh Tổ thần cảnh thế giới. Mà bên dưới Minh Hải, 18 tầng luyện ngục thế giới, là một phần tư của thất thập nhị tầng tháp. 18 tầng quỷ môn quan bị cuốn đi, phần lớn còn trong nước biển. Giết cửu thủ thạch nhân là đoạn một tay của Minh Tổ. Lấy Minh Hải, đoạt quỷ môn quan, đủ để Minh Tổ bị thương cân động cốt. Đây là... Sao có thể? Trương Nhược Trần tâm thần chấn động, cảm ứng được từ tinh vực xa xôi bên ngoài một đạo lực lượng kinh khủng đáng sợ. Là Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần không còn tâm tư trấn áp Minh Hải. Không chút do dự, dưới chân ngưng tụ một tòa không gian truyền tống trận vượt tinh hải, với tốc độ nhanh nhất, hắn chạy về Vô Định Thần Hải. Khí tức thật đáng sợ, Vô Định Thần Hải phát sinh biến cố lớn. Kẻ xuất thủ, rốt cuộc là ai? Đôi mắt cơ trí của Hạo Thiên tràn ngập lo lắng. Thiên Mỗ nhìn hướng Trương Nhược Trần rời đi, rồi nhìn đám cường giả tranh đoạt thân thể tàn phế của cửu thủ thạch nhân, nói, biến cố lớn hơn đã xảy ra, nơi này giao cho ngươi và Thạch Cơ. Côn Lôn giới tọa lạc tại Bắc Bộ Hải vực Vô Định Thần Hải, phụ trách trấn thủ phương Bắc. Trong tinh không phía trên Bắc Bộ Hải vực, lơ lửng các thần tọa tinh cầu của Côn Lôn giới chư thần. Quần tinh sáng lạn, minh diệu, phóng thích quang hoa nóng rực, ẩn chứa năng lượng vô tận như hành tinh. Tàn hồn Tuyền Cơ kiếm thần, sau khi dung hợp ngũ thải nê nhân, đã được tái sinh. Sau 50,000 năm, Tuyền Cơ kiếm thần đã trở lại thần cảnh. Thân thể ngũ thải nê nhân cường đại, từng bị điện chủ thời cổ của không gian thần điện đoạt xá, trải qua thiên chu y bách luyện, có thể bộc phát lực lượng thần vương thần tôn. Tuyền Cơ kiếm thần và đại đệ tử Thanh Tiêu tọa trấn trên một tòa chiến thành to lớn trên không Côn Lôn giới. Chiến thành đen kịt u trầm, xây bằng thần thiết đổ bê tông trên một viên thần tọa tinh cầu do Trì Giao nữ hoàng ngưng tụ, là một tiết điểm quan trọng của phòng ngự trận pháp Vô Định Thần Hải. Sau khi chiến tổ thần quân xuất chinh, Vô Định Thần Hải lâm vào hoàn cảnh trống rỗng nhất. Bởi vậy, các chiến thành cấu thành tiết điểm của phòng ngự trận pháp đều trong tình trạng đề phòng cao độ, sẵn sàng ứng phó tập kích. Phòng ngự trận pháp Vô Định Thần Hải, do tinh thần lực bán tổ Vẫn Thần đảo chủ, dẫn đầu Thiên Viên Vô Khuyết Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Cửu Thiên, Trương Nhược Trần và nhiều trận pháp thần sư cùng nhau bố trí. Trải qua 50,000 năm gia cố, trận pháp có thể chống đỡ hỏa thủy tổ. Chính vì thế, không ai tin rằng có lực lượng nào trong vũ trụ có thể công phá nó. Oanh! Phòng ngự trận pháp trên không Vô Định Thần Hải bị một ngoại lực đột ngột kích hoạt, quang mang lấp lánh, trận mạc nhanh chóng dâng lên. Là một phần của trận pháp, tất cả thần tọa tinh cầu đều kịch liệt lay động. mặt biển bình tĩnh bên dưới nhấc lên tầng tầng sóng lớn, trực kích trời cao. Địch tập. Tất cả tu sĩ nghe lệnh, toàn lực thôi động trận pháp. Tuyền Cơ Kiếm Thần và Thanh Tiêu xông ra khỏi chiến thành, ngước nhìn tinh không, cùng nhau nghẹn họng trân trối, chấn động tại chỗ. Một đen một trắng hai vòng xoáy xuất hiện trên tinh không Côn Lôn giới. Đường kính vòng xoáy còn lớn hơn giới thể Côn Lôn giới, cả hai đều đang thiêu đốt. Vòng xoáy ngọn lửa màu đen phóng thích hàn khí, khiến minh văn trận pháp ngưng kết. Vòng xoáy ngọn lửa màu trắng ẩn chứa năng lượng nóng bỏng cuồng bạo, trùng điệp đụng vào phòng ngự trận pháp vô định thần hải, màn sáng trận pháp bị đánh lõm. Ầm ầm. Lực trùng kích xuyên qua màn sáng trận pháp, rơi xuống mặt biển vô định thần hải, ép nước biển chìm xuống vài trăm mét. Tiếp theo, nước biển cuồn cuộn đứng lên, hình thành biển động. Sau khi hai vòng xoáy một lạnh một nóng va chạm, tu sĩ trong tất cả chiến thành trên không vô định thần hải đều ngã ngựa đổ người, kẻ bị thương vô số kể. May mắn thay, trận pháp không bị công phá. Chư thần lưu thủ vô định thần hải nghe lệnh, tiến về thần tọa tinh cầu, cùng lão phu nghênh đón đại địch. Tinh hải thùy điếu giả phụ trách lưu thủ, tinh thần lực cấp 93 từ quy khư phóng ra, lan tràn khắp vô định thần hải. Chưa đợi tinh thần lực của lão nhân lan đến Côn Lôn giới, phía sau hai vòng xoáy một đen một trắng, bay ra một chùm sáng tử vong, đánh xuyên phòng ngự trận pháp, trực tiếp hướng về đông vực Côn Lôn giới. Oanh! Hộ giới đại trận Côn Lôn giới chỉ ngăn trở trong một hơi thở, liền bị chùm sáng xuyên thấu. Chiến thành cách chùm sáng kia chỉ vài trăm ngàn dặm. Nguy rồi, cái này! Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thanh Tiêu cảm nhận rõ ràng khí tức chùm sáng tỏa ra, muốn xé rách thần hồn hắn, thống khổ vạn phần, thân thể cuộn tròn lại, không thể đứng thẳng. Chùm sáng bay thẳng đến tổ địa Trương gia ở Vương Sơn. Kiếp Thiên đứng trong đệ cửu trọng thiên vũ thế giới trong tổ địa, sắc mặt ngưng trọng, hét lớn, Trương gia tử đệ đâu, các cổ tay vẫy máu, lấy sinh mệnh thủ hộ tổ địa. Bằng máu của ta, tưới lên tổ địa, gọi thủy tổ thần lực của bất động Minh Vương Đại Tôn, thủ hộ gia viên không phá. Trì Khổng Nhạc, Minh Giang Vương, Trương Vũ Yên. Cùng Trương gia tử đệ được dời vào cửu trọng thiên vũ thế giới cùng nhau cắt cổ tay, máu chảy róc rách, xâm nhiễm thiên vũ thế giới. Cửu trọng thiên vũ thế giới phát ra cửu thải hỗn độn thần quang, bị bao phủ một tầng huyết sắc. Kiếp Thiên khàn giọng rống to, dốc toàn lực điều động thủy tổ thần khí trong thủy tổ thần nguyên, thân thể phát ra quang hoa chói mắt như muốn nổ tung. Oanh! Chùm sáng rơi xuống, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh xuyên qua đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, để lại một lỗ thủng đường kính vài trăm dặm. Thành trì xây trên đệ cửu trọng thiên vũ thế giới bị sóng xung kích ép phẳng. Chùm sáng không trực tiếp đánh trúng Kiếp Thiên, nhưng dư ba kia xé rách nhục thân Kiếp Thiên, thân thể nổ tung, hóa thành mấy chục mảnh huyết nhục toái cốt âm. Âm. Âm. Cửu trọng thiên vũ thế giới hoàn toàn bị đánh xuyên thủng. Cuối cùng, chùm sáng va chạm vào thủy tổ giới, nơi trấn áp nho tổ thứ hai bên dưới cửu trọng thiên vũ thế giới. Âm âm. Chấn động kinh hoàng sang bằng Vương Sơn Trương gia thành bình địa, rồi lan rộng ra toàn bộ đông vực, toàn bộ Côn Lôn giới. Đại địa nứt vỡ với tốc độ ánh sáng, mỗi một khoảnh khắc đều xé toạc hàng chục vạn dặm cương vực. Những thành trấn vừa vất vả trùng kiến trong 50,000 năm qua, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Vô số tu sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thân thể đã nổ tung, hóa thành huyết vụ. Kiếp Thiên tàn thể trọng ngưng, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nhìn chằm chằm vực sâu lỗ thủng, nói, Thủy Tổ. Là Thủy Tổ ra tay với Trương gia. Trì Khổng Nhạc bò lên từ đống phế tích, toàn thân nhuốm máu, chiến kiếm trong tay vỡ vụn. Vừa ho ra máu, nàng vừa nói, lão đầu tử, mục tiêu của hắn không phải Trương gia, mà là hắc ám thân thể tàn phế bị trấn áp trong nho tổ thứ hai thủy tổ giới. Chúng ta phải mau trốn. Kiếp Thiên từng bước tiến về mép lỗ thủng, nhìn xuống dưới, cười tự giễu, trốn đi đâu? Thiên hạ còn nơi nào an toàn hơn Côn Lôn giới? Từng sợi hắc ám chi khí, từ nho tổ thứ hai thủy tổ giới bốc lên, theo những vết nứt lan tràn vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Quỷ dị chi khí đáng sợ tột cùng kia, bốc thẳng lên đến tầng trời thứ 9, bao bọc lấy một thân ảnh không đầu, không tay. Hắn lơ lửng trên đỉnh đầu Kiếp Thiên và Trì Khổng Nhạc, những tu sĩ khác, dù tu vi đạt đến thần cảnh, cũng bị khí tràn vô song kia đè ép quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Kiếp Thiên muốn tự bạo thần nguyên để ngăn hắn lại, nhưng khi muốn điều động thần khí, hắn phát hiện ý thức tinh thần hoàn toàn mất kiểm soát, đến cả cử động thân thể cũng vô cùng khó khăn. Trì Khổng Nhạc cảm nhận rõ ràng sát ý trên người hắc ám thân thể tàn phế càng lúc càng đậm, khí tức tử vong lan tràn. Đúng lúc này, từ sâu trong tổ địa, một tiếng chó sủa đinh tai nhức óc vang lên. Ánh sáng vàng óng lan tỏa, bao phủ cửu trọng thiên vũ thế giới. Đại địa cửu trọng thiên vũ thế giới dần dần biến thành màu vàng, ngay cả bùn đất cũng hóa thành hoàng kim. Oanh! Oanh! Tiếng bước chân vang vọng không ngừng. Trì giao tay cầm Tích Huyết kiếm, đỉnh đầu là Nhất Trọng Thiên Vũ, từ sâu trong tổ địa chậm rãi bước ra. Sau lưng nàng, một cự thú to lớn như núi, toàn thân vàng óng ánh, khí thôn sơn hà, uy trấn hoàng vũ. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên Thần Điện ở Trung Vực, khí tức bán tổ bùng nổ, thần văn bán tổ lan tỏa trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ Côn Lôn giới. Xoạt. Vấn Thiên Quân xông ra khỏi thần điện, huyết khí cuồn cuộn như thần hải, vượt qua không gian, đáp xuống một vùng quê ở Đông Vực. Những vết nứt trên đại địa lập tức ngừng lại dưới chân hắn. Hắc ám thân thể tàn phế cuối cùng không ra tay, hóa thành một chùm sáng, bay khỏi Côn Lôn giới, xông ra lỗ thủng trên phòng ngự đại trận vô định thần hải. Khi Vấn Thiên Quân đuổi theo ra ngoài, hắc ám thân thể tàn phế đã bạc vô âm tín. Còn kẻ thần bí đã đánh vỡ phòng ngự đại trận vô định thần hải, thì không để lại dù chỉ một tia thiên cơ. Bạch. Tinh Hải Thùy Điếu Giả xuất hiện bên cạnh Vấn Thiên Quân, hai người nhìn nhau, trong mắt đều chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc. Nỗi sợ hãi này đến từ sự kính sợ đối với lực lượng thủy tổ và sự lo lắng cho tương lai. Khi Trương Nhược Trần chạy về Côn Lôn giới, mọi thứ đã lắng xuống, chỉ còn lại Vương Sơn Trương gia là một vùng phế tích, xác chết ngổn ngang. Đông Vực đại địa một lần nữa hứng chịu kiếp họa, cảnh tượng tiêu điều hoang tàn. Trương Nhược Trần bước vào Vương Sơn, lặng lẽ bước qua phế tích, tiến vào Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, ngồi xổm xuống, nhìn vết nứt xuyên qua Cửu Trọng thế giới, thần sắc ngưng trọng tột độ. Nho tổ thứ hai thủy tổ giới đã bị hắc ám thân thể tàn phế mang đi. Trương Nhược Trần cảm nhận được hai loại khí tức đáng sợ còn sót lại nơi này. Chạm tay xuống đất, trong đầu hắn hiện ra cột sáng nối liền trời đất và quang hoa khi hắc ám thân thể tàn phế xuất thế. Kẻ trước thần bí vô tận, kẻ sau có thể xưng là cấm kỵ. Không cần nhìn, cũng không cần suy tính. Đó là thủy tổ, tuyệt đối là lực lượng thủy tổ, hoặc là kẻ trường sinh bất tử đã ra tay. Kiếp Thiên giọng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch ngồi gần đó. Trương Nhược Trần đi qua Kiếp Thiên, đến bên Trì Khổng Nhạc và Trương Vũ Hy, vùng tay hóa giải hắc ám quỷ dị chi khí xâm nhập vào cơ thể họ. Trì Khổng Nhạc nói, phụ thân, còn khiến người thất vọng. Không trách con. Đối mặt với lực lượng như vậy, ngay cả ta ở Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới cũng không thể ngăn cản. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Thiên nói, may mà ngươi đã dời phần lớn con cháu Trương gia đến kiếm giới. Nếu không, kiếp nạn hôm nay, không biết bao nhiêu binh sĩ có thể sống sót. Lão tặc trời kia, có phải đã nhắm vào Trương gia ta rồi không? Trương Nhược Trần bước ra khỏi Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, thấy Vấn Thiên Quân đang khoanh tay đứng đó, cùng Trì Giao vẻ mặt nặng nề, và Kim Nghê thần thú uy nghi như ngọn thần sơn vàng ống. Vấn Thiên Quân đột phá nhập bán tổ, vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng lúc này, kể cả bản thân hắn cũng không có chút vui sướng nào. Trương Nhược Trần phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nặng nề, nói, hắc ám thân thể tàn phế và kẻ đã tìm cách cứu hắn, nếu không nhân cơ hội này hủy diệt vô định thần hải, chứng tỏ trong lòng họ vẫn còn kiên kỵ, không thể muốn làm gì thì làm. Có lẽ một sự cân bằng tiềm ẩn nào đó vẫn chưa bị phá vỡ. Vấn Thiên Quân vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế lực lượng bạo tăng, quang hoa bán tổ trên người lấp lóe, hỏi, tình hình ở U Minh Địa Lao thế nào? Đại cục đã định. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nói, Chiến Tổ Thần Quân và Thái Sư Phụ vẫn chưa về. Vấn Thiên Quân nghĩ đến hắc ám thân thể tàn phế vừa xuất thế, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nói, ngươi ở lại trấn giữ vô định thần hải, ta đến chiến trường dị thời không kia. Chưa kịp Vấn Thiên Quân xuất phát, không gian phía trên vô định thần hải ầm ầm vỡ ra, từng bộ thần thi khổng lồ nhúng máu rơi xuống. Thần thi rơi xuống biển, tung lên những bọt nước lớn. Mỗi bộ đều là thần linh trong Chiến Tổ Thần Quân. Có người giáp trụ tan nát, huyết nhục bốc cháy. Có người bị hắc ám chi khí ăn mòn, biến thành nùng huyết đỏ sẫm. Tiểu Hắc bị một mũi thần tiễn xuyên thủng, thân thể gần như bị cắt làm đôi, rơi xuống từ không gian vỡ vụn, được Trương Nhược Trần đỡ lấy. Mắt Tiểu Hắc vô hồn, Đức Quảng nói, nhanh. Nhanh đi. A Vi phản bội chúng ta. Chiến Tổ Thần Quân tổn thất nặng nề, là sư công mở ra cánh cửa không gian. Đưa chúng ta trở về, nhanh, nhanh đi tiếp ứng lão nhân gia. Mũi thần tiễn xuyên thủng Tiểu Hắc, chính là của A Vi. Bạch. Vấn Thiên Quân xông vào vết nứt không gian kia. Trương Nhược Trần cau mày, ánh mắt bắn ra hàn quang. Trì Giao nhìn những thần thi rơi xuống biển, mùi máu tanh sộc vào mũi, chiến ý và sát ý còn nồng đậm hơn Trương Nhược Trần, nhưng nàng kìm nén, nói, Trần ca, mang theo lão tổ cùng nhau đến Côn Lôn giới giao cho ta, nhất định phải cứu Thái sư phụ, lấy đầu A Vi về cái gọi là dị thời không, không phải là một không gian khác nằm ngoài thế giới chân thật hay thế giới hư vô, Ly Hận Thiên, mà là do cường giả bán tổ giao phong. Tự thân quy tắc và trật tự được giải phóng hoàn toàn, khiến quy tắc thiên địa trong chiến trường bị đè ép ra ngoài, mở ra một không gian độc lập. Không gian độc lập này không có quy tắc thời gian và không gian giống như ngoại giới, nên được gọi là dị thời không chiến trường. Tự như việc mở ra đồng hồ nhật quỷ, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua của một vùng, đạt đến ngoại bộ một ngày, nội bộ một năm, bản chất chính là cải biến quy tắc thời gian. Dị thời không chiến trường lại là cải biến cả quy tắc không gian. Đương nhiên, dị thời không chiến trường như vậy sẽ biến mất ngay sau khi bán tổ giao phong kết thúc. Chiến tổ thần quân thần linh, dưới sự dẫn dắt của doanh chủ, phó doanh chủ, kỳ chủ, hoảng hốt chạy ra khỏi cánh cửa không gian. Dù mỗi doanh đều có tổn thất, nhưng doanh chủ, kỳ chủ đều là những nhân vật phi phàm, dù là rút lui cũng rất bài bản, chiến trận chỉnh tề. 3.000 chiến tổ thần quân là một chỉnh thể. Mỗi doanh do Bất Diệt Vô Lượng dẫn đầu, cũng là một chỉnh thể. Vì vậy, dù Avia là thống soái lâm thời của chiến tổ thần quân, việc nàng đào ngũ cũng không gây ra thiệt hại quá lớn cho thần quân. Mỗi vị doanh chủ cảnh giới Bất Diệt Vô Lượng, phó doanh chủ cảnh giới Đại Tự Tại Vô Lượng, kỳ chủ cảnh giới Vô Lượng đều có thể ngăn cản nàng ở một mức độ nhất định. Đây là lý do Trương Nhược Trần dám mạo hiểm dùng nàng. Hắn không sợ nàng phản bội, chỉ sợ nàng luôn ẩn nhẫn không phát. Trương Nhược Trần huyết khí cuộn trào, bối triển thủy tổ huyết dịch, hiện hóa ra cự thân thần khu, cưỡi trên lưng kim nghê thần thú, khí thế bá đạo ngút trời, từng bước tiến vào cánh cửa không gian. Các doanh thần linh xông ra từ trong cánh cửa không gian đều bị uy thế bạo phát ra từ hắn làm cho rung động. Lão tử quỷ mặc một thân áo giáp trùng điệp, gãi đầu nói, tình huống thế nào vậy, khí tức trên người tiểu tử này còn đáng sợ hơn cả Vấn Thiên Quân vừa mới tấn thăng bán tổ. Hắn lại phá cảnh rồi sao? Cách đó không xa, phó doanh chủ thánh tộc Nguyệt Thần, đứng trong một vòng minh nguyệt sáng tỏ, thần linh dưới doanh như từng ngôi sao vây quanh nàng. Nàng nhìn Trương Nhược Trần tiến vào cánh cửa không gian, nói, doanh chủ có chú ý đến kim nghê thần thú dưới thân hắn không? Có chút lạ lắm, nhưng hình như đã nghe ở đâu đó, trong lịch sử dường như có một kim nghê rất nổi danh, nhớ không rõ. Lão tử quỷ vắt óc hồi ức. Ngư Giao thần sư, một trong lục đại kỳ chủ thánh tộc doanh, khẽ nhắc nhở, sư tôn, tòa kỵ của đại tôn, chẳng phải là một con kim nghê sao? Toàn bộ thần linh thánh tộc doanh đều lộ vẻ khó tin, rồi xúc động, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý một lần nữa bùng cháy. Tòa kỵ của đại tôn, vậy mà chưa chết sao? Tồn tại từng chinh chiến cùng thủy tổ, đã cường đại đến mức nào? Doanh chủ, dẫn dắt chúng ta cùng nhau trở lại dị thời không chiến trường đi, chúng ta chấn chỉnh lại cờ trống, cùng đế trần, Vấn Thiên Quân trấn áp hắc ám quỷ dị, tru sát phản đồ tinh linh thủy nữ vương. Chiến tổ thần quân danh xưng đệ nhất quân vũ trụ, mà thảm bại quay về như vậy, há không bị tu sĩ thiên hạ chế giễu? Khuất nhục này, chúng ta không chấp nhận. Lão tử quỷ nhất thời bị bọn họ làm cho bùng nổ nhiệt huyết. Doanh chủ Long Doanh Ngũ Long Thần Hoàng rút lui trở về từ phía sau, quát lớn, đế trần có lệnh, toàn bộ quân sĩ chiến tổ thần quân rút về Côn Lôn giới, hộ vệ Vô Định Thần Hải. Long Doanh trùng trùng điệp điệp xuyên qua cánh cửa không gian. Đúng lúc này, một sợi lưu quang màu đỏ lướt qua phía trên Long Doanh, tiến vào sâu trong dị thời không chiến trường. Lão tử quỷ kinh ngạc nói, đến cùng là tình huống gì, lại tới một tôn bán tổ. Đi nhanh, chiến trường này không phải nơi chúng ta có thể dính vào, về Côn Lôn giới, về Vô Định Thần Hải. Dị thời không chiến trường ban đầu do Tàn Đăng Đại Sư và Hắc Ám Quỷ Dị mở ra. Về sau, Vẫn Thần Đảo Chủ, Hắc Thủ, Phong Đô Đại Đế, lần lượt gia nhập vào cuộc chiến. Chiến tổ thần quân tiến vào dị thời không chiến trường để trợ giúp Vẫn Thần Đảo Chủ, Tàn Đăng Đại Sư, Phong Đô Đại Đế, trấn áp nhị hung. Việc chiến tổ thần quân tham gia cho thấy Hắc Ám Quỷ Dị và Hắc Thủ đã đến đường cùng, cố gắng đè chết lực lượng cuối cùng của nhị hung. Nhưng việc Avi đào ngũ khiến công sức trấn áp nhị hung 50.000 năm của ba đại bán tổ đổ sông đổ biển. Khi Trương Nhược Trần cưỡi kim nghê thần thú chạy đến, hai bên đang giằng co. Thần âm của hắn vang vọng đất trời, trầm hùng lăng lệ, Avi, người có biết hạ tràng của việc phản bội ta là gì không? Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi bước chân kim nghê thần thú dẫm lên hư không đều tạo ra gợn sóng không gian, như muốn đập nát dị thời không chiến trường. Hỗn thân Avi phát ra quang vũ, từng đạo thủy tổ thần hoàng sáng tỏ bao bọc thân thể mềm mại, khi nhìn thấy kim nghê thần thú, trong mắt hiện lên một tia dị dạng, nhưng không hề sợ hãi. Nàng bình tĩnh nói, đế trần chuẩn bị hậu thủ quả nhiên rất nhiều, vượt quá dự đoán của bản tọa. Nhưng, đối mặt thủy tổ và kẻ trường sinh bất tử, bất kỳ chuẩn bị nào của ngươi đều vô nghĩa, lựa chọn thế nào, kỳ thật không cần ngươi dạy. Hắc ám quỷ dị và hắc thủ không thể là đối thủ của Tàn Đăng Đại Sư, Phong Đô Đại Đế, Vẫn Thần Đảo Chủ, Vấn Thiên Quân. Sở dĩ có thể hình thành cục diện giằng co, khiến Avia không sợ hãi, mấu chốt nằm ở hắc ám thân thể tàn phế vừa xuất thế. Hắc ám thân thể tàn phế không đầu, không tay, bị trấn áp không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng lực lượng ba động trên thân nó lại đáng sợ đến cực điểm, lấn át khí tràng của bốn đại bán tổ. Trường sinh bất tử giả sao? Ta đến nghênh chiến. Trương Nhược Trần ngang nhiên không sợ, đôi cánh tay tráng kiện dang rộng, toàn thân sấm sét vang dội. 18 trọng thiên vũ thế giới dâng lên sau lưng hắn. To lớn tráng lệ, thần quan cử thải, thủy tổ thần lực nồng hậu, hoàn toàn là 18 tòa thủy tổ giới triển khai. Kim Ngê thần thú đang ngủ say, hé mở mắt, phát ra tiếng gầm, rồi xông ra ngoài. Ngay khi nó lao ra, không gian dị thời không chiến trường dưới chân không chịu nổi lực lượng của nó, nổ tung. Không gian vỡ vụn, không ngừng lan ra phía sau, liên kết với thế giới chân thật. Ánh sáng tinh thần trong vũ trụ chiếu vào. Lực xông lên của Kim Ngê thần thú đáng sợ đến mức nào, sức gió xuyên qua hắc ám mây mù, rơi vào Avi, hắc thủ, hắc ám quỷ dị phía sau, khiến bọn chúng phóng thích quy tắc ngăn cản. Oanh! Đầu Kim Ngê thần thú va chạm với hắc ám thân thể tàn phế. Bất động minh vương quyền của Trương Nhược Trần cũng ngang nhiên đánh ra, đối oanh với hắc thủ đang bay tới từ hắc ám thân thể tàn phế. Màu vàng và cửu thải sắc hào quang va chạm với hắc ám, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình thành thế lực ngang nhau. Hắc ám quỷ dị không ra khỏi kiếm thần điện, mà khống chế kiếm thần điện va chạm vào 18 trọng thiên vũ thế giới. Hắn nhìn ra, Trương Nhược Trần dũng mãnh như vậy, căn nguyên sức mạnh chính là 18 trọng thiên vũ thế giới do Bất Động Minh Vương đại tôn để lại. Thiên mổ đuổi tới. Ầm ầm. Vu điện bay ra trước, va chạm với kiếm thần điện, nhấc lên từng lớp sóng lực lượng. Dị thời không chiến trường bị xé nát hoàn toàn, mọi người cùng xuất hiện dưới bầu trời đầy sao của thế giới chân thật. Tinh không xung quanh nhanh chóng vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, tinh thần rơi xuống, toàn bộ tinh hải rung chuyển. Ai có thể ngờ Trương Nhược Trần lại mang theo 18 trọng thiên vũ thế giới và tòa kỵ của Bất Động Minh Vương đại tôn đến đây, một lần nữa thay đổi chiến trường, ép xuống hung uy của hắc ám thân thể tàn phế. Động thủ. Khi Vấn Thiên Quân hô lên tiếng này, Phong Đô đại đế cùng hắn đồng loạt hành động. Nhục thân hai người cường đại, chiến pháp vô tận, không hề sợ cận chiến, dù đối thủ là kẻ trường sinh bất tử Tàn Đăng đại sư chắp tay trước ngực, vạn chén Phật đăng bồng bềnh bay lên, hòa cùng thần trận do Vẫn Thần đảo chủ bố trí, vậy kín hắc ám thân thể tàn phế, hắc ám quỷ dị và hắc thủ. A Vi dù vẫn giữ được vẻ trấn định, sắc mặt đã lộ rõ sự biến đổi, vội vã lùi về phía sau. Hắc ám thân thể tàn phế đẩy lui Kim Ngê thần thú, không tiếp tục xuất thủ, một đạo ý niệm tinh thần từ bên trong truyền ra, đi thôi, hôm nay dừng ở đây. Còn muốn chạy? Là không dễ dàng vậy đâu. Kim Ngê thần thú tuy đang lùi, Trương Nhược Trần đã từ lưng nó bay lên, truy kích hắc ám thân thể tàn phế. Tốc độ của hắn vượt Phong Đô đại đế và Vấn Thiên Quân, chẳng hề chậm hơn hắc ám thân thể tàn phế. Nhược Trần, chớ đuổi theo. Vẫn Thần đảo chủ lo lắng. Không có Kim Ngê thần thú trợ giúp, với tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong của Trương Nhược Trần, làm sao có thể địch nổi hắc ám thân thể tàn phế dù chỉ một chiêu. Hắc ám thân thể tàn phế, hắc ám quỷ dị, hắc thủ hiển nhiên cũng nghĩ vậy. Thấy Trương Nhược Trần dẫn đầu đuổi theo, bọn chúng dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đánh giết này. Ba kẻ cùng nhau phóng thích hắc ám lực lượng quỷ dị, phô thiên cái địa trút xuống. Chém. Trương Nhược Trần hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, chém xuống như một thanh kiếm. Hoa. Hắc ám lực lượng quỷ dị bị phá tan, kiếm thần điện bị chém thành hai nửa. Hắc ám thân thể tàn phế bị kiếm này bổ trúng, nhục thân rách toạc, vài giọt máu đen chảy ra. Một kiếm này, sánh ngang một kích của thủy tổ. A Vi trốn xa, kinh hãi trước kiếm này của Trương Nhược Trần, khó giữ vẻ trấn định. Cuối cùng, hắc ám thân thể tàn phế, hắc ám quỷ dị và hắc thủ vẫn đào thoát. Phong Đô đại đế, Thiên Mổ, Vẫn Thiên Quân truy kích chốc lát rồi trở về. Vẫn Thiên Quân tiếc nuối, bọn chúng trốn về tương lai, nhưng một canh giờ đủ để che giấu. Vẫn Thần đảo chủ và Tàn Đăng đại sư hiểu rõ vì sao họ không đuổi theo về tương lai. Hắc ám thân thể tàn phế được thủy tổ cấp lực lượng thả ra. Nếu còn một thủy tổ ẩn mình, khi họ đến tương lai, sẽ không ai kiêng dè thủy tổ kia. Một canh giờ đủ để vũ trụ biến đổi lớn. Vẫn Thần đảo chủ đã giúp Trương Nhược Trần trọng ngưng nhục thân bị phá toái. Vẫn Thiên Quân đến bên Trương Nhược Trần đang vô thức, hỏi, đứa trẻ này quá liều, dùng thủy tổ thần khí của 18 trọng thiên vũ thế giới, thôi động kiếm tổ kiếm tâm. Lực lượng ấy, chúng ta khó khống chế. Hắn dám chém một kiếm ấy, đơn giản là lấy mạng đánh cược. Vẫn Thần đảo chủ nói, hắn tự trách, gánh trách nhiệm phản bội của A Vi lên mình, muốn đền bù. Nhưng ta thấy, việc A Vi lộ nguyên hình là chuyện tốt. Ít nhất, nguy hại nàng gây ra cho kiếm giới vẫn trong tầm kiểm soát. Thiên Mổ thu lại hai mảnh kiếm thần điện, vừa luyện hóa hắc ám quỷ dị chi khí trong điện, vừa nói, ta thấy, hắn không nên tự trách, mà nên xem đó là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì, hắc ám thân thể tàn phế xuất thế, dù A Vi có phản bội hay không, các ngươi cũng không trấn áp được hắc ám quỷ dị và hắc thủ. Phong Đô đại đế, Vẫn Thiên Quân và Vẫn Thần đảo chủ nói chuyện với Trương Nhược Trần, phần nào là để giải vây cho kiếm giới và những sai lầm của Trương Nhược Trần. Nếu chuyện này lan truyền, Trương Nhược Trần sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất, bị thiên hạ tu sĩ chỉ trích. A Vi là thần quân thống soái do hắn chọn. Dù hắn chuẩn bị bao nhiêu, việc không ngăn được A Vi khiến trận đấu pháp thất bại. Nhưng Thiên Mỗ lên tiếng, tạo áp lực cho Phong Đô Đại Đế, nói cho ông biết, Trương Nhược Trần không thể gánh sai lầm này. Kiếm tổ kiếm tâm một kiếm này, làm hắc ám thân thể tàn phế và hắc ám quỷ dị tổn thương thần hồn và tinh thần. Trong thời gian ngắn, cả ba khó dung hợp hoàn toàn. Công này, không ai trong chúng ta làm được, cho ta thời gian quý giá. Nói xong, Phong Đô Đại Đế rời đi. Rõ ràng, trong số các bán tổ ở đây, lo lắng nhất là việc hắc ám thân thể tàn phế, hắc ám quỷ dị và hắc thủ dung hợp. Ba kẻ hợp nhất, chắc chắn có được thủy tổ cấp lực lượng. Với ân oán hắc ám gây ra với tu sĩ thời đại này, một khi có thủy tổ cấp lực lượng, nguy hại còn hơn cả đại ma thần. Mọi người đều ngưng trọng. Tuy hắc ám tam hung không thể dung hợp trong thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu trong thời gian Trương Nhược Trần kiếm được, tu sĩ không nắm giữ được lực lượng chống lại thủy tổ, họ sẽ bị xâm lược. Nhưng muốn phá cảnh thủy tổ, đâu dễ dàng. Họ không thể bi quan, nếu họ bi quan, những tu sĩ phía dưới còn thấy hy vọng ở đâu? Tương lai không có hy vọng, mới là hắc ám nhất. Ta tự trách, vì thẹn với những thần quân tu sĩ đã chết. Nhưng chiến đấu, sao tránh được tử vong? Thái sư phụ đừng lo, tâm cảnh của ta không yếu ớt vậy đâu. Trương Nhược Trần tỉnh lại nói với Vẫn Thần Đảo Chủ. Vẫn Thần Đảo Chủ hài lòng gật đầu, cười nói, Nhược Trần, con thật sự có thể gánh kiếm giới. Đế Hoàng nên có một trái tim kiên cường, sắt đá. Dù Thái sư phụ đi ngay bây giờ, cũng không lo gì, có con, Côn Lôn giới và kiếm giới tương lai sẽ quang minh. Trương Nhược Trần biết Thái sư phụ nói vậy vì sao? Thiên hạ này, chỉ có vị tinh thần lực bán tổ của ông mới có thể chống lại áp chế tinh thần của thủy tổ. Chống lại áp chế tinh thần của thủy tổ, có thể tự bạo thần tâm, hoặc giúp tu sĩ khác tự bạo thần nguyên. Đó là cách duy nhất kiếm giới có thể ngăn thủy tổ. Trương Nhược Trần không còn thương cảm như trước, vì không chỉ Vẫn Thần Đảo Chủ, mà cả hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tự bạo thần nguyên. Địch là thủy tổ, chỉ có liều chết mới có chút hy vọng sống. Trương Nhược Trần nói, khi ở Vô Định Thần Hải, A Vi luôn trong tầm giám thị tinh thần lực của ta. Ta dám khẳng định, nàng không thể phản bội. Vậy, tâm tình nàng biến đổi, chắc chắn xảy ra sau khi ta đến U Minh Địa Lao. Để một người như nàng thay đổi tâm thái, đưa ra quyết định lớn, chắc chắn có nhân vật kinh khủng gặp riêng nàng. Phải là chân thân gặp mặt, phần thân hay ý thức không lay chuyển được nội tâm A Vi. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, người ở lại Vô Định Thần Hải là Tinh Hải Thùy Điếu Giả, tinh thần lực đạt cấp 93. Ai từng gặp Avia trong thời gian đó, không qua được cảm giác của ông ta. Không cần tra xét, người gặp riêng Avia trong thời gian đó chỉ có Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Kỷ Phạm Tâm từ ngoài đi vào. Khi Trương Nhược Trần rời đi, đã để Kỷ Phạm Tâm có tinh thần lực cấp 90 âm thầm theo dõi Avia. Nhưng, không ai ngờ, người kia lại là Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đây là một kết quả khó chấp nhận. Trương Nhược Trần nhìn Vẫn Thần Đảo Chủ, nói, Thái sư phụ cùng con gặp Tiền Bối Vũ một lần đi, xem ông ta giải thích thế nào hết chương 3938. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!